Chương 1421. Đường Kiệt. Một cái tên quen thuộc đã lâu. Quá khứ ngàn năm, nếu không vì cuộc chiến đoạt xá này người ta cũng không nhớ, bản thân ngoại trừ cái tên Đường Kiếp còn có tên là Đường Kiệt. Đứng trong thức hải, Đường Kiếp thổn thức, mỉm cười nhìn sang tiên đế đối diện. Sắc mặt của Ngọc Thành Tử xanh mét. Mặc dù nơi này lấy ý chí của hắn làm chủ đạo thì sắc mặt hắn vẫn xanh lét. Ta giết chết ngươi. Tự tay giết chết ngươi, ngươi không thể còn sống. Ngọc Thành Tử nghiến răng nghiến lợi nói. Cái gì mà Đường Kiệt, hắn căn bản không hiểu được. Nhưng ngay sau đó, Ngọc Thành Tử động tâm niệm đã cảm nhận được tồn tại kỳ dị, cảm nhận được tương lai bị thay đổi, cũng có thể nói là quá khứ qua đi. Hắn thốt lên, vào thời khắc này vận dụng vô song thiên mục, xuyên qua cực hạn thời gian và không gian nhìn về quá khứ xa xôi. Trong chiều dài của lịch sử, hắn thấy một cảnh tượng kỳ quái. Đó là một thân ảnh quen thuộc, sừng sững giữa đất trời, hướng trời xanh kiêu ngạo, ngông cuồng gầm rú. Lê Cửu Dương. Ngọc Thành Tử lẩm bẩm. Hắn nhìn thấy Bất Thế Cuồng Nhân dùng một búa chém nát Vương Đình, lại hướng về thế giới đại thiên, dưới thiên đạo của Tinh La quay tròn chiến phủ. Đạo pháp trên trời luân phiên phản kích, binh chủ thân vẫn, sau đó ngã xuống một tiểu thế giới. Nơi hắn ngã xuống là Tê Hà giới. Đây là... Ngọc Thành Tử toàn thân run lên. Hắn nhìn binh chủ như một vì sao bay tới. Khi tiến vào Tê Hà giới, thân thể của hắn phá nát, tiêu tan, đại bộ phận bay vào một khe hở, một tiểu thế giới ký sinh. Binh chủ bí cảnh. Còn có một bộ phận thì hóa làm lưu quang trốn vào giới nội. Lưới vận mệnh của Tê Hà giới chợt sinh ra dao động quỷ dị. Không tốt. Ngọc Thành Tử kêu to. Tuy rằng trước lúc hắn sử dụng Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Tiên Thuật đã nhìn thấu thời gian, hiểu rõ vận mệnh, cũng làm ra an bài. Nhưng vận mệnh vô thường, tương lai khôn cùng, mọi chuyện đều có khả năng xuất hiện biến hóa, cảnh tượng phát sinh trước mắt hiển nhiên không nằm trong dự đoán của hắn. Vận mệnh chi mạng xuất hiện thay đổi, nhưng thay đổi này lại giấu giếm được ánh mắt của hắn, đã lừa gạt cảm giác của hắn, mãi tới giờ mới phát hiện. Như một tin tức xuất hiện từ vạn năm trước, nhưng chỉ trễ tới vạn năm sau mới khoan thai tới. Theo vận mạng biến hóa, Ngọc Thành Tử tiếp tục cảm ứng, cảnh tượng thời gian thay đổi, Ngọc Thành Tử thấy một sơn thôn nhỏ. Núi xanh thẳm có thôn Tiểu Hà. Một thiếu niên theo sau cha mẹ săn bắn. Thiếu niên có gương mặt tuấn lãng, đúng là thiếu niên Đường Kiếp, chỉ có điều hành động còn mấy phần trẻ con. Dù non nớt nhưng không sợ hãi. Hắn đi theo cha mẹ dũng cảm săn bắn, tay cầm đinh ba. Khi con heo rừng chạy tới, hắn cơ bản có cơ hội tránh thoát. Nhưng vào lúc đó, hắn vấp vào viên đá khiến cước bộ lảo đảo. Chỉ một giây chậm trễ khiến hắn mất đi sinh mạng. Thoạt nhìn chỉ là bất ngờ, nhưng người tinh thông vận mệnh mới biết đó là vận mệnh đã sớm có an bài. Ngay lúc thiếu niên Đường Kiếp chết đi, phía chân trời xuất hiện lưu quang. Một linh hồn hoàn toàn mới bay vào cơ thể Đường Kiếp. Đường Kiếp, tái sinh rồi. Không. Ngọc Thành Tử phát ra tiếng kêu. Đây là ký ức chưa bao giờ tồn tại trong đầu hắn, mãi tới lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn điên cuồng giống to. Lê Cửu Dương. Tiếng hô truyền từ trong thức hải ra, chấn động càn khôn, lay động nhật nguyệt, lay động thiên địa ra uy thế kinh người. Dưới uy thế này, cho dù là núi cao sông lớn cũng run rẩy. Núi có trận pháp bảo hộ cũng không chịu được chấn động, mặt đất nứt kéo ngàn dặm khiến động đất phát sinh. Mà đó chỉ mới là tiếng hống của tiên đế. Nếu không phải đám người Vân Thiên Lan toàn lực thủ hộ, ở xuất vân này, trừ tiên đài sẽ không còn ai sống sót. Dù là như thế, cũng có không ít tu giả chết thảm tại chỗ, máu thịt hóa hư ảo. Tiếng hống vẫn còn tiếp tục, rằng có một lát mới đình chỉ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hai mắt tiên đế đỏ khủng bố như máu. Hắn lớn tiếng hét lớn. Ngươi không phải người bản giới, ngươi không phải người trong bản giới. Tiếp theo vẫn là gương mặt này, vẻ mặt đột biến, trở nên ác nghiệt và thương cảm. Đúng vậy, ta không phải. Ta từng bất ngờ, nhưng đến giờ mới biết ta chỉ là quân cờ của binh chủ và ngươi. Hiển hách, thật biết điều, hẳn ngươi còn chưa biết, binh chủ không ngờ cũng tinh thông vận mệnh chi đạo sao. Không chỉ như thế, hắn giống như ngươi, cũng lĩnh ngộ nhiều đại đạo. Chỉ là con đường hắn chọn khác ngươi, ngươi lựa chọn thống nhất đại đạo, thành tựu thiên đạo. Hắn lựa chọn ly kinh phản đạo, từ khi bắt đầu đã đi trên con đường tà đạo. Tiên đế tái mặt, phẫn nộ quát. Lê Cửu Dương là nghịch tử tinh giới, tự xưng binh chủ, mưu toan quản lý đại đạo làm chuyện phản nghịch, cuối cùng bị thiên đạo giết. Sự thật đã chứng minh, con đường của hắn là sai lầm. Con đường của ngươi cũng không chắc chính xác. Đường Kiếp trả lời. Hắn lấy sinh mạng làm đại giá, bày ra cục này để phá cục của ngươi. Ngươi có thể dùng Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Tiên Thuật thống hợp đại đạo. Ngộ đạo tái sinh, hắn liền ở trong chuyển thế thân của ngươi nhập một biến số nhỏ. Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Tiên Thuật đích xác lợi hại, nhưng thân thể của ta có biến số nên không nằm trong phạm vi trấn áp. Ý thức của phân thân Đường Kiếp đúng là đã bị Ngọc Thành Tử giết chết rồi. Nhưng ý thức của Đường Kiếp lại do hai bộ phận tạo thành, một phần là đường kiếp, một phần là đường kiện. Thâu thiên hoán nhật đại tiên thuật khi đoạt xá có khả năng chấn áp, vốn nhằm vào ý thức, còn cũng không có tác dụng gì đặc biệt với thứ khác ý thức. Mà thứ Ngọc Thành Tử giết chết là một phần thuộc đường kiếp, thì ra chủ nhân chính của thân thể này là ý thức của thiếu niên đường kiếp. Vì thế ý thức của đường kiếp vẫn chưa toàn tiêu diệt mà là dùng phương thức đặc thù tồn tại, cũng như tiên đế hoàn thành một lần niết bàn tái sinh trong thức hải, cũng sống lại rồi cùng Ngọc Thành Tử triển khai quyền khống chế thân thể này. Cho tới giờ khắc này, Ngọc Thành Tử mới hiểu được điểm ấy. Dù vậy, hắn vẫn không dám tin tưởng. Điều đó không có khả năng, cho dù ngươi là nhị hồn hợp nhất, ngàn năm tu luyện đã sớm ngưng làm một thể, sao có thể còn tới hai phần? Đường kiếp thở dài. Cho nên nói, vận mệnh của binh chủ chi đạo không hề kém ngươi. Nếu như không có hàng thế tâm kinh, ta cũng không thể tách được linh hồn đã dung hợp ra. Hàng thế tâm kinh. Ngọc Thành Tử ngạc nhiên. Đây cũng là một tin hắn không biết. Vạn năm ngủ đông, chung quy không phải vạn năm quan sát. Phần lớn thời giờ Ngọc Thành Tử bị vây trong trạng thái ngủ say, chỉ thức tỉnh vào thời khắc trọng yếu, nắm một chút thời cuộc, nhiều nhất là những tin tức sau khi hắn tỉnh dậy. Đúng vậy, có rất nhiều tư liệu hắn không biết. Thôn Tiểu Hà, đường kiếp chết đi sống lại hắn không biết. Hàng thế tâm kinh chia thần hồn hai phần hắn không biết, thậm chí đường kiếp hoặc binh chủ có những bố trí khác, hắn cũng không biết. Ngủ đông nên dù chuẩn bị tốt cũng có nhiều biến hóa, là thứ Ngọc Thành Tử không thể nhìn thấy, cũng không thể nắm giữ. Hắn có thể nhìn thấy cảnh vạn năm sau mình quật khởi, những không thấy vương đình ngã xuống khi mình ngủ đông. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn chỉ có thể chú ý đến chính mình, không thể chú ý đến thứ mình xem nhẹ, càng không cách nào chú ý nếu kẻ thù có tâm giấu giếm. Còn hậu chiêu gì, còn bất ngờ gì, Ngọc Thành Tử đều không biết. Dù biến hóa hiện tại đã đủ làm hắn đau đầu. Cho dù như thế, ngươi cũng đừng mơ thắng ta. Trong thức hải, Ngọc Thành Tử giữ tận hô. Dù sao mình vẫn đang là chủ nhân thân thể này, còn thức hải vẫn là sân nhà mình. Đoạt xá hung hiểm, nhưng đại đa số thời điểm vẫn chiếu cố nguyên chủ. Dù có địa lợi, Ngọc Thành Tử cũng không có lý do để thua. Nhưng ngay sau đó, khí thế đến, từ đường kiếp lại một lần nữa làm đảo điên tam quan của Ngọc Thành Tử. Quanh ý chí của đường kiếp có một luồng sức mạnh mãnh liệt. Lực lượng này vô biên như biển, ngay cả Ngọc Thành Tử cũng cảm thấy khiếp sợ. Hắn rất nhanh nhìn ra đây là cái gì? Vận mệnh. Vận mệnh lực. Điều này sao có thể? Vì sao ngươi được vận mệnh lực phù hộ? Ngọc Thành Tử giống to. Cuộc chiến đoạt xá có một bên được vận mệnh phù hộ, đây quả thực là gian dối trắng trợn. Vấn đề là chuyên gia vận mệnh như Ngọc Thành Tử không làm được, thì sao đường kiếp lại làm được? Đường kiếp không nói lời nào, vận mệnh lực quanh quẩn trong ý niệm của hắn, từng điểm thẩm thấu vào ý niệm. Đây là... Ngọc Thành Tử lập tức nhận ra chỗ không đúng. Có vận mệnh lực phù hộ, đường kiếp không khởi xướng phản kích, ngược lại còn toàn lực hấp thu vận mệnh lực. Điều này có ý nghĩa gì? Ngọc Thành Tử là nhân vật bậc nào? Trong đầu xuất hiện vô số ý niệm, đồng thời mở ra luân hồi chi đạo, ngược dòng ký ức của đường kiếp tìm kiếm manh mối. Tin tức quá nhiều, Ngọc Thành Tử như chiếc máy tính siêu cấp, điên cuồng xử lý tin tức, cũng rất nhanh tìm được thứ mình cần. Hóa ra là thứ này. Trong trí nhớ hiện ra một cảnh tượng. Đó là một tờ kim thư bay lên trời, trên viết một hàng chữ lớn. Phái Tẩy Nguyệt thống lĩnh Tê Hà, bất hủ đỉnh cao, vạn năm bất diệt. Đúng là số mệnh năm đó đường kiếp dùng đại hứa nguyện thư gieo xuống cho phái Tẩy Nguyệt. Đường kiếp kêu lên, từ luân hồi trong không gian ngã xuống. Đầu đau muốn nứt. Đây là phản ứng tất nhiên sau khi ý thức tiến vào luân hồi không gian. Nhưng mà đường kiếp không có nhiều thời gian để cảm thụ thống khổ, bởi vì ngay lúc hắn ngã xuống luân hồi không gian đã xảy ra vài chuyện. Đầu tiên chính là phân thân biến mất. Khi Ngọc Thành Tử đoạt xá, phân thân đã không có khả năng truyền đạt, ý thức bị gián đoạn. Tiếp theo là một luồng sức mạnh khổng lồ theo mối liên hệ giữa thần hồn của bản tôn và phân thân muốn tiêu diệt giết đường kiếp. Nếu cảnh tượng này có thể tái hiện, đó chính là một đạo ý thức vô hình từ trong hư không hướng về bản thể, mà trên đó là một kích toàn lực của người từng chứng đạo thánh tiên, hiện giờ là kim tiên đại năng, diệt thần táng tiên pháp. Tiếp theo là lưỡi hái luân hồi thấy đường kiếp mất đi ý thức không tiến mà lui, hướng xuống dưới hoàng tuyền. Cuối cùng là tiếng gầm phẫn nộ của Minh Thần, một bàn tay khổng lồ động phá hư không lao tới đường kiếp, cũng hoàn toàn vứt bỏ lưỡi hái luân hồi. Ý nghĩa của nó từ xưa tới nay không ở chiến đấu mà là luân hồi đạo lực, người tiếp xúc có thể thấm nhuần sinh mạng, lĩnh ngộ luân hồi. Khi ý thức của đường kiếp va chạm vào lưỡi hái luân hồi, lĩnh ngộ luân hồi, thì đạo lực đã suy giảm không thể chống đỡ cho nó tiếp tục bay lên, vậy nên nó trở về vực sâu. Điều này cũng có nghĩa là Minh Thần đã hoàn toàn mất đi cơ hội, hắn chẳng những không được đạo binh, mà ngay cả một cơ hội nhập đạo cảm ngộ cũng không có. Cho nên một chảo này không vì điều gì mà chỉ vì trả thù. Trả thù triệt để. Hắn muốn xé nát đường kiếp. Khí vận tiếp thu ý chí thượng thiên, Trong bóng tối thủ hộ phái Tẩy Nguyệt, mặc dù vô hình nhưng lại là tồn tại có thực. Mà ngay vừa rồi, đám người Vân Thiên Lan không chết đã chứng tỏ số mệnh che chở. Số mệnh che chở có điểm khác biệt, nói chính xác nó sẽ không hình thành lực lượng gì đối kháng, nhưng lại có tác dụng tới chi tiết, khiến chi phát huy tác dụng. Khi Ngọc Thành Tử tính toán tiêu diệt phái Tẩy Nguyệt, vận mệnh không thể trực tiếp ngăn cản, nhưng sự xuất hiện của Đường Kiếp lại cho vận mệnh cơ hội. Vận mệnh lực gia tăng phù hộ cho Đường Kiếp, cũng thông qua phương thức này miễn cho Tẩy Nguyệt ngộ hại. Cho nên nó không bảo hộ Đường Kiếp, nó chỉ đang bảo hộ phái Tẩy Nguyệt. Nó không quan tâm ai thắng ai thua, nhưng chỉ cần Ngọc Thành Tử còn muốn diệt hết phái Tẩy Nguyệt, vận mệnh sẽ làm Đường Kiếp có năng lực đối kháng Ngọc Thành Tử. Hiểu ra điều này, Ngọc Thành Tử hét lớn. Phái Tẩy Nguyệt vốn là môn phái cổ không muốn hàng phục, bản tôn cũng hiểu cho, không muốn nhiều tạo sát nghiệt. Hôm nay buông tha cho các ngươi, ngày sau tái kiến. Chúng nhân nghe lệnh lui khỏi nơi này, không được làm khó. Nói xong vung tay áo về phía đỉnh Xuất Vân, ngọn núi kia đột ngột trồi lên, sau khi bay vào không trung lại hóa là một thanh thần kiếm rơi vào tay Ngọc Thành Tử. Đúng là Thiên Tuyển Diệt Thần Kiếm. Kiếm này vốn là một nửa của Hiên Viên Kiếm, hiện giờ nguyên chủ trở về, tất nhiên sẽ phải hô ứng. Cầm kiếm trong tay, hắn cứ thế rời đi, theo sau là thuộc hạ cũ ở Vương Đình, Thanh Long Bàn Long cũng ở trong đó. Về phần Mục Tự Dương và Diệp Vân Tử do dự một chút, nếu không phải Vân Thiên Lan đúng lúc nói một câu phái Tẩy Nguyệt vĩnh viễn hoan nghênh nhị vị, thì có lẽ bọn họ cũng chọn đi theo Ngọc Thành Tử rồi. Tuy rằng không biết vì sao Ngọc Thành Tử đột nhiên buông tha cho, nhưng cảnh Ngọc Thành Tử và Đường Kiếp tranh giành lúc trước thì ai cũng thấy. Đường Kiếp chưa chết. Ý nghĩ này đã kích động mọi người. Đương nhiên bọn họ không biết, nếu như không phải bọn họ nghĩ Đường Kiếp đã chết, kích phát thù hận khiến Ngọc Thành Tử động sát khí, dẫn động vận mệnh lực thì Đường Kiếp đã chết thật rồi. Tới hiện tại, khi Ngọc Thành Tử bay khỏi dãy Xuất Vân, vận mệnh lực quấn quanh ý chí Đường Kiếp cũng biến mất vô tung. Còn chưa chịu chết. Trong thức hải, Ngọc Thành Tử lại lần nữa xông cuộn biển gầm, ý chí khổng lồ đánh tới Đường Kiếp. Đã không có vận mệnh lực che chở, Đường Kiếp không còn tiền vốn đối kháng. Trong thức hải, ý chí khổng lồ của Tiên Đế quét tới, thân ảnh của Đường Kiếp như nến lung lay sắp tắt trong gió. Chỉ là hắn có thúc giục thế nào thì thần hồn của Đường Kiếp vẫn bất diệt. Nhìn kỹ lại, Ngọc Thành Tử phát hiện trong thần hồn Đường Kiếp còn một tơ vận mệnh lực. Rất nhanh, hắn đã hiểu được đây là chuyện gì, hừ một tiếng nói. Hóa ra là đánh cắp một tia lực lượng trong đại đạo để tự bảo vệ mình. Đúng vậy, đây đúng một tia vận mệnh lực Đường Kiếp đánh cắp nhân lúc phản kích, đúng là dựa vào nó, Đường Kiếp mới đứng vững trước Ngọc Thành Tử. Ngọc Thành Tử hừ nói, cho dù ngươi đánh cắp vận mệnh phù hộ thì sao? Chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi, cho dù chưa giết được ngươi thì cũng có thể trấn áp trước. Trấn cho ta. Theo tiếng hô, trong thức hải nhấc lên sóng to gió lớn. Ý chí của Ngọc Thành Tử hóa làm cự sơn trấn áp thần hồn Đường Kiếp dưới chân núi. Đường Kiếp quát. Ngọc Thành Tử, chỉ cần ta không chết, thân thể này ngươi cũng đừng mong độc chiếm. Một ngày còn sống trong thức hải thì còn một ngày là bóng đè ngươi. Ngay cả khi ngươi trấn áp ta cũng sẽ trở về phá hỏng kế hoạch của ngươi. Ta chính là ngươi thứ hai. Ngọc Thành Tử tức giận đến sắc mặt xanh mét. Chỉ dựa vào ngươi. Chút vận mệnh lực trong cơ thể ngươi, bản tôn chỉ cần 7-7-49 ngày có thể xóa hết, đến lúc đó, ngươi chỉ có chết. Nói xong song trưởng chấn động, cự sơn hạ xuống, không còn nghe được thanh âm của Đường Kiếp. Đến lúc này, Ngọc Thành Tử mới một lần nữa nắm giữ thân thể này. Tuy rằng Đường Kiếp chưa hoàn toàn chết đi, nhưng lời Ngọc Thành Tử nói lúc trước cũng không sai, chỉ cần 49 ngày là có thể hoàn toàn xóa bỏ tàn hồn này. Thanh Long thấy hắn sắc mặt khôi phục lại bình thường. Nhất thời không dám xác định người trước mắt là Ngọc Thành Tử hay Đường Kiếp, kiên trì nói. Bệ hạ, Ngọc Thành Tử nhìn ra tâm ý của hắn, cũng không bóc trần, chỉ hừ một tiếng nói. Không sao rồi, Đường Kiếp chết mà không yên, đã mang đến một vài phiền toái nhỏ, tuy nhiên đã bị ta giải quyết. Các tiên nghe xong thở hắt ra. Luyện Nguyên Tử nói, nếu bệ hạ đã trừ bỏ hậu hoạn, chi bằng ta quay lại bắt hết trừ phái Tẩy Nguyệt. Ngọc Thành Tử lắc đầu, thôi. Phái Tẩy Nguyệt cũng là nơi ta trưởng thành, nhớ lại năm đó bồi dưỡng có công, để cho họ một con đường sống. Đối với Ngọc Thành Tử mà nói, Đường Kiếp đã thành kiếp trước của mình, bởi vậy cách nói này cũng không sai. Về phần Đường Kiếp không chết thì hắn không đề cập tới. Chúng tiên nghe thế chỉ có thể gật đầu xác nhận. Ngọc Thành Tử tiếp tục nói, việc cấp bách vẫn nên lập tức xây dựng lại Vương Đình, chờ đám bộ hạ cũ. Từ khi Ngọc Thành Tử trở về, chúng tiên ở vạn giới Vương Đình quy ẩn khắp nơi đều thức tỉnh. Nhưng lại phân tán ở các giới. Ngọc Thành Tử không thể nào đi đón từng người, đương nhiên sẽ xây dựng lại Vương Đình chờ họ tới điểm danh. Đợi giải quyết xong mọi chuyện, quay về thu thập Tê Hà giới chỉ là việc nhỏ. Tuy nhiên trước đó còn phải làm một chuyện. Ngọc Thành Tử chậm rãi nói, bàn tay to duỗi ra. Chỉ thấy phương xa có một đạo hào quang bừng sáng xông thẳng lên trời, sau đó như du long bay về phía Ngọc Thành Tử. Xa ngàn dặm đã đếm ngay lập tức tới, đến bên Ngọc Thành Tử hóa thành một thanh thần kiếm, đúng là Trảm Thần Kiếm. Trảm Thần Kiếm rơi xuống tay Ngọc Thành Tử, liền cùng Thiên Tuyển Diệt Thần Kiếm phát ra âm thanh trong trẻo, như hai huynh đệ đã lâu không gặp. Không, không phải huynh đệ mà còn thân hơn huynh đệ, mà do chúng vốn là một thanh kiếm. Ngay sau đó, Ngọc Thành Tử hợp song kiếm, ánh sáng xuất hiện, song kiếm biến mất, chỉ còn lại một thanh trường kiếm màu sắc cổ xưa. Hiên Viên Kiếm. Nó từng diệt thần Trảm Thần tung hoành đầy khí phách, phong cách cổ giạt rào, đã trải qua mấy vạn năm, khiến mọi người sinh lòng kính trọng và ngưỡng mộ, gần như muốn cúng bái. Ngọc Thành Tử rút kiếm ra vui mừng nói. Hiên Viên Kiếm, ngươi rốt cục lại đã trở lại. Kiếp trước ta dùng ngươi chém hư không, quét ngang Hồng Mông. Ở kiếp này, ta muốn dùng ngươi phá nát tinh la, lao ra khỏi gông xiềng của thiên địa. Hiên Viên Kiếm phát ra âm thanh trong trẻo đáp lại Ngọc Thành Tử. Cảm nhận được Hiên Viên Kiếm đáp lại, Ngọc Thành Tử cười. Tốt, Hiên Viên Kiếm đã trở về, cũng không cần lưu lại nơi này. Chúng ta đi Hồng Hoang Đại Lục, đầu tiên xây dựng lại Vương Đình, thứ hai tìm vài vị lão hữu tính nợ cũ. Truyền tống trận đi Hồng Mông, sau khi binh chủ bí cảnh hủy diệt đã được đường kiếp chuyển đi, Ngọc Thành Tử theo ký ức của đường kiếp tìm được tư liệu rồi dẫn chúng tiên tới đó. Sát ý mãnh liệt chặt đứt tuyến ý thức xông đến như bay, lao thẳng tới đường kiếp. Sát khí vô hạn. Diệt thần táng tiên pháp. Đây là vô thượng tiên pháp của tiên đế Ngọc Thành Tử, trực kích thần hồn, diệt thần táng tiên. Đường kiếp chỉ là một tiểu thiên tâm, hắn không ngăn được, không tiếp được, không chịu được. Huống chi còn có một vị minh thần như hổ rình mồi. Nhưng đường kiếp không từ bỏ, sau khi cảm nhận sát ý phủ xuống, ý thức của đường kiếp gợn sóng, một màn xương đen như khói tỏa ra. Hắc Sa, tồn tại do binh tự quyết hủy diệt vô số tử thần binh, ngưng tụ luân hồi đạo lực hình thành, thời khắc này hóa làm màn vải đen bảo vệ ý thức của đường kiếp. Đây mới là quân bài chưa lật lớn nhất của đường kiếp, không có lực lượng linh hồn nào mạnh hơn Hắc Sa, càng không có vật chất nào cứng rắn hơn đế nhận. Diệt thần táng tiên pháp là công kích chuyên nhằm vào thần hồn, cũng chỉ có loại công kích này mới có thể ở cách xa hư không tác động tới đường kiếp. Nhưng dù vậy, khi nó vượt qua độ hư thì 10 phần lực lượng cũng mất đi 9 phần. Đương nhiên, chỉ dựa vào một lực dư lại, Ngọc Thành Tử cũng có lòng tin tưởng giết được đường kiếp rồi. Đó chỉ là một thiên tâm, còn chưa phải tử phủ, hồn chưa linh chứ đừng nói tới tinh thần. Dù chỉ có một kích cũng đủ để đập nát đường kiếp ngàn vạn lần. Trong tình huống đó, một kích đánh vào màn đen do Hắc Sa tạo thành. Công kích không xuyên thấu màn Hắc Sa thủ hộ mà bị nó trực tiếp cắn nuốt, sau đó chuyển hướng mục tiêu sang minh thần. Hỗn La Thiên Cơ trận, Hoàng Tuyền lốc xoáy. Minh thần dùng một bàn trong lốc xoáy ngưng tụ ra sát uy thao thiên. Đúng lúc này, mi tâm đường kiếp chợt lóe quang hoa, một đạo điện quang đánh vào bàn tay minh thần. Mặc dù chỉ là một đạo điện quang nhỏ, nhưng ngay khi tiến vào tay minh thần lại khiến hắn thê lương chu lên. Không, tiếng hô của minh thần phá tan chân trời, truyền khắp Viêm Dương giới. Ngay sau đó minh thần còn đang rít gào tức giận đã rút tay về, dĩ nhiên cũng đã cách xa. Đáng tiếc, đường kiếp nói nhỏ một tiếng. Rốt cuộc uy năng của diệt thần táng tiên chỉ còn một thành, bị đường kiếp chuyển hóa càng thêm hao tổn, uy lực chưa đầy một thành không thể giết chết minh thần. Mặc dù thế, một kích này vẫn khiến minh thần bị thương không nhẹ, nhìn phản ứng của hắn là có thể thấy được, lần này đã khiến thần hồn của hắn bị thương nặng. Thần hồn bị thương còn khó khôi phục hơn những thứ khác. Chịu thiệt thòi lần này, chỉ e minh thần sẽ phải ngủ đông khá lâu. Đâu cho người chạy dễ như vậy. Đường kiếp hừ lạnh một tiếng. Đường Xuyên, giữ hắn cho ta. Vâng, phụ thân. Trước khi Hoàng Tuyền lốc xoáy đóng lại, Đường Xuyên đã nhảy vào lốc xoáy, thân hình chợt lóe rồi biến mất. Đúng lúc này, Đường Kiếp như cảm ứng được gì, nói: "Đây là chuyện gì?" Đường Kiếp ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hắn cảm thấy mối liên hệ ý thức giữa mình và phân thân đã phục hồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi ý thức khôi phục, tin tức bị gián đoạn được truyền lại, Đường Kiếp cũng hiểu được những chuyện đã phát sinh ở Tê Hà giới. Lúc thần hồn của phân thân Đường Kiếp cùng Ngọc Thành Tử tranh đoạt quyền khống chế thân thể, Ngọc Thành Tử còn chưa hạ lệnh tha cho phái Tẩy Nguyệt, phân thân thần hồn được vận mệnh lực phù hộ, bởi vậy Ngọc Thành Tử cũng không hề phát hiện. Nhưng Đường Kiếp biết lấy trí tuệ của Ngọc Thành Tử sẽ rất dễ dàng phát hiện vận mệnh lực tồn tại, tìm ra căn nguyên, biết cách phá giải. Phái Tẩy Nguyệt sẽ được an toàn, bản thân Đường Kiếp lại lâm vào nguy cảnh. Không chỉ như thế, ngay cả chuyện bản tôn chưa chết cũng bị hắn phát hiện. Không được, nhất định phải che giấu chuyện này không cho Ngọc Thành Tử phát hiện. Trong đầu Đường Kiếp nghĩ tới vô số khả năng. Chỉ có hai cách. Một là gián đoạn liên tiếp, một là mượn vận mệnh lực phù hộ. Gián đoạn liên tiếp là chuyện hắn không muốn làm. Ngọc Thành Tử vừa sống lại, bất kể tu vi, thần trí hay hiểu biết về bên ngoài đang là lúc yếu ớt nhất, lúc này không nhân cơ hội nhìn trộm quyền năng, tìm kiếm sơ hở của hắn, tranh thủ đường sống cho mình, một khi hắn ổn định tình trạng, thể xác và tinh thần mạnh mẽ thì càng không có cơ hội. Vậy chỉ có cách sau. Hắn là người tuyệt đạo, đương nhiên không có vận mệnh lực. Nhưng hắn không có, nhưng lại có người có. Đường Kiếp ngẩng đầu nhìn ra ngoài trận, phát ra âm thanh. Phá sát, đến nơi này của ta, phải nhanh. Thiên Đô Thành vẫn đang chiến đấu, nhưng tình thế đã bắt đầu nghịch chuyển. Minh Thần bị thương rời đi, còn Chiêu La Phi Yến vẫn thân ảnh hưởng lớn đến quỷ tộc. Những quỷ vương có trí khôn, cái chết của Chiêu La không ảnh hưởng đến quỷ vật vô tri, nhưng ảnh hưởng được đến quỷ vương, chúng quỷ vương không còn lòng ham chiến, chiến lực cũng giảm đi. Thứ hai quỷ vật được Minh Hoàng triệu tập mà đến, cái chết của hắn trực tiếp cắt đứt sĩ khí của đại quân. Ba là quỷ vụ liên quan tới Minh Hoàng, Chiêu La chết, quỷ vụ lui tán, sự áo chế với nhân loại giảm đi. Đao trong tay Vương Phá Sát liên tục bổ ra, ở trước mặt hắn là 20 quỷ vương liên kết nhưng vẫn không ngăn cản nổi. Thời khắc này đao phá vỡ bầu trời, trực chỉ mặt một gã quỷ vương. Chúng quỷ nhất tề tới cứu, không ngờ nó lại chuyển hướng bổ về phía một gã quỷ vương bậc cao khác. Lần này biến chiêu đột ngột, chúng quỷ cùng kinh biến kêu lên. Không tốt. Mắt thấy quỷ vương bậc cao sắp chết đi, đây cũng là cơ hội Vương Phá Sát, không tiếc bị ít 12 tên quỷ vương liên kết đánh chúng sáng tạo ra. Nhưng đúng lúc này, tiếng hô của Đường Kiếp truyền đến. Đao phong đình chỉ công kích. Vương Phá Sát nói. Sư tôn gọi ta, nơi này giao cho các ngươi. Nói xong đã lao xuống, không hề có chút chần chừ nào. Quỷ vương tìm được đường sống trong chỗ chết cũng dại ra. Ngay sau đó bị ánh đao như giải lụa của Thái Quân Dương tập kích tới. Vừa tiến vào Hỗn La Thiên Cơ trận, nghênh đón là ngân quang ùa đến. Vương Phá Sát không để ý, dù bị ánh sáng màu bạc đánh vào người thì vẫn không giảm tốc độ. Hàng trăm quỷ tướng đánh tới, đao của Vương Phá Sát mở đường, bay vút không ngừng. Tiếp theo là vô số tiếng dân chúng kêu gọi, cầu cứu. Minh Thần rút lui, trận pháp đình vòng, dân chúng được giải thoát, nhưng vẫn bị nhốt trong trận. Vương Phá Sát cũng không để ý, tiếp tục xông tới trước. Cơ quan không ngăn được hắn, quỷ quân không ngăn được hắn, mà cả những người phàm tục kia cũng không ngăn được hắn. Lệnh sư tôn nói phải nhanh, vậy hắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất, bất cứ điều gì cũng không thể ngăn cản hắn. Ý của sư tôn chính là đại đạo. Một đường sông tới nhanh như điện, như hình như gió, kỳ thế như sông, cứ như vậy đi tới bên Đường Kiếp, quỳ xuống. Sư tôn, đệ tử phụ mệnh tới gặp. Không có lời thừa thãi, chỉ có kiên quyết mà hoàn toàn chấp hành, đấy là Vương Phá Sát. Nhìn hắn, Đường Kiếp vui vẻ. Phá Sát, ta cần người giúp. Sư phụ cứ việc hạ lệnh, đệ tử sẽ tuân theo. Trợ giúp lần này rất nguy hiểm, có khả năng phải trả giá rất lớn. Vì sư tôn vượt qua biển lửa cũng không từ. Bao gồm cả số mệnh, tương lai của ngươi, thậm chí có thể là mạng của ngươi thì sao? Vương Phá Sát kiên quyết mong muốn như vậy, không muốn nghe gì thêm. Được, Đường Kiếp nói. Nếu như thế, vậy cho mượn mạng của ngươi dùng một chút. Nói xong đưa một bàn tay vào ngực Vương Phá Sát. Sự thống khổ của ý thức nháy mắt tràn ngập tim Vương Phá Sát, như có thứ gì đó cắn hắn, liều mạng cắn nuốt mọi thứ của hắn, khí, lực, cả vận mạng của hắn. Bay nửa ngày, đám người Ngọc Thành Tử tới một thung lũng bí mật. Trong cốc có đại trận thủ hộ, không chỉ có năng lực phòng ngự hùng mạnh mà phiền toái hơn, là một khi gặp được cường công không thể ngăn cản sẽ lập tức tự hủy, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng khó tiến vào. Nhưng trận này do Đường Kiếp tự tay bố trí, thành ra không thể làm khó Ngọc Thành Tử. Thời khắc này Ngọc Thành Tử dễ dàng phá vỡ đại trận, mang chúng tiên nhập cốc, nhìn thấy truyền tống trận bên trong. Ngọc Thành Tử cười rồi khởi động trận pháp, năng lượng tuôn trào làm truyền tống trận mở ra, đám người Ngọc Thành Tử vào trong trận. Truyền tống trận không thể dung cấp tiên đài tiến vào, nhưng sau khi Đường Kiếp gia cố vô số lần đã sớm đột phá bình cảnh. Về phần Đại La Kim Tiên, thì đã có năng lực xuất nhập hư vô, quét ngang hư không nên càng không chịu ảnh hưởng. Chúng tiên bước vào, cùng nhau đi tới Hồng Hoang. Chỉ là mới truyền tống, Ngọc Thành Tử đột nhiên sinh ra cảm giác không ổn, trong lòng thầm kêu. Không tốt, chỉ thấy không gian truyền tống gợn sóng, hư không cuộn trào gió lốc. Nhưng nếu chỉ có thể, lấy khả năng của Ngọc Thành Tử vẫn có thể chống cự. Nhưng kế tiếp, trong hư không lại xuất hiện một cây thiết côn màu đen. Thiết côn thoạt nhìn không có gì lạ, cứ như vậy thẳng hướng Ngọc Thành Tử. Ngọc Thành Tử đột nhiên cao giọng nói. Toái tinh thiết, ô ám thiên ngươi quả nhiên còn chưa chết. Thiết côn đánh tới Ngọc Thành Tử. Hiên viên kiếm chấn động đánh tới thiết côn, hai binh khí tương giao. Toái tinh thiết bị kiếm đánh trở về, chỉ có điều vũ khí tương giao sinh bùng nổ, khiến chúng tiên sau Ngọc Thành Tử khó mà chịu đựng, đồng thời phát ra tiếng thống khổ. Ngay lúc Ngọc Thành Tử đỡ một kích này, một bàn tay trắng mịn như trẻ con đột nhiên xuất hiện, hướng Ngọc Thành Tử nhấn một cái. Thấy cái tay này, Ngọc Thành Tử khẽ biến sắc. Tây Thánh Mẫu, ngươi quả nhiên vẫn phản bội bản tôn sao? Xem ra năm đó Vương Đình chi biến cũng liên quan tới ngươi. Tuy nhiên nếu đánh lén bản tôn, chỉ dựa vào hai ngươi vẫn chưa đủ. Hắn đẩy tay trái ra, một lực lượng nghênh hướng Ngọc Thủ, hai tay lần lượt thay đổi, Ngọc Thành Tử đột nhiên hắc một tiếng. Sát lục, vô tận trưởng ảnh hóa thành cự sơn đánh ra, đúng là thiên ngân kiếm bộc, chỉ có điều lại bị Ngọc Thành Tử dùng thành trưởng pháp, kết hợp tu vi kim tiên đánh vào ngọc thủ khiến nó vỡ vụn thành phấn. Lại một cỗ lực lượng kinh khủng vận chuyển trong không gian thành năng lượng khủng bố đánh tới, chúng tiên bị thương, cùng nhau kêu thảm, dư ba một kích này tương đương với lấy đi ba cái mạng của họ. Nhưng như thế vẫn chưa chấm dứt, phương xa lại hiện ra một đạo sáng mờ, hướng tới Ngọc Thành Tử. Thấy hào quang đó, Ngọc Thành Tử tức tới cứng mặt. Nghịch đồ ngươi dám. Hiên Viên kiếm chém ra một đạo kiếm khí xuyên thiên địa. Thân kiếm phong cách cổ xưa tỏa sáng, toái thần diệt hồn, động hư phá u, quét ngang như tuyết động ngày mùa, trôi đi vô tung, chỉ còn dư ba nổi lên, chúng tiên bên Ngọc Thành Tử càng không chịu nổi. Hiên Viên kiếm uy năng hủy thiên diệt địa, khủng bố đến cực điểm, hai tiên nhân chết tại chỗ. Duy có Thanh Long Bàn Long cùng với Luyện Nguyên Tử còn sống sót, lại ai cũng bị trọng thương. Nhưng mà vụ tập kích này vẫn chưa chấm dứt. Không gian truyền tống lại xuất hiện một ý chí hùng mạnh. Ý chí mặc dù chưa ra tay, nhưng một khắc này mang đến cảm giác mà cả Ngọc Thành Tử cũng cảm thấy hồi hộp. Tam Thánh Lão Tổ, ngươi cũng tới giết ta sao? Ngọc Thành Tử quát. Tam Thánh Lão Tổ không phải người thường mà là người cùng thời đại với hắn, ở Tinh La giới chứng đạo Thánh Tiên. Sừng sững trên đỉnh thế giới, từ vạn năm trước đã quy ẩn Tam Thánh Sơn giới. Luận danh khí không bằng Ngọc Thành Tử, luận thực lực hơi kém một chút, nhưng so với Ngọc Thành Tử bây giờ thì đúng là mạnh hơn rất nhiều. Một tiếng thở dài truyền đến. Ngọc Thành lão hữu đã lâu không gặp, ta vốn không muốn nhưng lại bị thế sự tự nhiễu. Ngươi dục ngộ thiên đạo, là thứ trời đất không dung. Ta thừa lệnh ý chí thiên địa chặn giết ngươi. Chỉ cần ngươi đồng ý buông tha tiên khu, lão phu sẽ không xuất thủ. Ngọc Thành Tử lặng lẽ. Buông tha thân thể này. Ngươi đang nói giỡn sao? Ta ngủ đông vạn năm, ngộ 12 đại đạo, hiện giờ đại đạo đã thành, đạo lý thẳng vào thần hồn, trực chỉ lòng người. Cho dù ta từ bỏ thân thể này, chỉ cần đạo lý vẫn còn thì vẫn có thể ngóc đầu trở lại, ngươi sẽ thả cọp về núi sao? Kẻ dục ngộ thiên đạo chính là muốn nhào ngó quyền lực của thiên địa ý chí, bởi vậy Ngọc Thành Tử hợp đạo cũng được, binh chủ phản đạo cũng thế, từ bản chất đã khiến ý chí thiên địa không dung, như vậy cũng như một đại tướng tạo phản mưu hướng xoán vị. Một người là thảo dân dơ gậy khởi nghĩa, dù khác nhau nhưng lại có cùng mục đích. Thế nên, dù Ngọc Thành Tử hoàn thành thâu thiên hoán nhật đại tiên thuật, chuyển thế tái sinh nhưng thứ trở ngại bước chân hắn không chỉ có một đường kiếp. Cũng chính vì điều đó, hắn mới lưu lại di thể dùng để khôi phục lực lượng. Đáng tiếc thực lực kẻ muốn giết hắn vẫn mạnh tới tạo ra uy hiếp lớn. Ngọc Thành Tử biết, chỉ cần mình qua cửa này, kế tiếp ý chí của Tinh La Y muốn đối phó mình sẽ càng khó. Nhưng cửa này không dễ qua. Đúng lúc này, một thanh âm trong tâm hải vang lên. Hợp tác với ta, bảo vệ cho ngươi sống. Đường kiếp. Trong thức hải, đường kiếp bị đè dưới chân núi như ngộ không dưới ngũ hành sơn, nhưng không hề chật vật mà còn đắc ý cười lạnh nhìn hắn. Ngọc Thành Tử hung giữ chừng đường kiếp. Chỉ dựa vào ngươi cũng dám nói giải quyết nguy cơ của bản tôn. Đường kiếp châm biếm. Nguy cơ lớn nhất đối với ngươi mà nói, trong mắt ta chỉ là việc nhỏ, giơ tay có thể tiêu diệt. Nhưng ngươi chớ để lại vết tích, Tam Thánh Lão Tổ đã ra tay. Tu hành hỗn nguyên khí quả nhiên không tầm thường, nếu không cách quá xa, chỉ sợ đã khống chế được ngươi. Ngươi còn biết tu hành hỗn nguyên khí. Đường kiếp khinh thường. Ngươi có thể tiếp nhận ký ức của ta thì ta cũng thế. Chẳng qua sau khi ngươi sống lại, ta và ngươi thần hồn chia hai phần, ngươi không thể đọc được suy nghĩ của ta. Cho nên cách của ta ngươi không thể biết được. Ngọc Thành Tử biết hắn nói không sai, trước khi sống lại, hắn vô hình vô chất, chỉ là ý chí thuần túy còn chưa phải thần hồn. Có thể cùng đường kiếp hòa là một thể mà không bị phát hiện, cũng coi trộm được ký ức. Sau khi sống lại, tuy có lực lượng nhưng cũng mất đi chỗ tiện lợi ấy. Hiện giờ đường kiếp là đường kiếp, hắn là hắn, nếu không dung hòa thì không cách nào nhìn trộm được nhau. Bất đắc dĩ nhất chính là vì lúc trước quá giống nhau, cho dù dùng nhân tâm luân hồi pháp tướng với hắn cũng vô dụng. Nghĩ đến đây, Ngọc Thành Tử cũng chỉ có thể nói. Ngươi có biện pháp gì? Đơn giản, thả ta ra, để ta nắm giữ thân thể này là được rồi. Ngươi mơ tưởng. Ngọc Thành Tử lạnh lùng nói. Đường kiếp nói. Ngươi đang lo lắng điều gì? Hiện tại ngươi mới là chủ nhân thân thể này, cái gì cũng là ngươi nói mới tính. Cho dù ta tạm thời nắm giữ thân thể, một khi có chuyện, ngươi vẫn có thể đoạt lại quyền khống chế. Ngươi nghĩ rằng ta không biết sao? Nếu ta để ngươi nắm giữ thân thể, vậy tương đương tuyên cáo ngươi có một phần quyền lợi với thân thể này, đến lúc đó muốn xóa bỏ ngươi còn khó hơn lên trời. Đường kiếp cười ha hả nói. Khó hơn lên trời, nhưng không phải lên trời đúng không? So sánh với thượng cùng thiên đạo, chút khó khăn ấy có là gì? Còn nữa ta cứu ngươi, ngươi không định trả giá sao? Đường kiếp cũng không che giấu khát vọng của mình về thân thể này. Lúc này, Ngọc Thành Tử cũng do dự. Ngươi không còn nhiều thời gian. Đường kiếp thản nhiên nhắc nhở. Trong không gian truyền tống, tu hành hỗn nguyên khí còn đang nhanh chóng tràn ngập, nhanh chóng phá hủy phòng ngự của Ngọc Thành Tử. Nếu không phải Hiên Viên Kiếm có uy năng thái thịnh, vạn cổ trọng lâu đạo pháp dũng mãnh, chỉ é lúc này Tam Thánh Lão Tổ đã đột phá phòng ngự của Ngọc Thành Tử. Ngọc Thành Tử cắn răng nói, được, theo ý ngươi. Ngay sau đó, cự sơn biến mất, ý thức của Đường Kiếp một lần nữa được tự do. Hắn cười dài nói, như vậy đa tạ rồi. Bóng dáng nhanh chóng khuếch trương, nháy mắt xâm chiếm thức hải, nắm giữ thân thể. Duỗi tay, Đường Kiếp cẩn thận cảm thụ lực lượng của thân thể, đối mặt với áp lực khổng lồ của Tam Thánh Lão Tổ mà còn sức hít sâu một hơi, thỏa mãn nói. Đây chính là lực lượng của Kim Tiên, ta hiểu rồi. Trong nháy mắt truyền hết tin tức của thân thể này cho bản thể ở Viêm Dương giới, cũng ghi nhớ thật kỹ. Đường Kiếp, ngươi còn làm gì thế? Ngọc Thành Tử cả giận nói. Không vội. Đường Kiếp trả lời. Chúng ta còn đủ thời gian, trước đó sẽ làm một chuyện. Hắn nói xong bỗng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Ở phía sau hắn là Thanh Long và Bàn Long. Ánh mắt này làm hai lão long run rẩy, nhìn ánh mắt lạnh băng quen thuộc mà cùng như cảm nhận được gì đó. Thanh Long vẫn mẫn cảm nhất, hô lên trước tiên. Đường Kiếp. Biết là tốt rồi. Đường Kiếp cười ha hả, xoay tay lại chụp lấy cổ Thanh Long. Đã phản bội thì phải trả giá, đạo lý này hẳn là ngươi hiểu. Không. Thanh Long hoảng sợ kêu to. Đường Kiếp dùng sức nắm cổ Thanh Long, tiên lực như biển lớn mênh mông tiến vào thân thể của Thanh Long. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão Long vốn đang trọng thương, làm sao có thể chống lại thủ đoạn của Đường Kiếp, nổ tung chết tại chỗ. Đường Kiếp ngươi làm gì thế? Ngọc Thành Tử phẫn nộ kêu to. Đương nhiên là cứu chúng ta. Đường Kiếp trả lời, đồng thời thi thể Thanh Long đột nhiên tỏa sáng. Tia sáng này mạnh mẽ, dẫn phát năng lượng như nước lũ dâng tràn tới đỉnh núi. Nhìn tình cảnh này, Ngọc Thành Tử đột nhiên đã biết hắn muốn làm gì, hô lớn. Không, không, tiếng của Tam Thánh Lão Tổ cũng truyền đến. Đường Kiếp không thèm để ý, ngay sau đó thi thể Thanh Long bùng nổ. Đây chính là thi hài tiên cấp, hơn nữa vừa mới chết đi, dư lực chưa hết. Một khắc bùng nổ khiến năng lượng như gió bão tấn công không gian truyền tống, chấn động không gian, tạo ra chấn động trước giờ chưa từng có. Cùng lúc đó Đường Kiếp đã dùng tất cả lực lượng tự bảo vệ mình, lấy thực lực kim tiên, chỉ dựa vào mình tạo ra chấn động như vậy cũng có thể, nhưng chấn động không gian khủng bố như vậy thì chẳng khác nào không cần mạng của mình nữa. Đương nhiên, hắn muốn giữ mạng của mình, nhưng mạng của kẻ khác thì không sao. Ngay sau đó, không gian tràn đầy năng lượng phát sinh vụ nổ. Ở vô tận hư không trong tinh la giới, đầu tiên có ánh sáng xuất hiện, tiếp theo là một vụ nổ kinh diễm được sinh ra, tựa như vũ trụ khởi nguyên tuôn trào vô số năng lượng. Đáng ngạc nhiên thán phục chính là vụ nổ tồn tại ngắn ngủn theo số giây, nhưng bởi vì là không gian truyền tống, nên từ lúc bùng nổ tới chấm dứt đã kéo dài nghìn dặm, trong hư không kéo thành một đường sáng, dường như toàn bộ không trung bị xé thành một lỗ hổng lớn. Mà một góc của vết sẹo thế giới, có một người ngã xuống, đúng là Đường Kiếp, hoặc cũng có thể nói là Ngọc Thành Tử. Giờ này, hắn lại lần nữa biến thành người cô độc, bởi vì Luyện Nguyên Tử và Bàn Long đều đã chết, mà ngay cả bản thân cũng bị trọng thương. Đường Kiếp, xem ngươi làm chuyện tốt gì, ngươi khiến bản tôn bay ra khỏi không gian truyền tống. Mặt mũi của Đường Kiếp vặn vẹo lên, phát ra âm thanh tức giận của Ngọc Thành Tử. Tiếp theo vẻ mặt vặn vẹo thành dáng vẻ bình tĩnh của Đường Kiếp. Không phải lần đầu tiên cũng có gì ly kỳ. Muốn thoát khỏi việc bọn họ đuổi giết, nhảy ra không gian truyền tống là cách đơn giản nhất cũng là tốt nhất. Đúng vậy, đây đúng là cách tốt nhất và đơn giản nhất. Vì Tam Thánh Lão Tổ tuy mạnh nhưng lại ở xa nghìn vạn dặm, hắn không thể một mình đánh lén Ngọc Thành Tử, kỳ thật đều dựa vào lực lượng của bản thân truyền vào truyền tống trận. Vậy nên bọn họ phải đợi tới lúc này mới ra tay. Cho nên chỉ cần phá vỡ không gian, Ngọc Thành Tử có thể thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng vấn đề là Ngọc Thành Tử cũng biết đạo lý đó, cũng không cần Đường Kiếp ra tay. Hiện tại hắn trốn ra được nhưng bị vây trong hư không, tương đương biến thành một cơ giao tiên. Trốn thoát kiểu đó có ý nghĩa gì? Quan trọng nhất là đợi thêm một thời gian. Ý chí tinh la có thể tái tổ nhân sự đuổi giết một lần nữa, lúc đó hắn cô độc trong hư không thì phải ngăn cản thế nào? Thứ Ngọc Thành Tử muốn không phải cách này. Hắn nói, ngươi không để cho ta thoát ly hiểm cảnh, ngược lại còn làm ta lâm vào tuyệt cảnh. Còn khiến người của ta chết hết. Bọn họ không chết thì chúng ta thoát hiểm kiểu gì? Đường Kiếp hừ nói, ta dám tiến vào hư không, dĩ nhiên là nắm chắc rời khỏi. Rời khỏi đây như thế nào? Gương mặt Ngọc Thành Tử biến đổi hỏi. Hắn đã lần nữa đoạt lại quyền khống chế thức hải, nhưng vì lời nói của Đường Kiếp hấp dẫn nên phải tạm thời gác lại. Thân thể không ngừng biến hóa, lúc là Đường Kiếp, lúc là Ngọc Thành Tử, thoạt nhìn thật quỷ dị, cũng may đây là hư không không ai nhìn thấy. Đường Kiếp cười nói, đơn giản, tìm được giới phụ cận, sưu tập tài nguyên xây dựng lại truyền tống trận. Ngọc Thành Tử cười lớn, vớ vẩn, tinh la hải, hư không vô hạn, tìm giới đâu có dễ. Ngươi đừng tưởng rằng năm đó ngươi dùng 2 năm tìm được Thanh Vân Giới, thì hiện tại cũng thế. Năm đó ngươi tìm được Thanh Vân Giới nhanh như vậy, là nhờ bản tôn dùng vận mệnh dẫn dắt. Hiện giờ Thâu Thiên Hoán Nhật Tiên Thuật đã kết thúc, vận mệnh lực ta bày ra để chiếu sáng cho ngươi đã hao hết, còn muốn tái diễn chuyện năm đó đúng là khó hơn lên trời. Ngọc Thành Tử nói không sai, Tinh La Đại Thiên Giới có vô số thế giới, nhưng hư không còn lớn hơn nữa. Năm đó Đường Kiếp có thể tìm được Thanh Vân Giới trong 2 năm, là nhờ số mệnh ưu ái, chủ yếu là do bố trí của Ngọc Thành Tử lưu lại. Nếu không cũng không vừa xuống Thanh Vân Giới đã gặp Thanh Long, đạt được ngũ hành căn nguyên. Nhưng hiện tại đã không còn gì, dưới tình huống bình thường, cho dù là 100 năm cũng chưa hẳn tìm được một thế giới. Dù sao hư không như biển, lạc vào hư không như chu du trên biển, trong tình huống không rõ vị trí thì ngàn vạn khó khăn. Một khi bỏ qua một giới phải đi tìm rất xa. Thế nên, tinh giới khó tìm kiếm, khiến Cơ Giao Tiên đến giờ vẫn còn phiêu đãng trong hư không. Về phần vận mệnh chi thư đang bị thiên đạo ghét bỏ, vận mệnh còn sẽ dẫn Ngọc Thành Tử tới đường chết. Đường Kiếp khẽ mỉm cười nói. Vậy nếu ta cho ngươi biết, ta biết hướng của giới gần nhất thì sao? Cái gì? Ngọc Thành Tử ngạc nhiên. Đường Kiếp trả lời. Ta bố trí truyền tống trận, ta phá nát bức tướng không gian, cho nên ta biết chúng ta đang ở đâu. Lý do này có phần vô nghĩa, Ngọc Thành Tử chưa từng nghe nói truyền tống trận do mình bố trí, nửa đường nhảy ra vẫn biết được vị trí của mình. Nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ hỏi. Ở đâu? Có xa lắm không? Đường Kiếp trả lời. Phương hướng ta không nói cho ngươi biết, nhưng ta có thể nói cho ngươi dưới đó cách chúng ta 1 năm lộ trình, ý ta nói phối hợp với Vô Song Thiên Mục và Gang Tấc Thiên Nhai. Phối hợp Vô Song Thiên Mục và Gang Tấc Thiên Nhai mà mất 1 năm, chứng minh giới này cũng không gần. Nhưng mặc kệ thế nào, đối với tu giả thì 1 năm chỉ trong nháy mắt, cũng có thể chấp nhận. Mà nếu không có Đường Kiếp chỉ dẫn, chỉ dựa vào bản thân Ngọc Thành Tử sẽ không thể tìm ra. Đương nhiên hắn cũng biết việc này sẽ cho Đường Kiếp thêm nhiều quyền khống chế thân thể, một khi để hắn phát triển an toàn, mình càng khó tiêu diệt hắn. Có lẽ đây chính là điều Đường Kiếp muốn. Đáng tiếc hắn không có lựa chọn nào khác. Hít một hơi dài, Ngọc Thành Tử nói. Nếu thế, 1 năm này ta giao thân thể cho ngươi trưởng quản. Nhưng nếu ngươi không thể ra khỏi hư không trong vòng 1 năm, thì cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Ngọc Thành Tử đã hoàn toàn từ bỏ quyền khống chế, tiến vào ngủ say. Hắn vừa thức tỉnh, thần hồn thần trí đều trong trạng thái yếu nhất, cũng bởi vậy mới cho Đường Kiếp và đám Tam Thánh lão tổ chỗ hổng. Hiện giờ hấp thu giáo giáo huấn, rõ ràng muốn mượn 1 năm nghỉ ngơi lấy sức. Đợi lần sau hắn trở về, Đường Kiếp, Tam Thánh, thậm chí thiên đạo sẽ không dễ tính kế hắn như trước. Nhìn Ngọc Thành Tử chủ động ngủ đông, Đường Kiếp cũng thở phào một cái. Ý thức chuyển lại. Xoát, tay Đường Kiếp bản tôn rút khỏi ngực Vương Phá Sát. Máu tươi chảy ra, Vương Phá Sát ngã xuống đất. Cái gọi là do bản thân bố trí truyền tống trận nên hiểu rõ vị trí, đương nhiên là do Đường Kiếp nói xạo. Nhưng hắn biết tạo độ hư không, đó là chuyện xác thực không thể nghi ngờ. Nguyên nhân rất đơn giản. Bản tôn. Ý thức liên kết khiến Đường Kiếp bản tôn có thể rõ ràng cảm nhận được vị trí và phương hướng của phân thân, biết nó ở khu vực nào. Có tạo độ thì dễ làm rồi. Tìm bản đồ tinh vực, sau đó đối chiếu bản đồ tinh vực là biết phương hướng nào có giới tồn tại, sau đó bay theo phương hướng đã chỉ là được. Dù sao ý thức nối liền có thể điều chỉnh đường lối bất cứ lúc nào, bảo đảm không bị sai đường. Bản đồ tinh vực không phải do tu giả chế tạo, mà là tiên thiên đạo binh lấy ở Vô Ngân Tinh Hải Đa Bảo, Tinh La Bàn. Tinh La Bàn chỉ có một tác dụng, chính là chiếu rọi toàn bộ biển sao Tinh La Đại Thiên Giới. Hơn nữa vô cùng tinh chuẩn, thậm chí khi thế giới biến hóa cũng biến hóa theo. Năm đó Ngọc Thành Tử dùng một kiếm chém đôi Tê Hà giới, khiến Tê Hà một phân thành hai, ở bản đồ tinh vực cũng có thêm một huyết hà giới. Mà huyết hà giới bị nhập lại Tê Hà giới, Tinh La Bàn cũng thay đổi như vậy, thế nên có người cho rằng bản đồ tinh vực chính là biểu hiện của ý chí tinh giới. Cũng vì thế, hậu nhân căn cứ theo Tinh La Bàn làm hàng nhái sao bàn, tính chủ, quái thư làm tương sư tam bảo, quái sổ tái đạo. Tính chủ suy diễn, sao bàn phản chiếu thiên ý, 3 cái tương hợp, hơn nữa phải theo vận mệnh chi đạo mới thấy được ý nghĩa chân chính của thiên mệnh. Sao bàn cũng có phân chia cao thấp, hàng bình thường không có khả năng có chiếu rọi thế giới như bản đồ tinh vực. Sao bàn có thể ghi lại bản đồ tinh vực ít nhất cũng là cấp thần chân, bởi vậy bản thân bản đồ tinh vực cũng là đồ chân quý, mãi đến giờ Đường Kiếp cũng chưa có kiện nào. Không có bản đồ tinh vực, Đường Kiếp có thể cảm giác chỗ của phân thân cũng vô dụng. May mắn là Đường Kiếp biết tìm bản đồ tinh vực ở đâu. Chiêu La. Minh Hoàng Chiêu La, chính là chuyển thế của sao bàn. Xác thực mà nói, nó chính là sao bàn, hơn nữa còn là loại ghi chép đầy đủ bản đồ tinh vực. Tuy rằng Chiêu La đã chết nhưng còn lưu lại chút ý chí trên thế gian. Mượn dùng vận mệnh lực của Vương Phá Sát che giấu bản thân, Đường Kiếp bắt lấy tàn niệm của Chiêu La, cũng đưa bản đồ tinh vực vào thức hải mình. Cũng may là Chiêu La chết chưa lâu, hắn mà chết lâu rồi, ý chí hoàn toàn tiêu tan thì vận mệnh lực cũng không thể tìm ra. Thời khắc này phục chế xong bản đồ tinh vực, Đường Kiếp rút tay khỏi cơ thể Vương Phá Sát. Vương Phá Sát ngã quỵ. Đường Kiếp rất nhanh vịn chặt tay, trước nhét đan dược vào miệng hắn, sau đó mang theo hắn bay lên không trung. Bởi vì quỷ tộc đã mất viện quân, mất đi ưu thế số lượng, tu giả nhân tộc hoàn toàn xoay chuyển thế cục giành chiến thắng. Đường Kiếp bay tới đám người Tê Hà, gọi: "Thiên Sung!" Vệ Thiên Sung dùng liệt không cửu huyền kiếm đánh một đám quỷ vương, kêu lên: "Đường Kiếp, ngươi đã trở lại, ta biết ngươi không có việc gì mà. Nhưng Phá có chuyện rồi, tiếp lấy." Đường Kiếp đưa Vương Phá Sát tới. Vệ Thiên Sung thả khôi lỗi ra tiếp lấy, nhìn thoáng qua, cả kinh nói: "Hắn làm sao vậy? Rõ ràng chỉ tổn thương da thịt, vì sao ta lại cảm thấy sức sống trong cơ thể hắn trôi qua quá nhanh?" Đường Kiếp thở dài: "Là hy sinh cho ta, nếu không có hắn, phân thân của ta đã chết." "Cái gì?" Vệ Thiên Sung kinh hãi. "Đường Kiếp phân thân là tiên đài, ai có thể khiến hắn ngã xuống?" Đường Kiếp cũng không đáp, chỉ nói: "Phá Sát tạm thời không chết được, chỉ có điều bị ta tước đoạt quá nhiều vận mệnh lực, bị cắn trà ngầm chiếm sức sống. Tính ra chỉ có thiên mệnh thảo ở minh giới có thể giúp hắn khôi phục." "Thiên mệnh thảo?" Vệ Thiên Sung nghe mà cả kinh. Đây chính là bảo vật hiếm có ở minh giới. Quan trọng nhất là ý phía sau lời của Đường Kiếp. Vệ Thiên Sung bật thốt lên: "Ngươi còn muốn đi minh giới sao?" Đường Kiếp gật đầu: "Thi thể bản tôn còn ở minh giới, chưa thể thoát ly. Hiện giờ còn chuyện trọng yếu này thì càng không thể không đi. Chuyện viêm dương giới giao cho các ngươi, chỉ cần dựa kế hoạch mà làm thì không đáng ngại. Ở đây chờ ta lấy được thiên mệnh thảo sẽ bảo Đường Xuyên đưa tới." Nói xong Đường Kiếp đã bay đi. Hỗn La Thiên Cơ trận kết nối U Minh, tương đương với cửa vào minh giới. Nếu không thừa dịp hiện tại tiến vào thì đúng là về sau càng khó hơn nhiều. "Nhưng ngươi không biết thiên mệnh thảo sinh trưởng ở đâu, làm sao tìm được?" Vệ Thiên Sung kêu to. Đường Kiếp cũng không quay đầu lại nói: "Ta không cần biết nó sinh trưởng ở đâu, dù sao có một nơi chắc chắn có." "Ở đâu?" "Minh Thần Cung." Vệ Thiên Sung lên tiếng. Thân là minh giới chí tôn, minh thần có thiên mệnh thảo cũng là chuyện thường. "Tuy nhiên..." "Minh Thần Cung?" Vệ Thiên Sung đột nhiên cảm thấy da đầu run lên. "Đường Kiếp phải xông vào Minh Thần Cung?" "Nói đùa gì vậy? Ngươi hiện tại không phải phân thân tiên đài mà là thiên tâm đó." Hắn muốn gọi, nhưng Đường Kiếp đã vào trong trận, thúc giục trận pháp hiện ra hoàng tuyển lốc xoáy. Trong nháy mắt, Đường Kiếp đã xông qua lốc xoáy, lại lần nữa nhảy vào minh giới. Trở về minh giới, trong tầm mắt chỗ là nơi hoang vắng, tĩnh mịch quen thuộc. Đường Kiếp nhảy khỏi hoàng tuyển, tâm hải truyền đến chỉ dẫn của Đường Xuyên. "Vận khí không tệ, vị trí Minh Thần Cung ở cùng hướng với Di Hài Bản Tôn, ở hướng về Diêm Thủy Hà." Ước chừng hơn 20 ngày sau, Đường Kiếp đi tới Diêm Thủy Hà. Di Hài còn lặng lặng nằm ở đáy sông, chỉ là lần này, Đường Kiếp đã không còn lo lắng hay mơ ước gì. Đường Kiếp cũng không lấy Di Hài ra mà lấy ở trên người xuống rất nhiều tài liệu. Những tài liệu này đều là thứ đạt được ở Viêm Dương giới, phần lớn là đồ quý báu được Đường Kiếp lưu giữ, đến giờ mới phát huy tác dụng. Lấy từng kiện tài liệu ra, Đường Kiếp bố trí xong trận ở Diêm Thủy Hà. Không bao lâu, trận pháp bố trí thành công, Đường Kiếp tiến vào trong trận, trận thế khởi động làm cơ thể Đường Kiếp lóng lánh từng điểm sáng. Ánh sáng dần dần ngưng tụ hóa thành biển, khiến khí thế của Đường Kiếp tăng lên tới cực hạn. Lúc này Đường Kiếp mới cúi đầu hít gió. Theo âm thanh này, Di Hài trong nước tự động đi lên mặt nước. Thân thể cao lớn như cá voi cử động trong nước, vào lúc lao ra mang theo sóng chiều ngập trời. Tiếp theo thân hình này tiêu tan, hóa là một dòng nước dũng mãnh lao vào trong cơ thể Đường Kiếp. Cảnh tượng này thoạt nhìn rất quen thuộc, giống như lúc tiên đế sống lại vậy. Đúng vậy, đây đúng là thủ đoạn Đường Kiếp học được từ tiên đế. Năm đó tiên đế vì khôi phục tu vi đã để lại Di Hài, không phải là độc nhất vô song. Di Hài của Đường Kiếp bản tôn cũng được Đường Kiếp bảo tồn ở Diêm Thủy Hà. Khi tiên đế sống lại, hắn tiếp nhận của cải của Đường Kiếp, hiểu được rất nhiều bí mật của hắn, Đường Kiếp cũng hiểu được những chuyện của tiên đế. Cũng biết cách dùng Di Hài hóa làm lực lượng căn nguyên thu cho mình dùng, chỉ là so với tiên đế, thì thủ đoạn của Đường Kiếp mau lẹ và có hiệu suất cao gấp bao nhiêu lần. Tuy nhiên khi tiên đế hấp thu lực lượng dùng thân thể tiên đài, còn thân thể hiện giờ của Đường Kiếp chỉ là tâm ma cảnh, chênh lệch quá lớn với bản tôn. Thế nên Đường Kiếp còn cần vài thủ đoạn để bảo vệ mình, để tránh bị lực lượng quá cường đại làm nổ tung. Hắn bố trí hải nạp bách xuyên trận chính là dùng để nâng cao năng lực tiếp nhận. Lượng lớn linh lực tiến vào cơ thể Đường Kiếp, tu vi của Đường Kiếp cũng không ngừng tăng lên, chỉ trong chốc lát đã phá tan tâm ma kỳ, tiến vào hóa hồn kỳ, tiếp theo tiến vào hóa hồn trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh cao, sau đó lại phá tan tử phủ bình cảnh, tiến vào dục anh kỳ. Tốc độ nâng cao đó đúng là kinh hãi thế tục, đáng tiếc lại không ai thưởng thức. lực lượng từ Di Hài Bản Tôn chưa hao hết, dư thế vẫn không ngừng kéo Đường Kiếp tiếp tục nâng cao, từ Dục Anh kỳ đột phá đến hậu kỳ, cuối cùng nâng cao tới tiến vào Hóa Thần kỳ. Tới Hóa Thần kỳ rồi, tốc độ Đường Kiếp thăng tiến chậm lại, sau khi hấp thu tất cả dư lực, tu vi của Đường Kiếp đã dừng ở Hóa Thần trung kỳ. Đến lúc này, lực lượng đến từ Di Hài Bản Tôn đều đã được hấp thu xong. Bởi vậy theo ý nghĩ của Đường Kiếp, khi hấp thụ xong lực lượng của Di Hài, mình có thể lên tới xuất khiếu sơ kỳ thậm chí là trung kỳ mới đúng. Đừng nhìn Hóa Thần và xuất khiếu chỉ kém một bậc, khác biệt một bậc cũng đại biểu cho mức năng lượng kém gấp 3. Nói cách khác, Di Hài Bản Tôn thiếu gấp đôi so với Đường Kiếp dự tính. Không, không phải Di Hài thiếu gấp đôi năng lượng, mà là nhu cầu của Đường Kiếp đã gia tăng gấp đôi. Đường Kiếp đã cảm giác từ khi tu thành thân thể hoàn mỹ, năng lượng hắn cần để thăng cấp lớn hơn bình thường rất nhiều. Chỉ là lớn hơn bao nhiêu thì hắn vẫn chưa thể xác nhận. Nhưng hiện tại khi tiêu hao hết Di Hài Bản Tôn, Đường Kiếp đã có nhận định. Ấn theo tình trạng trước mắt, tu giả khác cần một phần năng lượng là có thể nâng cao, còn Đường Kiếp hắn cần ba phần. Có lẽ đây là cái giá phải trả cho thân thể hoàn mỹ hùng mạnh. Nhưng Đường Kiếp không thèm để ý, hắn biết thân thể hoàn mỹ mạnh bao nhiêu. Trình độ quét ngang gấp trăm lần với kẻ địch đồng cấp không phải là thứ người bình thường có thể tưởng tượng. Chỉ là năng lượng gấp 3 nhưng lại có chiến lực gấp trăm lần. Nếu như nói trước kia vượt cấp thắng địch còn cần thiên thời địa lợi, vẫn phải vất vả, thì bây giờ Đường Kiếp muốn đánh địch lớn hơn 2 cấp cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên, tiên đài đến Hóa Thần tuy chỉ có 2 cấp, nhưng chênh lệch khá lớn, Đường Kiếp chưa dám nói tất thắng, nhưng Hóa Thần đánh xuất khiếu với hắn không phải nói mộng. Thật là muốn chém giết một phen. Đường Kiếp thổn thức nói, nhìn quanh, minh giới mênh mông. Đường Kiếp mỉm cười. Một khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy minh giới thật là đẹp. Bởi vì ở trong này, muốn chém giết kiểu gì cũng không có gánh nặng tâm lý. Ngay sau đó, thân hình hắn chuyển động ầm ầm, năng lượng khổng lồ quét ngang tứ phương, dọc đường đi, bách quỷ tan thành cho bụi. Thổ địa hoang vu, vong hồn màu trắng đang phiêu đãng không mục đích. Chúng nó thoạt nhìn như cô hồn cấp thấp nhất minh giới, thực lực không lớn, nhưng số lượng đông đảo như lúa trên đồng, thường thấp giọng gào thét. Một thực hồn thú từ xa chậm rãi đến nơi này. Đây là sinh vật hiếm thấy ở minh giới lấy vong hồn làm thức ăn. Cô hồn chính là thứ nó yêu nhất. Xác thực mà nói, cô hồn là sinh vật yếu nhất minh giới, chúng như thóc sinh trưởng trong đồng ruộng, dùng sự hiện hữu của mình cung cấp dinh dưỡng nuôi quỷ vật cao cấp. Thực hồn thú thấy lượng lớn vong hồn màu trắng thì như chuột rơi vào vạc mỡ, hân hoan kêu lên. Nó di chuyển bước chân, lưỡi dài vươn ra quấn lấy một cô hồn đưa vào miệng. Ngay lúc nó muốn nhét cô hồn vào miệng, đột nhiên cảm giác không đúng. Cô hồn không dãy dụa mà an tĩnh nhìn nó. Ngay lúc lưỡi dài cuốn vào miệng, cô hồn chợt kêu một tiếng. Khiếu âm như khóc, lại mang theo lực lượng truy hồn đoạt phách. Thực hồn thú chợt cảnh giác. Đây không phải cô hồn, là bạch âm hồn. Bạch âm hồn thoạt nhìn rất giống cô hồn nhưng sai khác bản chất. Quan trọng nhất là chúng nó rất hùng mạnh, mặc dù là bạch âm hồn yếu nhất cũng có thực lực của thoát phàm cảnh. Ngay sau đó bạch âm hồn há to miệng, miệng của nó lập tức kéo dài hơn cả đầu, một ngụm cắn lấy thực hồn thú, đồng thời thêm nhiều bạch âm hồn bay tới nhào vào sâu xé thực hồn thú, thân thể trong nháy mắt bị màu trắng bao trùm. Còn chưa kịp lên tiếng đã bị mai táng trong bình nguyên. Ăn chán chê, đám bạch âm hồn lại tản ra du đãng như cô hồn dã quỷ. Phóng mắt nhìn lại, cánh đồng bát ngát đầy màu trắng, khắp nơi đều là âm hồn màu trắng hội tụ thành biển kéo về phương xa. Nơi này chính là U Linh Chi Nguyên của Quỷ Tích Đô Hãn Chí. Số lấy lượng ngàn vạn bạch âm hồn hình thành phòng ngự hùng mạnh, tồn tại gì muốn đi qua phải thoát được khảo nghiệm của bọn chúng. Nhưng nếu như ai nghĩ đây là khu vực có lực lượng mạnh nhất thì nhầm rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau trong U Linh Chi Nguyên có một rừng cây đen. Ở đây có rất nhiều thi thú. Như quỷ ưng sát la, thi mục thú, các loại yêu hồn quỷ mị chỗ nào cũng có. Hơn nữa đều là tồn tại cấp quỷ vương. Nếu có ai xông qua phòng tuyến bạch âm hồn, xuyên qua U Linh Chi Nguyên đi vào rừng quỷ thú, như vậy chờ đợi hắn sẽ là trăm ngàn quỷ vương tập kích tấn công. Nhưng mà đây cũng không phải phòng tuyến mạnh nhất. Lướt qua rừng quỷ thú sẽ thấy có 4 tòa thành lớn chiếm cứ 4 góc. 4 tòa thành, mỗi cái lớn gấp 10 dạ xoa thành, đất đai mở mang, bên trong có hàng nghìn hàng vạn quỷ tốt. Đây là minh giới quỷ đô, cũng là thành thị chỉ minh hoàng mới có. Quỷ đô bình thường sẽ không tập trung một chỗ, đại đa số dưới tình huống, chúng là đầu não một phương, hạ xuống hàng trăm, thậm chí là nhiều hơn các quỷ thành. Chỉ có một tình huống có thể khiến tất cả quỷ tập hợp một chỗ, đó là có tồn tại cường đại hơn cần bọn họ cung phụng, đi theo, thủ hộ. Ở trung tâm 4 thành có một tòa cung điện. So sánh với 4 quỷ đô xung quanh, cung điện này cũng không quá lớn, nhưng đều do tê hồn mộc tạo thành. Tê hồn mộc là một loại dưỡng hồn linh mộc phi thường quý giá, có tác dụng làm dịu thần hồn, nuôi dưỡng tráng hồn, Đường Kiếp từng có một ít, sau khi dùng bày trận thì không thấy nữa. Loại mộc này ở minh giới có nhiều, nhưng vì quỷ tộc cũng có nhu cầu nên cũng được tính là kỳ bảo ở minh giới. Cung điện trước mắt dựng lên từ tê hồn mộc. Ngoại trừ tê hồn mộc, cung điện còn sử dụng thông linh thạch, huyễn hải kim, nguyệt minh sa nuôi dưỡng hồn dục, có thể nói là nhất cung điện hồn bảo. Bình thường cô hồn dã quỷ vào thành này, không bao lâu có thể thay ra đổi thịt, tấn cấp cao hơn. Nếu ai có thể lấy một khối nhỏ ở đây, mang đi cũng có thể trở thành phú hào nhỏ trong minh giới. Minh thần cung. Bên ngoài U Linh Chi Nguyên, Đường Kiếp đứng trước một tòa pháp trận tỏa sáng chiếu rọi ra ảo ảnh mông lung của cung điện. Đường Xuyên ngồi bên Đường Kiếp, tò mò nhìn phụ thân, như đang kỳ quái sao phụ thân có thể nâng cao khủng khiếp như thế trong thời gian ngắn. Nói như vậy, hắn đã trốn vào đây. Đường Kiếp thản nhiên hỏi. Đường Xuyên dùng sức gật đầu. Hắn truy đuổi Minh Thần, một đường truy tra tới đây, tận mắt nhìn Minh Thần tiến vào trong cung, phong tỏa mọi thứ mới báo lại. Biết danh hào của Minh Thần là gì không? Đường Kiếp hỏi. Đã điều tra, tên Diệt Thần Vương, là một con Xí Thiên Nhiêm yêu chết đi tu thành Minh Thần. Xí Thiên Nhiêm yêu sao? Đường Kiếp lẩm bẩm. Loại yêu vật hắn biết, cũng tồn tại nhưng ít ở giới nội, trời sinh to lớn, là bá chủ xà yêu nhưng rất khó tu luyện. Chỉ khi nào tu thành mới có thực lực dũng mãnh, kinh khủng nhất là thân thể cường tráng và năng lực cắn nuốt, có thể nói là yêu trong thể tu, ngang ngược thô bạo hung ác. Gặp phải loại hung vật này, tu giả thường phải thêm nửa giai chiến lực. Tuy nhiên khi còn sống hùng mạnh thì chưa hẳn khi chết vẫn mạnh. Yêu vật chết đi thân thể hủy hết, chỉ lấy linh thể tồn tại. Chăn yêu không tôn hồn phách hùng mạnh, mà đạt được đến minh thần đã là chuyện không thể tưởng tượng, đoán chừng hẳn được kỳ ngộ gì đó. Nhưng dựa trên cơ sở muốn tăng lên cũng là ngàn vạn khó khăn, thế nên mới đánh chủ ý lên lưỡi hái luân hồi, mong mượn lực tiên thiên đạo binh nâng cao bản thân. Nếu không cũng có thể mượn việc ngộ đạo nâng cao tiềm lực, giúp mình có thêm đường thăng tiến. Chỉ tiếc tiên thiên đạo binh lại làm chấn giới đạo binh, như lưỡi hái luân hồi không phải thứ ai cũng có thể tùy tiện mơ ước đấy. Người phàm mong đồ của trời ắt bị trời phạt. Thêm vào Diệt Thần Vương gặp xui xẻo, đã không trộm được mà thần hồn còn bị thương nặng, bất đắc dĩ trở lại Minh Thần Cung, mượn dùng hồn bảo cung khôi phục bản thân. Hắn có thể tấn thăng đến Minh Thần cũng có liên quan lớn tới bảo cung. Năm đó hắn cơ duyên xảo hợp, ngẫu được kỳ ngộ, cuối cùng thành tựu ra bảo cung. Nhưng lần này hắn bị thương nặng tới trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa khôi phục được, chỉ có thể chìm vào ngủ say. Hắn cũng biết lúc mình ngủ có rất nhiều hung hiểm, chưa nói gì khác mà chỉ riêng bảo cung này. Bởi vậy không tiếc giá mọi giá đưa tứ đại minh hoàng mình tín nhiệm nhất rời Minh Đô, qua thủ hộ, cũng chuyển Minh Thần Cung đến mới có mức thủ hộ mạnh mẽ. Dù thế, hắn cũng không thể thoát khỏi Đường Xuyên truy tung. Dựa vào khả năng không gian của mình, khả năng truy tra của Đường Xuyên có thể nói là vô song. Đương nhiên điều này cũng liên quan tới thần hồn của Diệt Thần Vương bị thương, nếu vào lúc hắn toàn thịnh, dựa vào thần hồn cũng có thể cảm giác được có người khác theo dõi. Phụ thân, chúng ta đi giải quyết thần vương kia đi. Đường Xuyên hưng phấn nói. Hoàn toàn không có khái niệm đối thủ của mình là một vị thần cấp. Ở trong tư tưởng của hắn, không có đối thủ nào phụ thân không giải quyết được. Đương nhiên quan trọng hơn là, một vị thần vương có thể mang đến nhiều của cải. Nếu như mình có thể cắn nuốt thần vương, như vậy dù chưa tấn thăng thành minh thần nhưng minh hoàng bậc cao cũng là chuyện dễ dàng. Không vội. Đường Kiếp đáp lại. Tịch Diệt bị thương nặng nhưng hắn tổn thương đến trình độ nào, còn có thể đánh nữa hay không, còn quân bài gì chưa lật. Sẽ tạo thành ảnh hưởng gì chúng ta vẫn chưa rõ, thế nên cần tìm hiểu một phen. Phụ thân định làm thế nào? Đường Kiếp cúi đầu ngẫm nghĩ một chút, cười nói. Đơn giản, trước tìm vật thử. Ta và ngươi làm như vậy. Đường Kiếp nói nhỏ, tiểu quỷ đầu nghe được hai mắt bừng sáng, hưng phấn không thôi. Con hiểu rồi, để con đi làm. Đường Xuyên kêu một tiếng rồi lắc mình không thấy gì nữa. Nhìn Đường Xuyên rời đi, lúc này Đường Kiếp mới bước tới U Linh Chi Nguyên. Từng bước tới gần, hình thái hơi thở cũng bắt đầu biến hóa. Dần dần giống như bạch âm hồn. Thăng tiến hóa thần, tu vi Đường Kiếp cũng tăng trưởng. Những thủ đoạn bị hạn chế đã có thể sử dụng. Tuy nhiên thủ đoạn này cũng chỉ có thể lừa tồn tại dưới quỷ vương. Một khi tu vi đạt tới minh hoàng sẽ khó mà lừa gạt. Đáng tiếc hắn không thể sử dụng đạo pháp. Nếu không dùng phù sinh vạn tượng, có đại đạo thì có là minh thần đích thân đến cũng không nhìn ra. Ôi, phản đạo đúng là bất tiện hơn hợp đạo. Tuy nhiên nhắc tới cũng phải nói, nếu hợp đạo là vương hầu tướng quân, phản đạo là nông dân khởi nghĩa. Quân khởi nghĩa đương nhiên có nhiều chỗ không được thoải mái tiện lợi như vương hầu chư tướng. Tuy nhiên cũng không chắc tất cả đều như thế, ít nhất ở lĩnh vực của mình vẫn có thể tự định đoạt. Đường Kiếp dùng thân phận bạch âm hồn xuyên qua U Linh Chi Nguyên, xuyên qua cánh đồng bát ngát mà suy nghĩ miên man. Thời khắc này, nghĩ đến đây thì đột nhiên máy động trong lòng. Lĩnh vực của mình. Khái niệm này khiến hắn trầm tư. Nếu như nói người hợp đạo lĩnh ngộ 12 đại đạo, có nhiều con đường. Kẻ phản đạo lại tự tại một phương, có quyền uy tuyệt đối trong lĩnh vực của mình. Vậy có phải nói, phản đạo còn có thể tăng lên ở phương diện khác không? Rốt cuộc là cái gì? Đường Kiếp không biết, cũng không rõ. Nhưng lúc này hắn lại muốn trải qua chuyện năm đó, tu luyện ly kinh thủy chung vẫn kém một bước không thể hình thành đại đạo. Kém một bước khi đó không phải là bước này sao? Hiện giờ mình đã hóa thần, những ngày không bình cảnh sắp qua, tương lai thành tựu xuất khiếu, bình cảnh sẽ xuất hiện lại. Vậy mình sẽ giải quyết như thế nào? Lĩnh vực tuyệt đối là gì? Phản đạo rốt cuộc ở phương diện gì và có biểu hiện như thế nào? Những vấn đề hoang mang liên tiếp khiến hắn suy nghĩ trăm lần vẫn không có lời giải. Vào lúc đó, một ý niệm như chớp lướt qua trong đầu. Binh chủ, Đường Kiếp bật thốt thành tiếng. Cảnh tượng trong binh giám, binh chủ vừa quát khiến vạn binh vỡ vụn tái hiện. Như bị lôi điện đánh trúng, Đường Kiếp đột nhiên chấn động, hét lớn. Ta hiểu rồi. Mời đọc. U Linh Chi Nguyên, Đường Kiếp cười như đứa bé. Chủ giả, chúa tể. Binh chủ giả, chúa tể binh đạo. Ta thật khờ, từ lúc mới bắt đầu binh chủ lão nhân gia đã nói, cho ta biết con đường hắn thăng tiến là gì, nhưng ta chưa bao giờ chân chính lý giải. Đúng rồi, khó trách năm đó một cơ giao tiên có thể đánh cho hắn chết đi sống lại, nhưng về sau lại chỉ cần một mình cũng có thể diệt vạn giới vương đình. Bởi vì lúc đó hắn đã có lĩnh vực tuyệt đối. Chính là đạo của hắn, binh đạo. Trong đạo này, hắn chính là chúa tể, là thiên đạo, là tuyệt đối. Cho nên hắn quát một tiếng vạn binh tan vỡ, vung tay liền lay động càn khôn. Bởi vì hắn là chúa tể binh đạo, nắm trong tay vạn binh, tất cả thần binh, thậm chí cả đạo binh cũng phải nghe lệnh y, khiến nó vỡ thì nhất định phải vỡ. Cũng chỉ có binh đạo chúa tể mới có thể thành tựu đế nhận, tiến hóa vạn binh, không có gì kiên cố mà không phá nổi, đập nát hết thảy. Đường Kiếp ngửa mặt lên trời cười to. Giờ này, hắn đã chân chính hiểu được ý nghĩa chân chính của binh chủ, hiểu được Lê Cửu Dương là tồn tại hùng mạnh đã đột phá hạn chế. Hắn đi theo con đường ly kinh phản đạo. Từ lúc mới bắt đầu đã đi theo con đường của quân khởi nghĩa. Bởi vậy hắn không có khả năng lĩnh ngộ đại đạo, bởi vì đó là thứ đối địch với hắn. Nhưng từ khi hắn khởi nghĩa thì hắn đã có đạo của mình. Ở trong đó, hắn chính là quyền uy, là hết thảy. Mới đầu đạo này còn rất yếu. Giống quân khởi nghĩa mới chiếm một thôn nhỏ, căn bản không lọt vào mắt vương giả, cũng không có uy hiếp gì đáng nói. Nhưng theo lực lượng nghĩa quân mạnh lên, binh chủ đã có khu vực thuộc về mình. Ở khu vực này, ý chí của hắn chính là mệnh lệnh. Nắm mọi thứ trong tay, mà thứ hắn nắm trong tay chính là binh đạo. Vì thế, hắn có thể từ đạo nhập pháp, dùng thuật pháp đại đạo ghi chép lại kế thừa. Bởi vì đạo của hắn, pháp của hắn, ý chí của hắn. Khi Đường Kiếp thực sự lĩnh ngộ, hắn chỉ cảm thấy có một lực lượng tân sinh trong cơ thể, đi khắp toàn thân. Đó là một loại lực lượng phi thường đặc thù, không phải linh khí, không phải thuật pháp mà là đại đạo lực, nhưng cũng không giống đạo lực truyền thống. Không thuộc về 12 đại đạo. Không thuộc thiên ý mà chỉ thuộc về ý chí của riêng Đường Kiếp. Lúc này, Đường Kiếp đã cảm nhận được. Hắn cảm nhận được mình chính là thiên đạo, lực lượng tân sinh lấy ý chí của hắn làm trung tâm, không ngừng chuyển động, cũng diễn hóa xuất ra nghìn vạn đạo vân, huyễn sinh huyễn diệt, sinh sôi không ngừng. Đường Kiếp thở dài một hơi. Hắn biết kế tiếp mình phải định hình, định cách đạo. Chỉ có giữ nó yên ổn thì hắn mới có lực lượng, lĩnh vực tuyệt đối thuộc về mình. Nhưng hắn biết đạo, nếu hắn làm như vậy, hắn sẽ trở thành kẻ địch của thiên đạo, giống như tiên đế Ngọc Thành Tử, bị trời ghen ghét, cũng đưa tới vô số cường địch. Đây không phải là càng kích thích sao? Đường Kiếp thuận miệng hừ một tiếng. Ở sâu trong nội tâm, uy hiếp của thiên đạo đều không có tác dụng, Đường Kiếp nhìn sang bên cạnh. Tiếng động khi nãy đã làm kinh động bạch âm hồn, không ít bạch âm hồn đang tới lui tuần tra tìm kiếm nơi phát ra tiếng người. Một vài bạch âm hồn đã nhìn về phía hắn. Đường Kiếp lại không thèm để ý, chỉ tự hỏi kế tiếp nên làm như thế nào. Đi theo con đường của binh chủ. Dùng binh đạo lấy mình làm trung tâm tuyệt đối. Đường Kiếp lắc lắc đầu. Con đường của binh chủ vẫn quá hẹp, chỉ khống binh quyền mà mất đi những mặt khác. Như vậy cũng tốt hơn thân là thủ lĩnh nghĩa quân. Chỉ trưởng quân tiên phong chứ không để ý cái khác, được cái này mất cái kia. Quyền uy quyền hạn đều không đủ. Nhưng chuyện này cũng khó trách. Một nghĩa quân gấp gáp khó tránh khỏi thỏa hiệp, do đó sinh ra vô số nhượng bộ. Binh chủ sở hành phản đạo, chưa từng có ai, vô sư mà hiệu quả. Nhưng đồng dạng cũng khó tránh nhầm lẫn, thỏa hiệp và nhượng bộ. Thế nên, hắn tuy phản đạo nhưng không cách nào tiến thêm một bước khoách trương quyền bính của mình, mà chỉ có thể độc trưởng quân tiên phong, là một người mở đường đã là cực hạn của hắn. Nhưng Đường Kiếp thì khác. Hắn có binh chủ làm vết xe đổ, đứng ở trên vai người khổng lồ này, hắn hoàn toàn có thể nhìn xa hơn, đi được cao hơn. Giờ khắc này trong đầu Đường Kiếp đã xoay chuyển vô số ý niệm trong đầu. Có lẽ do tự hỏi quá mức nhập thần, khí tức của Đường Kiếp phát ra không thể che lấp hết. Rốt cục có bạch âm hồn phát hiện khác thường, đột nhiên hí dài một tiếng. Khàn giọng kinh động cánh đồng hoang vu, vô số bạch âm hồn chạy tới. Bạch âm hồn thực lực chỉ có thoát phàm, nhưng lấy số lượng đông đảo, mãnh liệt như biển triều, mặc dù dùng số lượng cũng có thể đè chết một tử phủ. Quan trọng nhất là, một khi chiến đấu tới trình độ kịch liệt sẽ kinh động nội tầng, đến lúc đó quỷ thú yêu vương, tứ đại minh hoàng xuất hiện thì đường kiếp cũng không chiếm được chỗ tốt nào. Nhưng đường kiếp vẫn đang trong trạng thái tự hỏi, như không thấy được tình hình hung hiểm nơi đây. Rất nhiều bạch âm hồn đánh tới, đường kiếp theo bản năng hộ thể kích phát hào quang ngăn trở đám quỷ, dù bị vây quanh tàn sát cũng không để ý tới, bản thân của hắn vẫn chìm trong suy nghĩ. Hào quang hộ thể như mai rùa chặt chẽ chặn lại vạn quỷ xâm nhập, nhưng pháp lực có cường thịnh cũng có lúc khô kiệt. Bạch âm hồn bất khuất không biết mệt mỏi, có năng lượng chứa tính ăn mòn chạm vào màn hào quang phát ra tiếng xì xì. Nhưng với tử phủ mà nói tiêu hao không đáng kể, nhưng tính bằng đơn vị hàng nghìn bạch âm hồn thay nhau tấn công, pháp lực của đường kiếp tựa như thác nước chảy xuống. Đường kiếp vẫn đang tự hỏi. Lý giải đại đạo, tiến nhập trình tự mới, lựa chọn tương lai. Mắt của hắn như đang truyền lệnh, đạo vân lóe trên người cũng dần dần ổn định. Rốt cục, hắn quyết định. Dứt khoát kiên quyết. Đường kiếp cười thành tiếng nói. Binh chủ là tấm gương châu ngọc phía trước, thân ta làm hậu bối tự nhiên theo sát phía sau. Làm địch của thiên đạo thì làm đi. Đã có một ngọc thành tử là địch nhân, thêm ta chẳng phải rất tốt. Thiên hạ vốn là vương triều vô vạn năm, người như thế, trời cũng như thế. Thiên đạo nên đổi cũng phải đổi. Tiếng bạch âm hồn cắn xé càng lúc càng mãnh liệt. Đường kiếp vẫn nói, quân tiên phong dù có lợi nhưng quá liều lĩnh, chỉ thích hợp làm tướng không thể làm vương. Ta muốn phong thiên phải có khí độ vương giả. Không dùng một đạo xưng hùng, lúc này lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Cho nên con đường của ta chính là thiên đạo. Ta tức là đạo, ta tức thiên đạo. Theo chữ ta tức thiên đạo, trên bầu trời đột nhiên bùng nổ sấm sét. Tiếp theo là ầm một tiếng vang dội, sét từ trên trời giáng xuống đường kiếp. Đường kiếp vẫn bất động, chỉ có điều quanh người tỏa hào quang màu trắng dâng lên, hình thành một màn chắn trong suốt. Hào quang thoạt nhìn do pháp lực hình thành, nhưng trên thực tế không thuyên chuyển linh khí mà dùng đạo vân thuần túy cấu thành. Đạo vân cũng không phải đạo gì giữa đất trời mà là do đường kiếp tự tạo ra, độ phiền phức vượt qua bất cứ thứ gì. Thế nên đến giờ vẫn không ngừng tạo ra, tổ hợp cùng với biến hóa. Nhưng chính màn sáng như vậy lại thay thế pháp cháo đã vỡ tan, chặn bạch âm hồn xâm lấn, chặn sấm sét giáng xuống. Khi sét đụng vào bạch quang bảo hộ, ánh sáng bùng lên, năng lực khủng bố trong nháy mắt quét ngang tứ phương. Đó không phải đường kiếp phóng thích là chính là đạo sấm sét kia, sau khi đường kiếp ngăn cản mới chính thức thể hiện uy năng khủng bố, nháy mắt săn bằng tồn tại trong trăm dặm, bạch âm hồn điều hóa thành hư ảo, trình độ kinh khủng tới rợn tóc gáy. Theo sấm sét biến mất, bạch quang bảo hộ của đường kiếp cũng tiêu tan. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, mỉm cười nói. Bắt đầu tính rồi sao? Tốt, tốt, rất tốt. Nói xong bật cười ha hả. Hắn biết từ bây giờ, hắn giống Ngọc Thành Tử, đã bước lên con đường phản thiên đạo. Đúng vậy, tức là phản đạo sao thiên đạo có thể dung. Trước kia mình học ly kinh chỉ là chút da lông chứ chưa tới thần tủy. Thẳng đến thời khắc này, thiên đạo tức giận hạ lôi phạt mới chứng minh mình đã chân chính nắm giữ thần tủy. Của binh chủ, ly kinh chi đạo. Không, còn mạnh hơn hắn. Binh chủ phản đạo chỉ là quân tiên phong. Còn hắn tự thành thiên đạo. Từ hôm nay trở đi, hắn không bị đại đạo bó buộc. Thiên lý không dung, dưới tuyệt đối lĩnh vực, ý chí của hắn chính là mọi thứ. Mà khi hắn đi lên con đường này, hắn đã không thể quay đầu lại nữa. Người hợp đạo còn có thể được triều đình cung phụng, mặt ngoài khiêm tốn, kẻ phản đạo sẽ bị chư thiên lôi phạt, chính phạt không ngừng. Đây chính là lý do thiên đạo mượn dao giết người với Ngọc Thành Tử. Còn với đường kiếp lại trực tiếp dẫn lôi phạt. Hiện tại lần phạt đầu đã qua, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có gì mới. Nhưng không bao lâu, tân lôi phạt sẽ tới, đường kiếp nhất định phải nâng cao bản thân trước lúc đó. Hoặc là chết, hoặc là đi tới đích. Đây là con đường của người phản đạo. Năm đó vì sao binh chủ phải huy động tiên phong với thiên đạo pháp, đó chính là lý do. Đi lên con đường này, hắn cũng không có lựa chọn. Hiện giờ, đường kiếp cũng đã đi lên con đường này. Miễn là còn sống thì sẽ không ngừng đấu với trời. Đó chính là số mệnh kế tiếp của hắn. Đường kiếp lại không thèm để ý. Ngửa đầu nhìn trời, hắn cười bước sâu vào rừng cây hắc ám. Mấy vương cấp quỷ thú nghe được động tĩnh lao tới, ý đồ cắn chết kẻ xâm lược. Không thấy động tác, quanh thân thể đường kiếp vận chuyển đạo quang. Mấy vương cấp quỷ thú tới gần hắn đồng thời ngơ ngẩn, cùng nhau quỳ xuống, cúi đầu xưng thần. Trong tuyệt đối lĩnh vực, đường kiếp chính là hoàng, là thiên đạo. Mọi tồn tại phải đi theo ý chí của hắn. Ngay sau đó, mấy vương cấp quỷ thú thay đổi lao ra giết những vương cấp quỷ thú đang tới đây. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đám vương cấp quỷ thú kia đang định phản kích, lại đột nhiên cảm thấy vô lực, không thể nhúc nhích. Cứ như vậy trơ mắt nhìn lũ phản quỷ thú cắn nuốt sạch sẽ. Dưới tuyệt đối lĩnh vực có thể chuyển hóa địch ta, đương nhiên cũng có thể giam cầm trong tay, thân là thiên đạo trong lĩnh vực, Đường Kiếp có thể làm được bất cứ chuyện gì. Hạn chế duy nhất chỉ có hai thứ. Một là đạo lực, hai là phạm vi lĩnh vực. Một quỷ thú bất cẩn chạy ra khỏi phạm vi lĩnh vực của Đường Kiếp. Ngay sau đó, hắn như ý thức được gì, vẻ mặt hung ác nhìn về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp đi lên trước một bước, lĩnh vực vươn tới bao trùm, khống chế quỷ thú một lần nữa. Lúc này đây hắn không chuyển hóa cần tiêu hao quá nhiều đạo lực, hắn chỉ cần nhiễu loạn thần trí đám quỷ thú. Vì thế quỷ thú nổi hung tính cắn xé quỷ thú bên cạnh. Chẳng phân biệt được địch ta. Mang theo ánh sáng thần thánh, Đường Kiếp đi thẳng một đường khiến chúng quỷ tan thành mây khói. Không một quỷ nào có thể ngăn cản cước bộ của Đường Kiếp. Mãi khi trên người Đường Kiếp không còn đạo vân lóe lên, hào quang ảm đạm thì Đường Kiếp mới dừng bước lại. Đạo lực hao hết. Mặc dù là phản đạo thì cũng có cực hạn của mình. Một khi sống quá cực hạn sẽ bị đánh về nguyên hình, giống như đạo pháp vậy. Đáng ăn mừng chính là khi tuyệt đối lĩnh vực của Đường Kiếp tịch diệt tác dụng, lực lượng dẫn động sát ý thiên địa cũng biến mất, cảm giác thiên địa nhằm cũng không còn tồn tại. Đường Kiếp không biết tình huống này sẽ theo thực lực của mình tăng lên mà biến hóa hay không, nhưng ít ra trước mắt nó là chuyện tốt. Lúc này hắn đã xông qua khu rừng quỷ thú, phía xa chính là Tứ Đại Minh Đô. Một lần nữa kiềm chế khí tức che đậy sự hiện hữu của mình, Đường Kiếp đi về phía Minh Đô gần mình nhất, Âm Khiếu Thành. Nơi này là sở hữu của Bất Tử Minh Hoàng Hắc Khô. Lúc bước vào Âm Khiếu Thành, Đường Kiếp lại có cảm giác một lực lượng thần bí đang thăm dò mình. Đây chính là bố trí Bất Tử Minh Hoàng lưu lại, làm người thủ hộ tịch diệt thần vương. Vị Minh Hoàng này phải cẩn thận phòng bị mọi tồn tại ngoại lai. Từ góc độ này có thể thấy tịch diệt thần vương tổn thương rất nặng, cũng khiến Đường Kiếp càng muốn diệt trừ Minh Thần. Nếu bỏ qua cơ hội lần này, muốn giết một Minh Thần cũng không biết phải đợi tới khi nào. Tuy nhiên Đường Kiếp cũng không vội. Hắn bây giờ dùng hình dạng của thiết giáp cương thi tiến vào Âm Khiếu Thành. Thân kim loại, toàn thân đầy xích sắt, tráng kiện, vô cùng đặc sắc. Loại cương thi này có thân thể hùng mạnh nhưng đầu óc chỉ độn, ở trong này cũng thuộc nhân vật hạ tầng. Đường Kiếp cứ như vậy đi chẳng có mục đích về phía trước. Xuyên qua Âm Khiếu Thành, ý đồ theo cửa thành phía tây đi ra ngoài. Từ nơi này ra khỏi thành, đối diện chính là Minh Thần Cung. Nhưng hắn bị ngăn lại. Hai gã âm phong quỷ tốt chặn đường hắn, dùng tiếng khàn khàn nói. Đường này không thông. Thiết giáp cương thi nhếch miệng rít gào, dùng cách đặc thù của nó hỏi vì sao không thể rời khỏi thành. Âm phong quỷ tốt không có hứng thú nói nhảm nhiều, không kiên nhẫn nói. Cấm địa không được thông hành. Phải đi cửa khác. Thiết giáp thi tuy ngu nhưng cũng biết không thể cùng quan phủ đối nghịch, loạn choạng thân thể cồng kềnh ly khai. Tuy rằng không được thông qua nhưng Đường Kiếp cũng không thất vọng. Hắn đã sớm nghĩ nơi này không tùy tiện cho người qua, vừa rồi cũng chỉ là thử một phen. Nhìn bề ngoài ở đây chỉ có hai quỷ tốt canh gác, nhưng ngay lúc vừa rồi có ít nhất bốn đạo hồn niệm đảo qua thân thể hắn, toàn bộ đều là quỷ vương bậc cao. Nói cách khác, nơi này có ít nhất bốn quỷ vương bậc cao canh gác. Cho dù là tồn tại cấp Minh Hoàng muốn cưỡng ép vượt qua ải này, cũng có thể bị ngăn cản lại trong chốc lát. Đương nhiên, Đường Kiếp ngoại lệ. Nhưng Đường Kiếp biết, cho dù có thể qua được cửa ải này cũng không có nghĩa là không còn cửa nào khác. Từ Âm Khiếu Thành đến Minh Thần Cung còn một khoảng cách. Đoạn khoảng cách này không có bài trí, rất có thể đã có bố trí hung hiểm. Bản thân Minh Thần Cung thủ vệ nghiêm khắc, Đường Kiếp hiện tại chưa xác định được thủ vệ là gì, nhưng hắn tin ngoài Tứ Đại Minh Hoàng còn có ít nhất một tồn tại cấp Minh Hoàng. Đây mới là tiêu chuẩn, không phải sao? Cho nên việc cấp bách là tìm hiểu về thủ vệ của bốn thành một cung kia. Những tin tức này cũng không dễ kiếm, nhưng Đường Kiếp không vội, bởi vì hắn đã có chuẩn bị. Kế tiếp, hắn phải tìm một chỗ ở lại. Tùy tiện tìm một cái huyện, Đường Kiếp bò vào đó nằm xuống. Nơi này là khu tập trung của thiết giáp thi, khắp nơi đều là giáp thi. Chúng hít thở âm khí, ngưng kết quỷ linh, cả đám sẽ ngủ say, không dễ dàng đi ra. Giống như một người chết nằm trong mộ địa, Đường Kiếp chìm vào trầm tĩnh. Mới đầu, tâm linh còn có chút hỗn loạn, trong đầu nghĩ rất nhiều chuyện lộn xộn. Thời gian trôi qua, tâm linh trở về yên lặng, Đường Kiếp nhập định quá khứ, không quản chuyện bên ngoài như một thiết giáp thi chân chính. Trong quá trình này, Đường Kiếp lắng đọng tâm linh, cảm thụ thanh âm thuộc về nội tâm mình. Sự cảm nhận này cũng không khiến tu vi hay thực lực tiến bộ gì, chỉ giúp tâm cảnh của hắn bình thản, trầm ổn, rộng lớn hơn. Nó không phải thực lực mà là tồn tại vô hình, giống như đại đạo. Cũng không biết nhập định bao lâu. Bên ngoài truyền đến thanh âm kỳ quái làm Đường Kiếp đang ngủ say tỉnh lại. Lúc tỉnh lại, Đường Kiếp không khỏi thổn thức một chút. Ở bên ngoài chủ yếu là, chiến đấu khiến bản thân có rất ít khoảnh khắc yên tĩnh cảm thụ bản thân. Mãi tới giờ là một sắc ướp cổ đã giúp Đường Kiếp có một lần lắng đọng, lại tâm linh. Lúc này lắng đọng lại khiến Đường Kiếp có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái hẳn lên. Ý niệm vận chuyển, Đường Kiếp ngồi dậy. Lúc này mới nhìn thấy thứ phát ra âm thanh khiến hắn tỉnh lại là một khối quan tài. Quan tài đen ngòm đấy, trầm trọng, quanh thân quấn đầy xiềng xích đỏ. ý vị kẻ nằm bên trong là một giáp thi vương cấp. Quan tài do 4 cương thi nâng đỡ, nhảy tiến về phía trước. Xiềng xích phát ra tiếng động tạo ra tạp âm. Chỉ là một thi vương đi ngang qua mà thôi, Đường Kiếp vốn không định để ý tới, nhưng khi hắn nằm xuống thì đột nhiên có cảm giác kỳ diệu cắt qua tâm trí. Đường Kiếp ngạc nhiên nhìn về phía quan tài kia. Lúc này hắn cảm nhận được trên người kẻ nằm trong quan tài mang tới cảm giác quen thuộc. Chỉ là cảm giác đó là gì, hắn không rõ ràng lắm, không thể nắm lấy, cũng khó mà xác định. Nhưng lúc này, Đường Kiếp đã quyết ý đuổi theo quan tài, nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Từ trong huyệt mộ đi ra, Đường Kiếp chậm rãi bám theo. Tuy nhiên đi theo một đoạn đường, Đường Kiếp không theo nổi nữa, bởi vì hướng đi của quan tài là Tây Môn, nó đang đi Minh Thần Cung. Tuy rằng không thể đi theo nhưng Đường Kiếp cũng không nóng nảy, hắn lặng lặng chờ ở gần Tây Môn. Ước chừng sau 4 canh giờ, quan tài trở lại. 4 cương thi nâng quan tài nhảy trở về, đi dọc theo đường cũ. Thấy thế, Đường Kiếp tâm niệm chuyển động, một cơn gió thổi qua cuốn đất cát tới dưới chân cương thi. Vốn lấy thực lực của nó sẽ không dễ dàng ngã xuống, nhưng ngay lúc nó ổn định lại, đột nhiên sâu trong linh hồn cảm thấy mệt mỏi khiến hắn mềm nhũn ngã xuống mặt đất. Quan tài bị quăng vào một góc, may mắn khi nện vào đầu cương thi khiến nắp quan tài nảy ra. Phế vật vô dụng. Trong quan tài phát ra tiếng quát tức giận. Xiềng xích màu đỏ sùng soảng như chân chống đỡ quan tài, đồng thời nắp quan tài cũng chậm rãi thu hồi. Tuy nhiên cương thi vốn vô tri, sau khi đứng lên tiếp tục chống đỡ quan tài đi tới. Lúc nắp quan tài mở ra, Đường Kiếp đã cảm nhận được khí tức quen thuộc từ bên trong truyền ra. Đường Kiếp mỉm cười. Đúng là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, lúc đến tay lại chẳng tốn công sức. Đúng vậy, nếu như mình cảm giác không sai, tồn tại trong quan tài chính là tàn hồn mình bỏ lại năm đó. Mai Họa Bình. Sau khi ném vào minh giới, Đường Kiếp ý đồ mượn hắn cảm thụ minh giới, lĩnh ngộ luân hồi. Mới đầu hắn cũng lấy được không ít tin về minh giới, giúp hắn hiểu thêm nhiều chuyện về minh giới, ngoại trừ ghi chép trong Hoàng Tuyền Vấn Đạo và Điển Tịch, cũng không thể bỏ qua công lao của tàn hồn này. Nhưng không lâu sau mối liên hệ giữa tàn hồn và hắn hoàn toàn biến mất. Đường Kiếp cho là hắn chuyển thế luân hồi nên cũng không để ý, chỉ tiếc là không thể tìm hiểu cảm giác trải qua luân hồi quý giá. Không ngờ lại gặp du hồn ở đây. Cảm nhận được khí tức từ trong quan tài, hắn cũng chưa trục xuất thần niệm của mình để lại. Chỉ là quan tài kia có tác dụng ngăn cách thần niệm, chỉ cần ở trong quan tài, Đường Kiếp không thể cảm giác được hắn, khó trách cho là hắn đã chuyển thế luân hồi. Giờ ở khoảng cách gần, Đường Kiếp mới xác định, chỉ cần tàn hồn không cách quan tài trăm trượng, Đường Kiếp cũng sẽ không cảm ứng được. Tuy nhiên vận khí của hắn không tốt, lại gặp Đường Kiếp ở đây. Hiện giờ có phát hiện như vậy, Đường Kiếp liền bám theo, muốn xem người này rốt cuộc đang giở trò quỷ gì. Có thể ngăn cách thần niệm của mình mà lăn lộn đến trình độ hiện tại, chỉ có thể nói cuộc sống của Mai Họa Bình coi như không tệ, có lẽ sẽ mang đến cho mình niềm vui bất ngờ cũng không chừng. Đi theo quan tài tới một sườn đồi, 4 cương thi vác quan tài nhảy vào trong vách. Đường Kiếp nhìn kỹ thì nhận ra đó là một ảo trận, hơn nữa còn là ảo trận cực cao minh. Nơi này không phải là sườn đồi, người tiến vào cũng không phải nhảy từ trên vách đá dựng đứng xuống mà có cửa vào. Nếu người theo dõi không rõ mà nhảy theo, chờ đợi hắn sẽ là công kích khủng bố. Hơn nữa còn là công kích mà tu vi hiện giờ của Đường Kiếp khó lòng chống cự. Ở minh giới khan hiếm tài nguyên mà vẫn có trận pháp cỡ này tồn tại, chỉ có thể nói nơi này không bình thường. Đường Kiếp càng hứng thú, quan sát kỹ rồi bước chân thong thả tiến vào trận. Hắn cứ nhẹ nhàng bước qua khu sườn đồi, hắc khí tiêu tan, xuất hiện một khu rừng nhỏ khô héo. Quan tài ở trên vùng đất trống như chờ đợi gì đó. Đường Kiếp che giấu thân hình lặng lặng chờ đợi. Cũng không biết bao lâu, đột nhiên phía xa một cơn gió đánh úp lại. Nương theo tiếng gió, trên đất trống xuất hiện tam quỷ. Khiến Đường Kiếp kinh ngạc là tam quỷ kia đều là minh hoàng. Trong đó một quỷ đói minh hoàng bụng lớn phát ra âm thanh khàn khàn. Chuyện thế nào rồi? Nắp quan tài mở ra, một cương thi mặc giáp trụ màu vàng bước ra, cảm giác quan thuộc từ sâu trong linh hồn khiến Đường Kiếp lần nữa xác định, đó là Mai Họa Bình. Ra khỏi quan tài, Mai Họa Bình cư trú trong kim giáp thì phát ra tiếng ù ù. Hoành Giang Vương ngăn ta lại, ta không được nhìn thấy minh thần bệ hạ. Một gã minh hoàng toàn thân bao phủ trong hắc khí, thi thoảng nhỏ ra nước hôi nói. Tên khốn Hoành Giang Vương ỷ vào mình có thân phận thống lĩnh cung vệ đội ở thần cung, được vạn quỷ yết kiến. Tuy nhiên chỉ dựa vào hắn không thể nào chống đỡ được áp lực đến từ hoàng cấp. Đúng vậy. Một vị minh hoàng khác, là một con ngân giác ngư yêu trầm giọng nói. Hoành Giang Vương chỉ là bề ngoài, người thần vương bệ hạ chân chính dựa vào cho tới giờ cũng không phải hắn, mà là lão quỷ kia. Kim Giáp Vương, ngươi có thể cảm nhận được khí tức của lão gia hỏa kia không? Kim Giáp Thi Vương lắc đầu. Kim Tuyệt Minh Hoàng sao? Thực lực của ta thấp hơn hắn nhiều, cho dù hắn ở gần bên cạnh ta. Trừ phi hắn nguyện ý, nếu không ta cũng không thể nhận thấy sự hiện hữu của hắn. Nhưng dù ta không qua được cửa của Hoành Giang Vương, nhưng vẫn điều tra được một tin tức. Cái gì? Tam Đại Minh Hoàng cùng hỏi. Kim Tuyệt Phong bế cổng thành, Kim Tuyệt Minh Hoàng bế quan không ra. Ba Minh Hoàng nhìn nhau rồi cười thành tiếng. Ngạ Minh Hoàng nói. Kim Tuyệt không ra, xem ra nhất định là đi Minh Thần Cung trấn thủ. Nói cách khác, Tin Thần Vương bệ hạ lần này trọng thương ngủ say không phải tin giả rồi. Mặt khác, Chiêu La hắn coi trọng cũng chưa về, rất hiển nhiên kế hoạch của Thần Vương đã thất bại. Hủ Sú Minh Hoàng có hủ sú nói. Vậy lần này cũng không phải là một cái bẫy sao? Ngân Giác Ngư Yêu Linh nói, trong giọng có nghi vấn không xác định. Một hồi trầm mặc, Minh Hoàng muốn xung kích Minh Thần thật sự quá khó khăn, khó đến nhiều khi các Minh Hoàng không chờ nổi nữa, không thể không nghĩ cách rút ngắn con đường. Giết chết một vị Minh Thần, đạt được căn nguyên của hắn cũng là một đường tắt, cũng là con đường tắt duy nhất ở Minh giới. Thế nên khi một vị Minh Thần bị thương, sẽ có ý nghĩa mở ra con đường thăng cấp Minh Thần cho rất nhiều Minh Hoàng. Con đường này sáng tới đủ cho vô số cường nhân che giả măng mọc. Rất hiển nhiên, lần này Minh Thần bị thương ngủ say đã khiến rất nhiều Minh Hoàng động tâm. Hơn nữa, kẻ đầu tiên động tâm chính là thủ hạ của hắn. Dù Tịch Diệt Thần Vương giữ bí mật đến đâu, thì các thuộc hạ hoàng cấp của hắn vẫn tìm được phong thanh, cũng chủ động dò xét trước. Kim Giáp Vương không thử được gì, cũng không bức được Kim Tuyệt Minh Hoàng, nhưng đầu óc của hắn linh hoạt, thông qua hành động của Kim Tuyệt Minh Hoàng mà đoán ra biến hóa của Minh Thần Cung. Điều này khiến ba vị Minh Hoàng có thêm niềm tin về chuyện Minh Thần bị thương. Mặc dù thế, mọi người vẫn thấy bất an, bởi vì không ai dám khẳng định đây có phải hành động nhử mồi tiêu diệt của Tịch Diệt Thần Vương. Vì thế, lời của Ngân Giác Ngư Yêu Linh không có được đáp lại. Chỉ dựa vào tin của Kim Giáp Vương, muốn nói đó có phải là cạm bẫy không thì vẫn còn quá sớm. Một lát sau, vẫn là Ngạ Minh Hoàng nói. Cho dù không phải cạm bẫy, với năm người cũng không tốt đẹp gì. Lại nói không biết thương thế của Thần Vương như thế nào, cũng là một phiền toái. Hủ Sú Minh Hoàng tiếp lời. Đó không phải vấn đề, ngoại trừ Kim Tuyệt, ta cũng không tin bốn người kia sẽ khăng khăng một mực bán mạng cho Tịch Diệt. Về phần thương thế, chỉ cần là thật thì sẽ không nhỏ, bằng không Tịch Diệt sẽ không điều Minh Thần Cung đến. Cũng chỉ khi ở trong này mới có thể hoàn toàn phát huy tác dụng của Minh Thần Cung, khiến hắn nhanh chóng khôi phục thương thế. Nếu đó là cạm bẫy thì sao? Ngân Giác Ngư Yêu Linh hỏi. Lại trầm mặc. Một hồi lâu, vẫn là Ngạ Minh Hoàng nói. Vậy thế gian này sẽ không còn chúng ta. Cho nên chuyện này không thể khinh thường, còn phải nghĩ biện pháp chứng thực. Hủ Sú Minh Hoàng nói. Nghe thế, Đường Kiếp mỉm cười. Đúng là một tin tức tốt, ngoại trừ hắn còn có những quỷ khác đang có ý đồ với Minh Thần. Đây là chỗ có thể lợi dụng, nếu dùng tốt còn mang tới cho mình nhiều lợi ích hơn nữa. Việc cấp bách trước mắt là để ba Minh Hoàng này xác nhận thương thế của Tịch Diệt, rồi để chúng động thủ. Đương nhiên chuyện này không thể nói thẳng, cũng không thể tới nói cho bọn họ biết Minh Thần do mình đả thương. Các ngươi chơi hắn đi, hãy làm vật hy sinh cho ta. Cũng may Đường Kiếp đã có kế hoạch, hiện giờ càng có tác dụng. Nghĩ vậy hắn cười ha hả, ẩn giấu thân hình rời đi. Kế tiếp Đường Kiếp ở trong thành an tĩnh chờ đợi. Một lần chờ mất một tháng. Hôm nay Đường Kiếp vẫn ngủ say trong huyệt mộ tu luyện. Vào lúc đang vận chuyển khí tức, chợt nghe Đường Xuyên gọi. Phụ thân. Đường Kiếp truyền âm đáp lại. Thế nào rồi? May mắn không làm nhục mệnh. Đường Kiếp cười ra tiếng. Hắn biết cơ hội mình chờ rốt cuộc đã tới. Lại thêm 3 ngày nữa. Hôm nay trong thành vẫn bình tĩnh như thường. Nhóm quỷ tốt máy móc đứng ở cửa thành, ngắm nhìn phương xa. Đột nhiên một dòng nước lớn màu đen như biển cả lao tới. Nhìn kỹ mới phát hiện đó là vô số đại quân quỷ vật lướt qua sơn giã, chuyển xuống bình nguyên, xuyên qua đất rừng, thổi quét tới nơi này. Đám quỷ tốt đầu tiên cả kinh ngây người, si ngốc, sừng sốt rồi mới phát ra tiếng sắc nhọn cảnh báo. Tiếng cảnh báo gào thét vang lên, vô số quỷ tướng quỷ vương lao tới. Tận lực bồi tiếp quỷ khiếu âm. Quỷ khiếu âm là nhóm quỷ vật triệu tập, đa số vô chi trôi ra từ sông, quan tài, huyệt và các nơi khác, men theo tối tăm, âm thanh và chỉ lệnh. Đường Kiếp cũng nhận được một chỉ lệnh. Đây là tin tất cả Giáp Thi đều nhận được, yêu cầu hắn lập tức đi tới phía Tây Thành, nhận chỉ huy của Kim Giáp Thi Vương. Đối với mệnh lệnh này, Đường Kiếp giả tiếp nhận, lắc lư bò lên mộ huyệt, bước chân nặng nề cùng với các Giáp Thi khác đi về phía Tây. Phía Tây đã ngưng tụ rất nhiều Giáp Thi, một ít Ngân Giáp Thi bậc cao quản lý đội ngũ. Đường Kiếp giả thiết Giáp Thi có thực lực cũng coi như dũng mãnh, nhưng bởi vì chưa khai trí nên được sử dụng làm vật hy sinh đứng đầu hàng, mà cách xa phía sau hắn chính là Mai Họa Bình. Ngoài ra còn 4 Kim Giáp Thi Vương khác. Cùng lúc đó, Đường Kiếp cũng nhìn thấy tình hình ngoài thành. Số lượng tính bằng ngàn vạn quỷ vật như thủy triều gào thét. Trong đại quân này rõ ràng có rất nhiều quỷ vương bậc cao, thậm chí là cả Minh Hoàng. Đường Kiếp cũng không thấy lạ, bởi vì quỷ quân vốn là hắn bảo Đường Xuyên đưa tới. Chúng đến từ thủ hạ của một vị Minh Thần khác, xuất hiện ở nơi đây, chỉ có một mục đích là xem thương thế của Tịch Diệt Thần là thật hay giả. Căn nguyên của một vị Minh Thần không chỉ có lực hấp dẫn với Minh Hoàng mà Minh Thần cũng không ngoại lệ. Thời khắc này theo quỷ quân tiến đến, một hồi công thành chiến trong minh giới chính thức khai hỏa. Làm quỷ tộc có thân thể mạnh mẽ trong minh giới, năm kim giáp thi vương đồng thời phát ra tiếng gào công kích, nhóm giáp thi nện bước chân trầm trọng làm khiên thịt, xung phong về phía trước, triển khai ẩu đả. Đường Kiếp đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn làm tiên phong, khiên thịt, vật hy sinh. Tóm lại chính là tử sĩ xông lên đầu tiên, chỉ cần không chết vẫn phải đi nghênh đón quỷ thuật dợp trời. Giáp thi da dày thịt béo bị pháp thuật đả kích yếu ớt như đậu hũ, lần lượt từng người ngã xuống. Hàng quân sau dẫm nát thân hình chúng tiếp tục đi tới. Quỷ vật đại quân hung ác, không sợ chết được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, kẻ có trí khôn phụ trách chỉ huy chiến đấu, không có trí khôn chỉ cần nhận chỉ lệnh, thi hành mệnh lệnh. Cuộc chiến với số lượng ngàn vạn trở nên máy móc mà hoa lệ, lại có đại trận dung tác chiến tạo nên hiệu quả kinh người, lại không có tiếng tranh cãi hỗn tạp ầm ĩ, ngoại trừ tiếng pháp thuật xé gió, tiếng âm phong hú thét thì không hề có chút ồn ào nào. Ngẫu nhiên sẽ có vài quỷ vật phát ra tiếng rít tấn cấp, ý nghĩa chúng đã lấy được đầy đủ năng lượng trong cuộc chiến, có thể nâng cao bản thân. Đúng vậy, minh giới quỷ quân giao chiến, chiếm đoạt năng lượng không phải chuyện hiếm lạ, nhất là trường hợp giao chiến lớn như vậy, năng lượng phong phú đạt tới trình độ nhất định sẽ khiến một số quỷ vật thăng tiến. Ở chiến trường minh giới, quỷ vật lâm chiến mà thăng tiến đã là chuyện nhìn mãi quen mắt rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế nên quỷ vật có thể sống sót trong chiến tranh đều là người may mắn, chúng chẳng những có thể tiếp tục tồn tại mà còn đạt được lực lượng cường đại. Đây là cách sinh tồn của minh giới, ác nghiệt, vô tình. Đường Kiếp hiển nhiên chính là một trong những người may mắn như vậy. Giáp thi vận đỏ tránh thoát đoạn đường tử vong, cùng số giáp thi dư lại lao tới tiền tuyến, cùng quân tiên phong của địch va đụng. Nó hữu lực cua cánh tay và móng vuốt sắc bén xé lồng ngực đối phương, cũng nhiều lần tránh thoát công kích chí mạng. Tỷ như có làn sóng tử vong nào của quỷ tướng đánh tới, vào lúc sắp thổi tới nó, thì bên cạnh sẽ có một giáp thi đột ngột xông tới đỡ thay hắn. Hay là một quỷ trảo hung ác sắp phá đầu nó, thì lại có một con giáp thi trùng hợp ném xuống mặt đất, tránh thoát một kích chí mạng. Trong nhiều tình huống, các loại công kích sẽ quỷ dị tới không có đánh trúng nó mà chỉ có thể lướt qua. Sự trùng hợp này cũng không làm quỷ vật nào chú ý. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, chuyện trùng hợp nhiều lắm, chẳng ai sẽ chú ý tới một thiết giáp thi bình thường. Vì thế Đường Kiếp đóng vai thiết giáp thi vẫn thuận lợi còn sống, không chỉ như thế còn may mắn giết chết hơn 10 đối thủ. Khi nó may mắn giết chết một gã quỷ tướng, bản thân nó hiện ra ánh sáng màu tuyết. Ở trong thế giới hai màu đen vàng của minh giới thật quá nổi bật. Nhưng không có ai kỳ quái, bởi vì chúng biết đấy chỉ là một thiết giáp thi tiến giai mà thôi. Hiện tại, Đường Kiếp thành ngân giáp quỷ tướng rồi. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục. So sánh với nhân loại, chiến tranh minh giới càng thêm tàn khốc, trực tiếp. Không có bình dân, mọi tồn tại đều là địch nhân. Giết chóc, không ngừng giết chóc, đánh bại kẻ thù hoặc là bị kẻ thù đánh bại. Nhóm tử linh trầm mặc huy động giao mổ, dùng phương thức của mình phát ra sự khủng bố. Chiến tranh tầng cao hơn được triển khai trên không trung. Vô số quỷ tướng quỷ vương ở trên không trung chút xuống pháp thuật, ở trên không trung dệt ra gió lốc. Mưa rền gió giữ tập trung hỏa lực, cho dù là đại năng bình thường cũng khó mà chịu đựng, cũng chỉ có trong chiến tranh không sợ chết của quỷ tộc mới được thể hiện ra. Lúc pháp thuật công kích và phòng hộ va chạm kịch liệt, thế giới đơn điệu mới lóe ra sắc thái rực rỡ, cũng có lẽ là thời khắc đẹp nhất của minh giới. Không có máu tươi, không có tiếng khóc, nhưng có vô số oán linh phiêu tán, linh hồn phá nát, cốt nhục điêu linh, ý chí thành tro. Trong trường hợp như thế, cho dù là minh hoàng không cẩn thận cũng có thể ngã xuống. Quỷ vương chết trận cũng không hiếm lạ. Đường Kiếp vừa chiến đấu vừa cẩn thận nhìn quanh, cũng chú ý tới kim giáp thi vương phía sau. Lượng lớn hắc phong bạo hướng tới kim giáp thi vương, dù thi vương thực lực dũng mãnh, toàn thân cứng rắn như kim thiết, nhưng dưới gió lốc màu đen vẫn bị tan rã, bị bức liên tiếp lui về phía sau, phát ra âm thanh tức giận. Có lẽ do bộc phát cơn tức, kim giáp thi vương ngửa đầu gầm rú. Cứ như vậy lao tới trước trận. Gặp quỷ rồi. Đường Kiếp trong lòng thầm mắng. Tính tình của Mai Họa Bình không nên xúc động như vậy, phỏng chừng do thi vương hắn gửi thân vốn có tính bạo ngược. Trên thực tế ngoài hắn thì bốn kim giáp thi vương đã sớm nhảy vào quân trận, không ngoài ý đã bị chết trong trận. Mai Họa Bình khống chế được thi vương đến hiện tại, nhưng theo chiến đấu tinh lực lui tán, dần dần không khống chế nổi bản thân, giã tính thượng phong, cho nên cuối cùng mất đi khống chế với kim giáp thi vương. Thời khắc này một kim giáp thi vương tiến lên, liền có vô số thuật pháp đánh tới. Dù hắn da dày thịt thô, cũng khó qua được công kích này khiến một phần thân thể bị phá nát. Nó khóc hô gào thét, bàn tay to liều mạng vồ lấy xé rách đối thủ trước mắt, giết chết mục tiêu, bản thân cũng đang nhanh chóng tiêu hao tính mạng của mình. Chiến đấu không ngừng, thương thế cũng thêm nặng, bước chân dần trì trệ, khí lực cũng dần suy giảm. Mai Họa Bình cảm nhận được thân thể mình cư trú sắp tử vong. Ngay lúc sắp chết, Mai Họa Bình tỉnh táo lại, mắt thấy mình lâm vào tuyệt cảnh thì cảm thấy tuyệt vọng. Có thể tiến vào thân thể của quỷ vương bậc cao cũng không phải chuyện dễ, hắn đã bỏ rất nhiều công sức mới thành công. Không ngờ chỉ một giây thất thần khiến cục diện biến thành như vậy, Mai Họa Bình cũng vô cùng sốt ruột. Có tâm muốn lui lại bị đám quỷ vật nhằm vào đánh. Quỷ vật chỉ số thông minh thấp, căn bản cũng không có ý thức bảo hộ vương, hắn lại không cách nào rời khỏi. Ngay lúc nguy cấp, một bóng dáng đột nhiên xung phong liều chết tới. Là một gã ngân giáp chiến tướng. Ngân giáp thì xông tới, dùng thân thể của mình ngăn trở công kích, phát ra tiếng gầm dũng mãnh, thậm chí còn quay đầu nhìn mình nói. Đi. Mặc dù chỉ là một chữ, Mai Họa Bình cũng đã hiểu được đó là cơ hội của mình. Nương theo đó, hắn toàn lực lui về phía sau, rút lui đến tận sau trận tuyến mới thở phào. Nguy hiểm thật. Nếu không phải thân thể đã mất cơ năng thì giờ đã đổ hết mồ hôi lạnh, cũng nhờ có ngân giáp thì kia giúp mình, bằng không mình đã chết rồi. Nhưng không biết giờ hắn thế nào. Mai Họa Bình quay đầu nhìn lại, không thấy ngân giáp thi thì không khỏi thổn thức. Tìm quỷ tướng không sợ chết rất dễ dàng, nhưng muốn tìm kẻ biết nặng nhẹ, hiểu được bảo vệ cấp trên thì không dễ. Chiến đấu giằng co suốt một ngày, mãi khi ba minh hoàng đại thành khác tới, quỷ quân xâm phạm mới tính cáo lui. Nhìn mặt ngoài trận chiến này không có kết quả gì, nhưng kết quả đã vô hình nổi lên. Chiến tranh chấm dứt hai canh giờ, ba minh hoàng chưa hề xuất hiện tụ họp lại. Đã xác nhận, người tới là Vĩnh Dạ Thần Vương quỷ quân. Ngạ Minh Hoàng nói, xem ra hắn cũng đã nhận được tin tức, đã biết bệ hạ bị thương nặng nên tới thử. Hủ Sú Minh Hoàng nói, đại quân xâm phạm, chư hoàng liên kết, thậm chí ngay cả hung tinh quỳ và thiên chu thú đều xuất động, cũng không được bệ hạ đáp lại, duy có mấy vị Minh Hoàng hợp lực ngăn cản mới miễn cưỡng đè ép, xem ra chuyện bệ hạ bị thương không còn là nghi vấn. Ngân Giác Ngư Yêu Linh Thiên Lục nói, Vĩnh Dạ xuất thủ đã lấy được kết quả song phương mơ ước, chính là xác nhận tịch diệt minh thần bị thương. Những trái tim đang ẩn nấp lập tức sôi trào lên. Hắc Khô nói, Vĩnh Dạ thử giúp chúng ta là chuyện tốt, nhưng cũng là phiền toái. Hắn biết kết quả rồi sẽ không chờ lâu, có thể sẽ tự mình tới. Đúng vậy. Vô Uyên cũng nói, tuy nhiên đó cũng chính là cơ hội của chúng ta. Bệ hạ đã ngủ say, chấn hồn sát mục khẳng định đã khởi động. Cho dù Vĩnh Dạ thần vương đối mặt với đại trận này cũng khó đột phá. Nhưng khi hắn bắt đầu tấn công chấn hồn sát mục sẽ là lúc chúng ta nhân cơ hội đột nhập. Đúng vậy, chỉ cần chúng ta xử lý Kim Tuyệt, giết vào Minh Thần Cung sẽ giải quyết lão già kia, thành tựu tân thần vương, công kích bên ngoài cũng tự nhiên giải quyết xong. Thiên Lục trả lời, không cần thảo luận xem ai được lợi cuối cùng, trong ba vị Minh Hoàng này, chỉ một người đi đến cuối cũng là thắng lợi. Vì thăng tiến, vì cấp bậc cao hơn, chúng không tiếc mọi thứ, bao gồm cả sinh mạng làm tiền đặt cược. Người như thế, quỷ cũng như thế. Như đã quyết định được ăn cả ngã về không, liền bàn kế tiếp sẽ tiến hành như thế nào? Khoảng cách tới lúc Vĩnh Dạ Minh Thần ra tay tiếp theo cần một chút thời gian, dù sao vị Minh Thần kia cũng cần thời gian chuẩn bị, mà đối phó chướng ngại chấn hồn sát ngục cuối cùng. Điều này đã cho các Minh Hoàng cơ hội, bọn họ nhất định phải nghĩ cách tiến vào Minh Thần Cung trước. Minh Thần Cung có chấn hồn sát ngục thủ hộ, chưa được phép không thể cường xung, thông đạo duy nhất là cửa cung. Hoành Giang Vương thân là thống lĩnh vệ đội của Tịch Diệt Cung, tính tình cứng nhắc sẽ không để cho quỷ nào dễ dàng thông qua. Lần trước đi Minh Thần Cung, Kim Giáp Thi Vương Mai Họa Bình đã xác nhận điểm ấy. Cho nên muốn tiến vào Minh Thần Cung sẽ có chút trắc trở. Tam Hoàng thảo luận hồi lâu đã định ra một kế hoạch. Kế hoạch đương nhiên không do mấy vị Minh Hoàng làm. Minh Thần ngủ say mất phải dựa vào là Minh Hoàng, cần đề phòng nhất cũng là Minh Hoàng. Không có Thần Vương pháp dụ, Minh Hoàng nào cũng không được tiếp cận Minh Thần Cung. Đây cũng lý do lúc trước Kim Giáp Thi Vương không thể tiến vào. Mai Họa Bình cư trú trong Kim Giáp Thi Vương, lại bí mật đầu phục Vô Uyên. Cũng coi như có cấp bậc cao nhất trong Tam Đại Minh Hoàng, có thể sử dụng quỷ vương. Lần trước cha xét dựa vào hắn, lần này cũng chỉ có thể ý vào hắn. Kế tiếp, ba Minh Hoàng đi tìm Mai Họa Bình. Biết được nhiệm vụ, Mai Họa Bình cảm thấy hưng phấn. Hắn biết thứ mình đối mặt là gì, biết độ mạo hiểm cao bao nhiêu. Nhưng giống ba vị Minh Hoàng, hắn cũng có mong trở về Minh Thần Cung, vì thế không tiếc mạo hiểm phản bội. Hắn mới hoàn toàn tìm được cách thoát khỏi hồn niệm đường kiếp khống chế. Tuy nhiên phải làm thế nào hoàn thành nhiệm vụ ba Minh Hoàng nhờ. Mai Họa Bình lâm vào suy tư. Trong lúc đang suy tư, đột nhiên trên bãi tha ma có một giáp thi màu bạc đi qua. Cảm giác quen thuộc khiến hai mắt Mai Họa Bình tỏa sáng. Là hắn. Là kẻ mấy ngày trước trên chiến trường đã ngăn địch giúp mình. Mai Họa Bình đã khắc sâu ấn tượng về sự trung thành của hắn. Không ngờ hắn còn sống, hơn nữa thực lực có đột phá. Trong lòng Mai Họa Bình rung động, trong quan mục truyền đến thanh âm. Ngươi, đến đây. Đường kiếp nghe tiếng quay đầu lại, hướng quan tài cúi đầu. Tham kiến vương. Tốt lắm. Trong quan mục truyền đến tiếng của Kim Giáp Thi Vương. Mai Họa Bình rất hài lòng với phản ứng của nó. Giáp Thi là quỷ vật cồng kềnh, khai trí khó hơn những quỷ vật khác, cho dù mở ra trí tuệ cũng thường là kẻ đần độn. Ngân giáp thi trước mắt, trí lực rõ ràng cao hơn đồng loại nhiều, có lẽ hắn có thể giúp mình hoàn thành kế hoạch. Nghĩ vậy, trong lòng hắn nghĩ ra một kế hoạch. Mai Họa Bình nói, ngươi tốt lắm, lần trước là ngươi đã cứu ta còn chưa báo đáp ngươi. Vì khen ngợi sự trung dũng đó, ta tính đề cử ngươi với Minh Thần. Nghe thế, Đường Kiếp cười thầm. Hắn biết Mai Họa Bình đang muốn lợi dụng mình, nhưng cũng chính như hắn chờ mong nên lắc lư thân thể cồng kềnh giả bộ hưng phấn. Nhìn phản ứng của Đường Kiếp, Mai Họa Bình hài lòng gật đầu. Tốt lắm, giờ này ngày mai tới chỗ ta sẽ dẫn ngươi đi Tịch Diệt Cung. Đường Kiếp tuân mệnh rời đi. Ngày hôm sau Đường Kiếp đúng hạn tới, Mai Họa Bình vẫn nằm trong quan tài, vỗ xuống quan tài nói. Đi thôi. Bốn cương thi nâng quan tài đi về phía trước, Đường Kiếp đi sau cùng. Có Kim Giáp Thi Vương dẫn đường, Đường Kiếp thuận lợi thông qua Tây Môn. Ra khỏi thành, trước mắt là một vùng như hoang mạc, đó là khu vực Tử Tịch. Tịch Diệt Thần Vương xưng Tịch Diệt, đại biểu cho hắn có quyền uy tuyệt đối trong vùng Tử Tịch, khi bước lên thổ địa này sẽ không có tồn tại nào giấu nổi hắn. Nơi này là ý chí của Minh Thần kéo dài, mọi tồn tại đều bị hắn áp chế. Nhưng Đường Kiếp không có cảm giác bị nhìn trộm, không có uy hiếp ẩn tàng, chỉ có sự tịch liêu tràn ngập không trung. Đường Kiếp biết đó là do Minh Thần đã ngủ say. Tử Tịch, đúng là chân chính Tử Tịch. Qua khi Tử Tịch, Đường Kiếp tới trước Đại Môn Minh Thần Cung. Cửa cung như cột chống trời ở trước mắt, phía trước có đầu quỷ lớn, hơi mở mắt nhìn xuống dưới, phát ra tiếng u u. Có chuyện gì cầu kiến? Trong quan tài, Mai Họa Bình nói, thủ hạ của ta mấy ngày trước lập nhiều công lao, ta tới xin cho hắn vào Hoàng Tuyền tẩy lễ. Hoàng Tuyền tẩy lễ chính là nghi thức của Minh giới quỷ tộc. Trải qua nghi thức này, tu vi quỷ vật sẽ không tăng trưởng, nhưng thực lực lại tinh tiến, càng thêm thuần túy, hùng mạnh. Chỉ có quỷ vật biểu hiện ưu tú nhất mới được ban thưởng. Đường Kiếp đóng vai Ngân Giáp Thi có ưu tú không quan trọng là Mai Họa Bình tìm được cái cơ tiến vào Minh Thần Cung, hắn mượn cơ hội này trà trộn vào trong cung. Quỷ đầu nhìn Đường Kiếp, há hốc mồm nói, thỉnh cầu không đáng, các ngươi trở về đi. Mai Họa Bình hừ nói, Hoành Giang Vương, chức trách của ngươi là thủ vệ Minh Thần Cung, cũng không phải là phán đoán thưởng phạt. Thuộc cấp của ta có thể đạt được phong thưởng không cũng không phải ngươi nói là tính. Hóa ra quỷ đầu này chính là Hoành Giang Vương. Hoành Giang Vương nói, Minh Thần Cung đã đóng cửa, tạm thời không tiến hành phong thưởng gì hết. Mai Họa Bình cũng không kỳ quái, chỉ cười lạnh nói, không tiến hành phong thưởng, có phải cũng không cần trừng phạt nữa? Hoành Giang Vương không trả lời. Mai Họa Bình nói, Hoành Giang Vương, ta biết ngươi chung với cương vị công tác. Nhưng không phải ta cầu xin gặp Minh Thần bệ hạ, chỉ là muốn dẫn thuộc hạ của ta vào Hoàng Tuyền Điện tiến hành Hoàng Tuyền tẩy lễ. Chuyện này phù hợp quy luật U Minh, tịch diệt chi quy. Ngươi không thể ngăn trở, nếu không chính là vượt khuôn, chính là cản quy. Khẩu khí của Mai Họa Bình rõ ràng đã nghiêm lại. Hắn có chuẩn bị mà đến, tất cả lý do, lời nói, thậm chí lời kịch đều rất hoàn hảo, thành ra khiến Hoành Giang Vương á khẩu không trả lời được. Hắn còn muốn ngoan cố thì nghe thấy một thanh âm. Để bọn họ vào đi. Nghe được thanh âm này, Hoành Giang Vương rốt cục thở ra, nói. Các ngươi có thể tiến vào Hoàng Tuyền Điện, nhưng chỉ là nơi đó, không thể đi nơi khác. Mai Họa Bình mừng rỡ. Đương nhiên, tẩm cung của bệ hạ, ta sao dám xông loạn. Cửa lớn bằng đồng thau mở ra, quan tài đồng đỏ mang theo xiềng xích rộn ràng tiến vào trong cung. Nhìn quan tài tiến vào trong cung, một lát sau mới nói. Tại sao lại cho họ vào? Hễ là kẻ tới lúc này đều không có ý tốt gì. Trước đại môn quỷ ảnh nhoáng, lên hiện ra thêm một bạch cốt khô lâu mặc pháp bào màu vàng, đầu đội kim quan. Kim Tuyệt Minh Hoàng. Kim Tuyệt Minh Hoàng nói. Ta biết rằng, tuy nhiên đây là ý của bệ hạ. Ý của bệ hạ. Hoành Giang Vương giật mình. Đúng. Bệ hạ nói, mở ra Hoàng Tuyền Điện, cho thêm nhiều dũng sĩ tiếp nhận tẩy lễ. Nhưng như vậy sẽ khiến nhiều kẻ lòng dạ khó lường tiến vào thần cung, quá mạo hiểm. Ta biết. Kim Tuyệt Minh Hoàng thở dài nói. Nhưng sao chứ? Chưa nói bệ hạ, Kim Giáp Thi kia kỳ thật không sai, thưởng phạt chi chế, U Minh chi quy. Ngừng phong thưởng sẽ không còn trừng phạt, đây là Minh giới chi đạo. Mà ngừng phạt không phải đang công nhiên nói, cho những quỷ vật khác cứ tác loạn vô hại sao? Chỉ sợ hôm nay ngươi ngăn cản hắn, ngày mai Tứ Đại Thành sẽ có vô số yêu quỷ gây sóng gió, phiền toái còn lớn hơn nữa. Vậy cứ để cho bọn họ vào sao? Hoành Giang Vương tức giận gầm hét lên. Ai biết bọn họ có âm mưu gì? Hy vọng lần này sẽ làm cho bọn họ kiêng kỵ, cũng hy vọng bệ hạ có diệu kế. Kim Tuyệt Minh Hoàng thở dài nói. Chỉ cần một ngày chưa xác định được thương thế của bệ hạ, bọn họ cũng không dám hành động lộ liễu. Lời này không sai. Mặc dù tới hiện tại, Tam Đại Minh Hoàng cũng không chắc 100% xác nhận Minh Thần bị thương. Quan trọng nhất là, bọn họ không biết Minh Thần bị thương gì, thương thế nặng nhẹ thế nào. là thoạt nhìn trầm trọng nhưng thực tế sẽ nhanh hồi phục hay tuy bị thương nặng, nhưng vẫn còn thủ đoạn nghiền ép chúng hoàng. Hay là dù không thể chiến đấu nhưng vẫn còn thừa lực trốn chết. Dù là tình huống nào khiến Tịch Diệt Minh Thần đóng cửa Minh Thần Cung, cũng đồng thời làm tan biến giấc mộng của chư hoàng. Thế nên dù đưa ra quyết định thì bọn họ vẫn do dự, bàng hoàng, chần chừ. Rất có thể vì một ngọn gió thổi cỏ lay cũng làm Tam Hoàng từ bỏ kế hoạch. Đối với chuyện này Kim Tuyệt đã chuẩn bị xong một kế hoạch. Nhưng có thế nào cũng không lừa gạt được Đường Kiếp. Chỉ có Đường Kiếp biết Tịch Diệt đúng là bị thương, hơn nữa còn là tổn thương thần hồn, thương thế rất nặng. Một kích của Đại La Kim Tiên, còn là tiên đế ra tay, dù còn 1/10 uy lực cũng khiến hắn ngủ rất lâu. Đương nhiên, theo thời gian trôi qua, hắn có thể khôi phục một ít, mà hắn khôi phục càng nhiều Đường Kiếp càng bất lợi. Cho nên Đường Kiếp phải thừa dịp này lấy mạng của hắn. Lúc này đi theo Mai Họa Bình vào Minh Thần Cung, Đường Kiếp vừa đi vừa quan sát. Trong cung có một pháp trận cực mạnh, chính là Trấn Hồn Sát Ngục họ thường nói. Dùng vô tận oan hồn làm nguyên liệu thúc đẩy đại trận, hình thành Tuyệt Thiên Diệt Địa Tuyệt Sát đại trận. Ở trong trận có thể cảm nhận lực lượng hùng mạnh, cho dù chưa phát động cũng cảm thấy áp lực. Một khi toàn lực phát động, có là minh thần đột kích cũng khó chống đỡ. Đây cũng là hy vọng cuối cùng của Tịch Diệt. Nhưng Đường Kiếp biết chỉ dựa vào trận này thì không thể có khả năng ngăn trở đối thủ. Phá giải pháp trận kiểu này có hai cách. Một là người tinh thông trận pháp tiến hành phá hoại từ bên trong. Nếu không thì còn một cách đơn giản hơn, đó là dựa vào lượng lớn quỷ vật không ngừng tấn công, tiêu hao pháp trận. Mà thứ minh giới không thiếu nhất chính là quỷ, trừ phi trong trận có lực lượng dùng mãi không hết, nếu không trận pháp gì cũng có thể bị tiêu ma. Nếu thủ hạ Tịch Diệt toàn lực ứng chiến, làm như vậy sẽ không có hiệu quả. Nhưng vấn đề là thủ hạ của hắn đang nghĩ cách tác loạn, trong ngoài giáp công thì việc Tịch Diệt bại vong sẽ thành kết cục đã định, vấn đề duy nhất chính là kẻ thu hoạch. Thời khắc này đi vào Hoàng Tuyển Điện, Mai Họa Bình nói, ngươi tiến vào Hoàng Tuyển Điện tiếp nhận tẩy lễ. Tuy nhiên lúc tiếp nhận tẩy lễ nhớ ném cái này vào tẩy lễ chi tuyền. Nói xong, Mai Họa Bình đưa cho Đường Kiếp một hạt giống nhỏ màu đen. Đường Kiếp vừa nhìn đã hiểu kế hoạch của Tam Hoàng. Không tàm môn, đây là bảo vật cực hiếm ở minh giới. Nhân gian có yêu tên không tàm, xuất nhập u minh, hư huyễn vô gian, là yêu thiên phú không gian. Sau khi nhất linh bất diệt, tiến vào minh giới hóa làm không tàm linh du đãng trong thiên địa. Nếu có thể bắt nó trước khi thành thục luyện hóa thì có thể luyện thành không tàm môn. Lợi thế lớn nhất là bỏ qua toàn bộ trận pháp giam cầm phòng ngự, mở ra một cánh cửa qua lại không gian. Kế hoạch của Tam Hoàng rất đơn giản, chính là muốn nương cơ hội dùng bảo vật này vào Minh Thần Cung. Đợi thời cơ mở ra không tàm môn, tiến vào Minh Thần Cung. Không tàm môn chỉ dùng một lần duy nhất sẽ trở thành phế thải, vốn đã là vật hiếm có, nên ít ai suy xét phòng ngự vật này. Tam Minh Hoàng có thể nói vì kế hoạch lần này đã dốc hết vốn. Thời khắc cầm không tàm môn, Đường Kiếp cười thầm trong lòng. Không ngờ đối phương đưa mình bảo bối như vậy, cũng giúp hẳn giảm bớt phiền toái. Ấn quy củ, Mai Họa Bình không thể tiến vào, chỉ có Đường Kiếp có thể, cho nên Mai Họa Bình đành phải chờ bên ngoài. Đường Kiếp cầm không tàm môn tiến vào Hoàng Tuyển Điện. Trên điện khắc một đầu rồng, nước trong miệng rồng chảy xuống, đó là tẩy lễ chi tuyền. Quỷ vật trải qua Hoàng Tuyển tẩy lễ, thực lực có thể tăng cao, tuy nhiên mỗi quỷ vật chỉ có thể trải qua một lần. Đường Kiếp không có hứng thú, nhưng Đường Xuyên lại cần. Ngay sau đó, thân ảnh của Đường Xuyên hiện ra trong Hoàng Tuyển Điện. Mới nhìn quanh đã nói, nơi này có cấm chế rất hùng mạnh, cho dù là không gian của con cũng không thể đi qua. Cũng may hiện tại chưa khởi động, lại có phụ thân làm tạo độ, nếu không chỉ dựa vào mình con xông vào chắc chắn sẽ phải chết. Hắn từng nghĩ dựa vào khả năng không gian xông vào, nhưng bị Đường Kiếp ngăn lại. Thời khắc này, sau khi tiến vào có thể cảm nhận lực thủ hộ hùng mạnh nơi đây, thì cũng phải chắt lưỡi ngạc nhiên thán phục. Đường Kiếp nói, tốt rồi, nếu đã đến đây, vậy thì hãy cảm thụ một chút hiệu quả của tẩy lễ chi tuyền đi. Đường Xuyên quay đầu nhìn lại, nhìn tẩy lễ chi tuyền, sau đó dựng thẳng cái mũi hít vài cái, nói, kỳ quái, thế nào? Đường Kiếp thấy hắn như thế, biết tất đã có phát hiện. Đường Xuyên nói, con cảm nhận được một lực lượng kỳ lạ tràn ra từ trong suối nước này. Lực lượng kỳ lạ, biết là gì không? Đường Kiếp hỏi, ánh mắt Đường Xuyên hiện sự mê hoặc, rất lạ, làm ta căm hận, lại làm ta thích, như đang đan vào cùng một chỗ. Ý của ngươi là... Đường Xuyên hít thêm vài hơi, sau đó mới nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lực lượng trong nước có vấn đề, bên trong có che giấu thứ gì đó. Giấu vật. Vâng. Đường Xuyên lại khẳng định gật đầu. Đúng đang giấu thứ gì đó. Đường Xuyên nói, hắn là hoàng cấp những giọng điệu vẫn còn vài phần non nớt. Ánh mắt của Đường Kiếp đã hơi nheo lại. Xem ra ở đây còn có bí mật. Cũng được. Thừa dịp bây giờ còn thời gian, chúng ta xem nó có thể giở trò gì. Xem con đây. Được Đường Kiếp cho phép, Đường Xuyên đã hưng phấn nhảy vào, thoạt nhìn là nước suối, kỳ thật lại là hư không. Ngay sau đó lại nhảy ra, trong tay có thêm một tảng đá trong suốt. Đường Kiếp vừa thấy vật ấy thì mắt sáng lên. Không ngờ là bản nguyên thạch. Khó trách Tịch Diệt Minh Thần thiết lập Hoàng Tuyền tẩy lễ, tưởng thưởng vạn quỷ. Ta còn đang kỳ quái, quỷ vật vô thức không tồn tại sĩ khí thì cần gì thưởng phạt. Hóa ra là vì có tâm tư này. Bản nguyên là bảo vật hy hữu với tất cả quỷ vật, có thể cường tráng âm hồn, mở rộng pháp lực, thậm chí nâng cao tu vi cảnh giới. Kia Tịch Diệt Minh Thần thiết lập tẩy lễ chi tuyền, rõ là tưởng thưởng, kỳ thật cũng là lén luyện hóa hấp thu tinh hồn căn nguyên quỷ vật. Đương nhiên hắn sử dụng thủ đoạn cực khéo léo, tẩy lễ chi tuyền hấp thu quỷ vật tinh hồn, nhưng trong quá trình hấp thu sẽ khuếch tán năng lượng tinh hồn quỷ vật cực lớn, khiến quỷ vật trải qua tẩy lễ sẽ tăng trưởng tu vi trong thời gian ngắn, thực lực nâng cao, còn cái giá phải trả chính là tiềm lực hao hết. Trải qua tẩy lễ, quỷ vật bình thường để thăng được hai bậc đã mệt mỏi rồi, cho nên mới phải hạn định thuộc hạ quỷ vương mới có thể sử dụng. Đối với Tịch Diệt Minh Thần mà nói, có tẩy lễ chi tuyền hắn có thể luyện hóa quỷ vật tinh hồn, hấp thu căn nguyên, làm lớn mạnh bản thân. Khó trách Minh Thần Cung có thể dễ dàng mở ra Hoàng Tuyền Điện. Thần hồn bị thương nặng như hắn cần nhiều bản nguyên chữa trị thương tổn. Hiện tại bản nguyên đã rất lớn rồi, nói cách khác, Minh Thần sẽ rất nhanh tỉnh lại nuốt bản nguyên này. Vì thế, Đường Kiếp nghĩ tới một việc. Từ Hoàng Tuyền Điện đi ra, Mai Họa Bình không kiên nhẫn được nữa. Vừa thấy Đường Kiếp vội hỏi, thế nào rồi? Đường Kiếp vẫn tỏ vẻ cứng đầu cứng cổ, trả lời, đã cất kỹ rồi. Nghe thế Mai Họa Bình thở dài một hơi. Đây là chuyện hắn để ý nhất, chỉ cần việc này hoàn thành thì đại kế có thể thành. Vội cười nói, vậy còn không mau đi, chớ làm trễ nải thời gian. Nhiệm vụ hoàn thành, khẩu khí của hắn không còn hòa ái như trước. Đường Kiếp cũng không để ý, cứ như vậy theo Mai Họa Bình rời đi. Trở lại Âm Khiếu Thành, Mai Họa Bình rời đi luôn. Đường Kiếp nhìn hai bên rồi đi tới một chỗ. Rẽ vào một góc bí ẩn, Đường Kiếp bắt đầu khắc trận vân, không bao lâu đã có một pháp trận nhỏ hoàn thành. Pháp trận cũng không lớn, lại cực kỳ phức tạp, gần như mỗi một chỗ trong không gian đều khắc đầy hoa văn phức tạp, có thể nói là cực kỳ tinh vi. Pháp trận có tác dụng rất đơn giản, chính là như khi không tàm môn phát động, rót năng lượng của mình vào hình thành thêm cổng không gian. Nó như một cửa sau của không tàm môn cho mình tiến vào. Hơn nữa do Đường Kiếp động tay động chân, cửa sau còn có quyền vào trước cửa chính. Đương nhiên, khai thông phân đạo này sẽ khiến thời gian tồn tại của cửa chính rút ngắn lại, tổn thất năng lực chia cho phân đạo. Đương nhiên Đường Kiếp sẽ không để ý điều này. Làm tốt việc này, Đường Kiếp liền bắt đầu hôn mê, tiến vào vô ngã giới, cảm thụ thiên nhân nhất thể. Cũng không biết qua bao lâu, tiếng trống dày đặc kéo Đường Kiếp về hiện thực. Hắn chui ra khỏi bùn, mở mắt nhìn tinh kỳ dập trời, còn có sương mù dày đặc thổi quét ngàn dặm. Hắn biết Vĩnh Dạ Minh Thần đã kéo quỷ quân tới. Lần này thì không còn là thử rồi. Quỷ quân che trời phủ đất xông tới, khói báo động ngàn dặm, bụi mù bốc lên, sát khí tung hoành, tử khí ngút trời. Ngoại trừ nhiều quỷ vật cấp thấp thì còn có hàng nghìn quỷ tướng, ngàn quỷ vương áp trận đi trước, cũng có 7-8 hình tượng khác nhau, khí tức mạnh mẽ đều thuộc về tồn tại Minh Hoàng. Về phần Minh Thần tạm thời không thấy, đoán chừng là ngủ đông ở một nơi bí mật nào đó. Ý rằng hắn cũng lo bị lừa dối nên dùng thuộc hạ mở đường. Nhiều Minh Hoàng và vô số quỷ quân, nếu như khởi xướng nhằm vào nhân giới thì có là Tê Hà giới cũng khó ngăn cản, mà quy mô đó ở Minh giới vẫn chưa tính là đại quy mô. Còn trận đánh ở Hồng Mông giới đúng là kém hơn đây rất nhiều. So sánh ra, cũng khó trách mỗi một lần Hồng Mông xâm lấn sẽ mang đến nhiều đau khổ như vậy. Từ phương diện này mà nói, tiên đế là vĩ đại. Cũng chỉ có hắn mới lãnh đạo được nhân loại giết lại Hồng Mông, cũng ngăn lưỡng giới, giảm bớt nguy hại đến từ Hồng Mông giới. Đường Kiếp miên man bất định, lại nghĩ tới tiên đế. Chiến tranh đã bắt đầu, triển khai ầm ầm trên phạm vi lớn. Quang ảnh thắp sáng chân trời, tiếng kêu giết điếc tai nhức óc. Vì Minh tộc số lượng đông, trong thời gian ngắn khó phân ra thắng bại. Vị Vĩnh Dạ Minh Thần hiển nhiên không có ý chờ đợi, cho nên không bao lâu hắn đã tự mình ra tay. Dưới bầu trời mờ nhạt, một vùng sương khói màu đen cuốn tới, hóa làm bàn tay kinh thiên chộp vào một tòa quỷ thành. Quỷ thành trong nháy mắt phát ra năng lực chống đỡ cường đại, nhưng vẫn bị một kích thước vỡ, bàn tay khổng lồ tiếp tục lao tới, ầm ầm vang dội hủy đi nửa tòa thành. Bàn tay đen thành công cũng không thu hồi lại, chậm rãi nâng lên rồi hạ xuống, hiển nhiên muốn hoàn toàn hủy diệt thành này. Đúng lúc này, một màn sáng màu tím lấy Minh Thần Cung làm trung tâm, mở rộng tới bao phủ cả tứ đại quỷ thành Minh Thần Cung vào. Bàn tay khổng lồ chạm vào màn sáng màu tím lại không thể đập vỡ, ngược lại còn bị bật ngược, khiến chủ nhân bàn tay cuồng bạo hí hét. Trong tiếng giống giận dữ, bàn tay khổng lồ chậm rãi duỗi về, cũng không tái hiện. Đường Kiếp thấy rõ điện quang màu tím kia kỳ thuật là pháp thuật nhằm vào thần hồn. Uy năng hùng mạnh, khó trách ngay cả Minh Thần cũng không thể chịu đựng. Chấn hồn sát ngục. Đây là quân bài chưa lật của Tịch Diệt Minh Thần. Có trận này, cho dù là Minh Thần cũng đừng mơ dễ xông qua. Tuy nhiên Vĩnh Dạ Minh Thần đã dám đến thì cũng đã có chuẩn bị. Bàn tay khổng lồ lùi bước, quân trận phía sau đã xuất hiện 5 con minh thú, theo thứ tự là Quy Ngưu Long Mã tượng cao lớn vô cùng, thể hình đạt nghìn trượng, mỗi con cõng một ngọn núi, cứ như vậy đi trước. Mỗi bước hạ xuống đều như địa chấn. 5 ngọn núi đều có kỳ quang lóe ra, trận vân diệu động, Đường Kiếp vừa nhìn đã nhận ra có trận pháp lực lượng cường đại mượn 5 quả núi trở tới đây. Đây là 5 tòa núi, 5 cự thú, đồng thời cũng là một kỳ môn đại trận. Lấy trận đánh trận, Vĩnh Dạ Minh Thần muốn cưỡng ép phá vỡ chấn hồn sát ngục. Quỷ quân của Tịch Diệt Minh Thần cũng ý thức được điểm ấy, thế công bắt đầu biến hướng, chủ yếu đi sau 5 con minh thú. Tương ứng là quỷ quân của Vĩnh Dạ Minh Thần không tiếc hết thảy xông lên yểm hộ, song phương thảm thiết sát vào. Một phương muốn phá hủy, phe bên kia muốn bảo vệ, song phương lâm vào vũng bùn ngươi tranh ta đoạt. Đường Kiếp không biết 5 con minh thú mất bao lâu mới tới trước chấn hồn sát ngục, hắn đã không kịp chú ý, bởi vì phân đạo đã mở. Pháp trận trên mặt đất tỏa sáng dịu nhẹ, rồi càng ngày càng thịnh, cuối cùng ngưng kết thành một lốc xoáy. Đây là có người đang mở ra thông đạo khiến pháp trận tự động phản ứng, bởi vì Đường Kiếp đã động tay vào không tà môn, nên năng lượng sẽ ưu tiên cung ứng cho phân đạo, sau đó mới cung ứng chủ đạo, ý vị Đường Kiếp có thể vào trong trước Tam Đại Minh Hoàng. Cho nên khi Đường Kiếp thấy thông đạo mở ra liền lắc mình nhảy vào, ngay sau đó trực tiếp ra hiện ra trong Hoàng Tuyển Điện. Thân thể hắn mới xuất hiện đã lao ra ngoài, đồng thời thân nhạt dần, cứ như đang dung nhập vào trong không khí. Ngay lúc Đường Kiếp biến, trong Hoàng Tuyển Điện liên tục xuất hiện hơn 10 bóng dáng. Dẫn đầu đúng là Tam Đại Minh Hoàng, phía sau bọn họ còn có Quỷ Vương bậc cao, Kim Giáp Thi Vương Mai Họa Bình cũng ở trong nhóm. Chỉ là lúc chúng Quỷ Vương nối đuôi nhau đi ra, chủ đạo đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất, một Quỷ Vương xui xẻo kẹt lại trong hư không. Mắt thấy cổng không gian cứ như vậy biến mất, 3 Minh Hoàng cũng ngạc. Nạ Minh Hoàng Vô Uyên phẫn nộ kêu lên. Sao lại thế này? Vì sao cổng không gian chỉ duy trì thời gian ngắn như vậy đã biến mất? Hủ Số Minh Hoàng nói. Nhìn cho tàn. Dường như là năng lượng tiêu hao quá nhiều nên vậy. Ngư Yêu Linh Thiên Lục nói. Xem ra chấn hồn sát ngục còn hùng mạnh hơn ta sở liệu. Đột phá không gian chướng ngại phải trả cái giá đắt hơn tưởng tượng. Thôi, việc đã đến nước này, oán giận vô dụng, chỉ là ít hơn 20 quỷ vương. Đánh nhau thật cũng chưa chắc hữu dụng. Do đường vẫn có chỗ dùng. Hắc Khô nói, hoàn toàn không cố kỵ tâm tình các quỷ vương bên cạnh. Minh giới đẳng cấp xâm nghiêm, cùng bậc uy áp trọng yếu là đa nghi và lôi kéo. Đương nhiên, cũng vì thế nên khi không thể áp chế, cấp dưới sẽ lập tức phản bội. Tịch Diệt trọng thương, áp chế nhỏ đi khiến 3 Minh Hoàng phản bội chính là ví dụ điển hình. Thiên Lục nhếch miệng cười cười. Đủ rồi. Nói xong thổi ngụ khí, chỉ thấy vô số ngư yêu nhảy ra ngoài, lao ra khỏi Hoàng Tuyển Điện. Hắc Khô chỉ hừ một tiếng, cũng không nói gì. Nói cho cùng hắn vẫn sót chiến lực bị giảm đi, dù sao khi đối mặt với Minh Thần, cẩn thận thế nào cũng không đủ. Lao ra Hoàng Tuyển Điện. Đường Kiếp cũng không rời khỏi mà ẩn một bên, hắn cũng chưa quen thuộc Minh Thần Cung, không biết Minh Thần ở đâu, cũng không biết trong này bố trí như thế nào. Vừa mới nấp đi, Tam Đại Minh Hoàng đã xông ra. Bọn họ lao về một phía, Đường Kiếp thì ung dung bám theo sau. Minh Thần Cung chủ yếu phòng ngự bằng chấn hồn sát ngục, trong cung cũng có không ít sát chiêu. Trên đường đi thường gặp vài trận pháp âm tàn độc ác, cho dù là hoàng cấp cũng phải thật cẩn thận, bằng không lật thuyền trong mương cũng chẳng phải chuyện lạ. Cuối cùng bọn họ cũng đã có chuẩn bị. Ngưu Yêu Linh dùng ngưu phân thân dẫn phát một ít cơ quan, để mọi người có thời gian bố trí. Còn những chỗ phân thân không thể dẫn phát thì sẽ để quỷ vương bậc cao làm thay. Đang đi thì chợt nghe tiếng ầm ầm chấn động không dứt, bên ngoài vang lên tiếng chém giết, trong cung lôi âm rung lên, náo nhiệt vô cùng. Chỉ là bất kể Tam Minh Hoàng gây sức ép thế nào, trong Minh Thần Cung cũng không hề có bóng quỷ ảnh. Sau khi xông qua hành lang tử vong, chúng quỷ đi vào trong đại điện. Thân điện khắc các trụ lớn hình thù kỳ lạ. Trên đại điện thiêu đốt lên chậu than vĩnh viễn không tàn, trước đại điện có cửa đồng lớn. Trên cửa có một quỷ đầu, Hoành Giang Vương nhìn Tam Hoàng cười lạnh nói. Một đám phản nghịch, biết các ngươi không có hảo ý mà. Tuy nhiên ở trước Minh Thần vĩ đại, mọi âm mưu đều là phí công vô ích. Chỉ bằng ngươi. Vô Uyên cười lạnh. Một quỷ vương bậc cao chưa thể lọt vào mắt hắn, dù có thêm lợi thế sân nhà cũng vô dụng. Nếu hơn ta nữa thì sao? Một thanh âm vang lên, trong đại điện đã có thêm một khối bạch cốt khô lâu. Kim Tuyệt Hoàng, tiếng Hắc Khô vang lên. Quả nhiên ngươi ở trong này. Ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, một chọi một chúng ta không bằng ngươi. Nhưng ngươi chỉ có một, mà chúng ta có tới ba. Vậy thêm ta nữa thì sao? Lại một thanh âm sâu kín truyền đến. Lúc này ba Minh Hoàng đồng thời chấn kinh. Quay đầu nhìn lại không thấy vật gì, nhưng chẳng biết từ lúc nào trên mặt đất có thêm một cái bóng màu đen. bóng giống người không ngừng vặn vẹo biến hóa, thường thường còn có thêm hắc khí toát ra. Nhìn bóng đen này, Ba Minh Hoàng nhưng đồng thời run lên một cái. Ngư Yêu Thiên Lục xuất hiện vẻ sợ hãi hiếm thấy, nói: "Ám vệ Minh Hoàng, ngươi trở về lúc nào?" Thập đại Minh Hoàng dưới tay Tịch Diệt Minh Thần, trừ Chiêu La đã chết và Tam Hoàng phản bội, thì còn có một vị vương giả chưa xuất hiện, chính là Ám vệ Minh Hoàng. Đồng thời hắn cũng được công nhận có thực lực chỉ giới Tịch Diệt Minh Thần, tu vi đạt tới vương giả đỉnh cao, sắp tiếp cận thần chi cảnh giới. Không lâu trước, vì tìm kiếm cơ hội đột phá mà Vân Du tứ xứ, nghe nói đã rời Minh giới tiến vào Hồng Mông. Khác với nhân loại khiếp sợ Hồng Mông giới, Minh giới cũng không quá sợ hãi Hồng Mông giới, dù sao song phương vốn là đồng minh. Đương nhiên phản giới hỗn loạn thuộc tính khiến họ vẫn giết chóc nhau, vì thế vẫn tồn tại nguy hiểm. Ám vệ Minh Hoàng tiến vào Hồng Mông liền không có tin tức, rất nhiều Minh Hoàng đều cho rằng hắn đã chết, thế nên khi Tam Minh Hoàng tính kế hoạch không tính tới hắn, nhưng không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây. Nhìn ám vệ Minh Hoàng, ba vị Minh Hoàng biết chuyện đã thành khó giải quyết, Tịch Diệt Minh Thần đã có chuẩn bị, có lẽ từ khi bắt đầu hắn đã không tín nhiệm bọn họ. Nhưng đi tới một bước này, bọn họ cũng không được lựa chọn, chỉ có thể cùng nhau động thủ. Cùng lúc đó, trong đại điện cũng xuất hiện lượng lớn Minh Cung vệ đội, vô số quỷ tướng và quỷ vương tinh anh xông tới triển khai chiến đấu. Lúc này, thực lực chênh lệch đã được thể hiện. Tuy rằng Kim Tuyệt Minh Hoàng và Ám vệ Minh Hoàng chỉ có hai, nhưng thực lực mạnh hơn ba Minh Hoàng. Hơn nữa Ám vệ Minh Hoàng trốn trong hắc ám, có thể tùy ý khởi xướng tập kích, công kích vô hình vô sắc lại mang theo lực chí mạng. Thường thường có thể thấy bóng dáng đột nhiên lao ra khỏi hắc vụ, bao lấy quỷ vương, chỉ một lát đã ăn mòn cả da và xương quỷ vương, sau đó tiếp tục chui vào trong bóng tối. Trong lúc này, bất kể ngươi công kích hắn thế nào cũng không thể tạo ra thương tổn thực chất, quả nhiên là quỷ dị tuyệt luân, chẳng trách được xưng là ám vệ Minh Hoàng. Về phần Kim Tuyệt Minh Hoàng cũng không dễ đối phó, thân hình bạch cốt của hắn cứng hơn kim cương, có thể chịu đựng đa số công kích, có năng lực phòng ngự mạnh nhất trong thập đại Minh Hoàng, thêm vào công kích cương mãnh hùng hậu giống như thể tu, mỗi lần ra tay đều mang theo sấm sét chấn động. Kim Tuyệt và Ám Phệ đều là tồn tại rất khó giết chết, mà ngoài họ ra còn rất nhiều thuộc hạ và bố trí trong điện cũng phát huy tác dụng. Minh giới luôn là thế giới hùng mạnh về số lượng, bất cứ lúc nào cũng không thể xem nhẹ ý nghĩa của số lượng. Khi chiến đấu lúc bắt đầu, vô cùng vô tận quỷ vật trào ra như trong Minh Thần dùng mãi không hết, so sánh ra, Tam Hoàng chỉ dẫn hơn 10 quỷ vương đúng là trứng chọi đá. Hơn nữa Kim Tuyệt và Ám Phệ thực lực cường đại, tình thế dần dần đảo ngược, trở nên bất lợi với phe đánh lén. Đường Kiếp đang định ra tay giúp Tam Hoàng, thì thấy Kim Giáp Thi Vương Mai Họa Bình lặng lẽ thối lui. Nơi này là Minh Thần Cung, bởi vì chấn hồn sát ngục tồn tại mà trốn phía nào cũng không thoát được, cho nên người đã vào cũng không muốn bỏ chạy, có thoát khỏi đại điện thì cũng bị bắt giết, còn không bằng liều một phen. Dưới tình huống như vậy, ai cũng không để ý Mai Họa Bình rút lui, duy có Đường Kiếp nhìn thấy, ánh mắt hơi nhíu lại. Mắt nhìn Mai Họa Bình cứ như vậy rút khỏi đại điện, Đường Kiếp nhìn tình thế, thấy họ có thể chống đỡ trong chốc lát, cuối cùng ngầm hạ quyết định đi theo Mai Họa Bình. Mai Họa Bình vừa lui khỏi đại điện đã chạy lên một con đường, có vẻ rất quen thuộc nơi này. Một đường vội vã, rất nhanh đi tới trước một tiểu điện. Đó là một điện phủ nhỏ trông rất bình thường, Mai Họa Bình lại không chút do dự chui vào. Thấy thế Đường Kiếp cười lạnh một tiếng, cũng đi theo vào. Chỉ thấy trong điện là một hành lang gấp khúc, mơ hồ như có quái thanh truyền đến. U ám hồi lang. Trong đầu Đường Kiếp chợt nghĩ tới từ này. U ám hồi lang đi thông tới kho báu của Tịch Diệt Minh Thần, là hắn lặng lẽ khởi động ý thức tiềm tàng trong Mai Họa Bình mới biết được. Quả nhiên mục đích của Mai Họa Bình vẫn là bảo tàng của Tịch Diệt Minh Thần. Biết mình không thể mơ ước Minh Thần căn nguyên nên đánh chủ ý vào kho báu. Đó cũng được xem như một lựa chọn, chỉ không biết hắn sẽ chạy trốn kiểu gì. Đường Kiếp đi theo Mai Họa Bình, rất nhanh tới trước một cánh cửa. Trên cửa treo một bức họa, là một mỹ phụ đang nhìn người tới. Mai Họa Bình xông lên, mỹ phụ mở mắt ra nhìn họ, chỉ một ánh nhìn, đã khiến Mai Họa Bình cảm thấy có thứ gì đó đang câu hồn mình đi, đừng nói là hắn, ngay cả Đường Kiếp cũng thấy không thoải mái. Cũng may hắn có hắc sa hộ hồn, hắc sa theo bản năng quay cuồng ngấm vào thức hải tiêu trừ ác niệm. Cũng may Đường Kiếp khống chế, nếu không hắc sa sẽ lao ra đánh tan bức tranh oán niệm kia. Không chỉ như thế, hắc sa lực lại trực tiếp lộ ra thức hải đâm tới bức tranh. Mỹ phụ trong tranh cảm nhận được uy hiếp, lộ ra vẻ sợ hãi, có lẽ là muốn cầu xin tha thứ nhưng chưa kịp mở miệng đã bị đánh trúng, phát ra một tiếng hét thê lương, bức tranh cũng bốc cháy lên. Khi bức tranh đốt thành tro tàn, Mai Họa Bình tỉnh táo lại, bật thốt. Mê thần ảo giác thật là lợi hại. Đường Kiếp cười thầm trong lòng, gì mà mê thần ảo giác, rõ ràng là ký thần ác quỷ, có thể ký thác thần hồn chiếm đoạt thân thể, cũng có thể mê hoặc các loại quỷ vật, quả nhiên lợi hại vô cùng. Chỉ tiếc gặp phải khắc tinh hắc sa, kết quả bị phản kích mà chết. Mai Họa Bình không biết, còn tưởng chính hắn đã làm ảo giác tan biến. Qua bức tranh ảo giác, Mai Họa Bình muốn đẩy cửa ra. Không ngờ cửa mới hé đã có khói thổi ra, hóa thành một gã quỷ vương nhìn Mai Họa Bình, hừ nói. Thật to gan, dám mơ ước bảo tàng của bệ hạ, còn không chết đi. Mai Họa Bình không nghĩ vẫn còn quỷ vương, vừa sợ vừa giận, còn quỷ vương kia hướng Mai Họa Bình thổi ra một ngụm âm phong ăn mòn. Mai Họa Bình bất đắc dĩ, khua tay gầm thét, lúc công kích tạo âm ba cuồn cuộn nghịch xung đối phương. Hai quỷ vương cứ thế quấn lấy nhau, đường kiếp có chỗ trống, trực tiếp hóa thành một cơn gió màu xanh lá bay vào. Sau khi vào cửa, đường kiếp thấy một căn phòng đầy kệ đựng. Phòng không lớn nhưng đầy cấm chế, đường kiếp có thể cảm thấy thực lực của mình bị bó buộc khó mà phát huy. Tuy nhiên đây không phải dùng để nhằm vào hắn và là bảo vật trên kệ. Đúng vậy, mọi thứ trên kệ đều là bảo vật. Tổng cộng có 3 kệ đặt tài nguyên, bảo vật. Bởi vì có bảo vật có linh tính, để phòng ngừa tác loạn nên đều được phong ấn và cấm chế. Đường kiếp rất rõ ràng, dù lấy đi bất cứ vật gì ở đây cũng gây ra cấm chế. Khi cấm chế mở ra, phong ấn tăng cường trong nháy mắt, không phá phong ấn thì không thể lấy đi bảo vật. Tiếp theo là tịch diệt minh thần cũng sẽ nhận được tin tức. Nói cách khác, trong kho báu này, lấy đi một vật cũng sẽ kinh động tịch diệt. Đường kiếp cười cười, nếu là trước đây, bố trí này còn có hiệu quả. Nhưng tình huống bây giờ thế nào? Là đám đông tổ chức thành đoàn thể tới giết minh thần. Không sợ ngươi đi ra, còn đang sợ ngươi không chịu ra nữa kia. Nên ngươi có biết thì sao? Có gan ngươi tới giết ta đi. Ngược lại phong ấn tăng cường là một phiền toái khá lớn, đường kiếp đã tính qua. Một khi phong ấn gia cố, như vậy có là tử phủ đỉnh cao cũng khó phá vỡ. Chỉ có là minh thần mới không cần để ý phong ấn này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu như trước đây, đường kiếp có thể áp dụng lấy trận phá trận, nhưng hiện tại, đường kiếp còn một cách đơn giản hơn. Nhìn bảo vật xung quanh, đường kiếp đã tiện tay gỡ xuống một kiện. Theo cấm chế xúc động, chỉ thấy tất cả bảo vật đồng thời phát ra tiếng ken két của phong ấn tăng lên. Đường kiếp chỉ cười một tiếng, nói câu, mở. Một vầng sáng vô hình mở ra, đúng là thiên đạo lĩnh vực của đường kiếp. Khi thiên đạo lĩnh vực hạ xuống, hắn chính là thiên đạo, mọi vật vận chuyển đều phải tùy theo tâm ý của hắn. Một phong ấn nhỏ có là gì? Cho nên ngay sau đó, đường kiếp lấy xuống một kiện bảo vật khác, hoàn toàn không nhìn sự tồn tại của phong ấn. Trên thực tế hắn hoàn toàn có thể mở ra thiên đạo lĩnh vực trước rồi đoạt bảo vật, như vậy cấm chế cũng sẽ không bị xúc động. Nhưng đường kiếp lại không muốn như thế, hắn đang muốn nói cho tịch diệt minh thần, có người xâm nhập kho báu, đoạt bảo vật của ngươi. Không những thế, kế tiếp mỗi lần hắn lấy một kiện bảo vật đều xúc động tới cấm chế. Kết quả là tịch diệt minh thần đang dưỡng thương, vì cấm chế xúc động mà cảm ứng không ngừng truyền đến. Làm sao có thể? Tịch diệt minh thần chấn kinh. Có kẻ to gan lớn mật đến ăn cắp bảo vật là ai? Ai dám làm như thế? Chẳng lẽ là minh thần khác? Nhưng không đúng, chấn hồn sát ngục vẫn còn. Minh thần sao có thể đột phá sát ngục tiến vào trong cung? Trong lòng hắn vừa sợ vừa giận, cấm chế tạo cảm ứng liên tiếp truyền đến, như sóng triều vỗ đập tâm linh của hắn. Đường kiếp rất vui vẻ. Bảo vật của tịch diệt minh thần cũng không nhiều lắm, cũng có bảo vật bậc thấp lẫn lộn. Chuyện này cũng khó trách, minh giới là một nơi hoang vu, tìm một cây kim phải đi tới vài trăm dặm, lấy được một kiện bảo vật đúng là nói dễ hơn làm. Thế nên tịch diệt minh thần thu thập gần vạn năm cũng chỉ có một gian nho nhỏ, trong đó cũng có bảo vật cấp thấp. Nhưng về phương diện khác, mấy thứ này lại vô cùng có giá trị. Dù là thổ địa cằn cỗi cũng có thể sinh ra chân châu, giống như thông linh cây cỏ, tử thần binh, tuy rằng sản lượng thưa thớt nhưng đều là nét đặc sắc của bản thổ. Một khi mang khỏi minh giới sẽ có giá trị vượt xa nơi này. Cho nên pháp bảo thì thôi, còn tài nguyên mới là vật hiếm có chân chính. Hài cốt mật trá, âm hồn châu, oán linh thổ nhưỡng, vệ huyết chi linh. Bất kể thứ gì cũng có giá trên trời, giờ đang xếp hàng trước mắt khiến đường kiếp vui vẻ không thôi. Những trận pháp vì hạn chế tài liệu mà không thể chế tác xuất hiện trong đầu, các cách sử dụng vi diệu dần lộ ra. Chỉ trong giây lát, đường kiếp đã lấy được những tài liệu có thể chế hơn 10 đại trận oán linh, có thể hình thành trên 100 trận pháp siêu cấp, trong đó có một oan hồn đại trận có thể kết nối u minh, cũng có thể tạo ra quỷ triều. Nói đơn giản, chính là trực tiếp để con người tạo ra cửu u thịnh hội. Đáng tiếc trận pháp quá oán độc, trừ vạn bất đắc dĩ thì không thể dễ dàng thi triển, đường kiếp cũng chỉ nghĩ rồi tự quên đi. Ngoại trừ có thể chế tạo oán linh trận pháp, thì có thể chế tạo đan dược dưỡng hồn hồi hồn che chở thần hồn, ở tu giới cũng là hàng hiếm có. Vừa tính toán, đường kiếp vừa thu lấy những bảo vật đang phát sáng. Cẩn thận cảm thụ, đường kiếp cười. Vẫn có thể nhịn được sao? Vốn định dùng cách đoạt bảo kích thích tịch diệt minh thần đi ra, cũng giảm công tìm kiếm, vì thế mà động tác đoạt bảo khá chậm. Nhưng không ngờ đối phương lại nhẫn nhịn khiến đường kiếp cảm thấy đáng tiếc. Nhưng đáng tiếc hơn là không có thiên mệnh thảo hắn muốn. Xem ra mình không may rồi, tịch diệt minh thần cũng không có, Đường Kiếp chỉ có thể thở dài một tiếng chuẩn bị rời đi. Đang muốn đi, nhưng lại như nghĩ ra gì đó mà dừng bước. Trong khoảng không đã mất đi nhiều vật, trong ý thức cũng không thấy có cơ quan cạm bẫy khác tồn tại. Nhưng Đường Kiếp vẫn cảm thấy không đúng. Nhìn vách tường, trong mắt Đường Kiếp xuất hiện thần quang. Thú vị, thật không ngờ còn có bố trí nguyên thủy như thế. Hắn đột nhiên xòe bàn tay đánh vào vách tường, chợt nghe ầm ầm vang dội, tường bị Đường Kiếp dùng một chưởng đập vỡ, lộ ra thông đạo màu đen. Đúng vậy, trong đây có lối đi bí mật, nhưng không dùng cơ quan pháp thuật hay trận đạo, mà được kiến tạo bằng phương pháp đơn giản nhất. Tu giả bình thường sẽ theo dấu vết pháp thuật, dao động linh khí để điều tra. Những cơ quan không có sử dụng pháp thuật sẽ bị dễ dàng bỏ qua, đây cũng chính là cái bóng dưới đèn. Đường Kiếp trở thành tu giả đã lâu, kiến thức phàm nhân mai một, suýt nữa bị Tịch Diệt Minh Thần lừa gạt. Cũng may hắn kịp nhận ra điểm không đúng, cẩn thận nhìn lại mới có manh mối. Phá nát tường, Đường Kiếp cười ha hả đi vào trong bí đạo, đồng thời nói. Lần này xem ngươi còn bình tĩnh được không? Kho tàng tầng thứ hai nhỏ hơn nhiều, chỉ có một đàn tế nhỏ, phía trên có bày mấy vật phẩm. Một gốc lam thảo mặt quỷ, một bình ngọc màu vàng và một con cóc hóa thi. Đường Kiếp nhìn lam thảo mặt quỷ kia. Thiên mệnh thảo. Đường Kiếp mừng rỡ đi qua. Tịch Diệt Minh Thần quả nhiên có thiên mệnh thảo. Có thứ này, vương phá sát sẽ được cứu rồi. Cầm thiên mệnh thảo vào tay, trong Minh Thần cung đột nhiên truyền đến một tiếng giống rung trời nổ đất. Tiếng hô kích động truyền khắp nơi, lọt vào tai ta Minh Hoàng khiến chúng sợ hãi, vào tai Vĩnh Dạ Minh Hoàng, thì cảm thấy vui mừng chỉ một tiếng giống cho thấy Tịch Diệt đích xác bị thương nghiêm trọng, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng khiến thực lực sụt giảm. Đường Kiếp không để ý, thu thiên mệnh thảo liền gọi. Đường Xuyên. Đường Xuyên hiện hình. Đường Kiếp để thiên mệnh thảo vào tay Đường Xuyên nói. Đi đi, giao cho quân dương. Nhưng phụ thân ngài. Đi đi, ta không sao. Phá sát kéo dài thêm một ngày sẽ nguy hiểm thêm một phần. Người mau đi cứu hắn. Về phần ta, không có việc gì. Vâng, phụ thân. Đường Xuyên gật đầu rời đi. Dù sao hắn có liên hệ tâm linh với Đường Kiếp, bất kể Đường Kiếp ở đâu hắn cũng tìm tới được. Làm xong việc này, Đường Kiếp cầm bình ngọc, chỉ cảm thấy khá nặng, lấy khí lực của thể tu vẫn không thể nhấc lên, phải dùng pháp lực tu vi hóa thần mới miễn cưỡng cầm được. Chút phân lượng này còn nặng hơn cả ba sông bốn biển. Lại nhìn trong bình chỉ có một ít nước vàng, cũng không có dáng vẻ sóng lớn cuộn cuộn, cũng không có khí tức gì đặc biệt, nhưng lại nặng tới kinh người, thậm chí vượt qua trọng thủy trong truyền thuyết. Đường Kiếp chỉ hơi ngạc nhiên một chút rồi nói. Hoàng Tuyền Chi Tinh. Đây là Hoàng Tuyền Chi Tinh. Thiên hạ vạn vật đều có tinh hoa, huyết có huyết tinh, quỷ có quỷ nguyên, Hoàng Tuyền cũng có tinh hoa, đó chính là Hoàng Tuyền Chi Tinh. Hoàng Tuyền Chi Tinh chủ sinh mạng, luân hồi, có tác dụng phi phàm, có thể nói là tài nguyên cấp đại đạo. Mà trên thế giới này, tài nguyên đại đạo còn hiếm hơn đạo binh, dù sao đạo binh vẫn có thể tồn tại, thậm chí có thể được chế tạo ra. Nhưng tài nguyên đại đạo lại tiêu hao, càng dùng càng ít. Nếu nước trong thiên hạ được sắp xếp thứ tự, như vậy Hoàng Tuyền Chi Tinh có thể xếp hạng 3. Đường Kiếp không ngờ vẫn còn tồn tại tài nguyên siêu cấp như Hoàng Tuyền Chi Tinh, mừng muốn phát điên. Thứ này quả thực là suối nguồn sinh mạng. Chỉ cần giao nó cho Hứa Diệu Nhiên là có thể luyện ra vô số thần dược, chưa nói có thể hồi sinh xương thịt, mà còn có thể luyện dược trợ giúp tăng lên tới địa tiên, chân tiên. Vật đựng Hoàng Tuyền Chi Tinh cũng là bảo vật cực hiếm lạ giống như thiên nhất trọng thủy, có thể cất chứa nguồn nước, để cạnh nhau sẽ khắc địch. Tuy nhiên ở trong này thì dùng để thu nạp Hoàng Tuyền Chi Tinh. Thu hồi Hoàng Tuyền Chi Tinh, Minh Thần tiếp tục bạo giống. Lúc này tiếng hô kịch liệt, cả đại địa rung lắc khiến Minh Thần cung như sắp sụp đổ. Xem ra người này sắp không nhịn được sẽ đi ra. Đường Kiếp vươn tay chạm vào thiềm thử thi. Vật này là thứ hắn không hiểu nhất. Nhưng được Tịch Diệt Minh Thần để ở đây thì không phải thứ bình thường. Đường Kiếp không tra ra nên phải mở thiên đạo lĩnh vực. Thiên đạo lĩnh vực phủ xuống, mọi tồn tại không thể che giấu. Lúc trước là vì thiên đạo lĩnh vực có phạm vi quá nhỏ nên không phát hiện mật đạo. Hiện tại thiên đạo lĩnh vực trực tiếp bao phủ thiềm thử thi hóa. Oai của thiên đạo trong khoảnh khắc thẩm thấu vào từng tế bào của nó. Cảm thụ, Đường Kiếp phát hiện hóa ra trong thi hóa thiềm thử có một thông đạo không gian. Nói cách khác, thi hóa thiềm thử là một cổng không gian, cũng không biết thông đi đâu. Bất kể là gì cũng là đồ tốt, nhớ ngày đó Đường Kiếp dựa vào truyền tổng trận phát triển lưỡng giới mậu dịch kiếm tài, bất kể thông dị giới nào cũng là thông tới tiền tài. Cho dù giờ tiền bạc không còn nhiều ý nghĩa với Đường Kiếp, thì vẫn có nhu cầu về tài nguyên khan hiếm. Cho nên Đường Kiếp không chút khách khí thu cả thi hóa thiềm thử vào. Thi hóa thiềm thử mất đi, Tịch Diệt Minh Thần hoàn toàn bùng nổ. Trong tiếng ồn ào náo động, gian phòng nơi Đường Kiếp đứng chợt lay động rồi rạn nứt, một con chăn lớn màu đen lao lên, nhằm phía Đường Kiếp. Rốt cục cũng xuất thủ sao? Đường Kiếp cười nói. Thuận tay đánh ra một chưởng, niệm động pháp sinh, một đại thủ ấn xuất hiện, đúng là Đại Ma La Thiên Vương chú pháp. Chỉ có điều hiện giờ Đại Ma La Thiên Vương chú pháp thi triển lúc này, đã có uy lực vượt xa năm đó. Trưởng ánh hóa làm ngàn vạn lần, có thể công kích phá trời diệt núi. Hàng nghìn hàng vạn trưởng ấn ngưng tụ thành lực lượng hùng hậu đánh về chăn lớn, va chạm kịch liệt khiến chăn lớn bị đánh bay, chỉ có điều trưởng ấn của Đường Kiếp cũng vang lên tiếng ba ba liên tục do bị phá nát. Thấy thế Đường Kiếp cũng không mừng, ngược lại nhíu mày muốn nói gì đó, rồi đột nhiên cảnh giác thấy không đúng, thân hình nhanh chóng biến mất trước khi trụ lớn màu đen đánh xuống, rõ ràng là lại một con chăn lớn màu đen. Không chờ Đường Kiếp ra tay, chợt nghe, dưới nền đất liên tục bạo xuất từng đạo khí trụ màu đen khiến đá vụn bay tán loạn, đại địa chấn động, lại một con chăn lớn lao ra cắn xé Đường Kiếp. Ồ, Triệu Hoán Yêu. Đường Kiếp hừ một tiếng. Ta định nói sao yếu như vậy, thì ra ngươi cũng chơi trò này. Con chăn đó không phải chân thân của Tịch Diệt Minh Thần mà là phân thân chế tác từ huyết nhục. Dù chỉ là phân thân thủ hộ nhưng đều có thực lực cấp Minh Hoàng, tổng cộng 12 con liên hợp có thể tạo thành Tịch Diệt sát trận, uy lực vô cùng. Vốn là thủ đoạn ẩn giấu của hắn, nhưng cuối cùng lại bị Đường Kiếp ép lấy ra. Nhưng khiến hắn khiếp sợ vẫn là kẻ phá phong ấn cướp sạch kho báu của hắn cũng là tồn tại cấp Minh Hoàng. Hơn nữa, còn là nhân loại. Nhân loại. Đầu 12 con chăn đầu đồng thời dựng thẳng lên nhìn Đường Kiếp, cùng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đường Kiếp nghiêng đầu nói. Bị phát hiện rồi. Đây còn là lần đầu tiên thân phận nhân loại của hắn không cần tiếp tục che giấu, từ bỏ ngụy trang ngân giáp thi, khôi phục tướng mạo và thanh âm của mình. Là ngươi. Nhìn thấy Đường Kiếp, cảm nhận được hơi thở quen thuộc, giọng Minh Thần đột ngột cao vút lên. Chính là tên khốn khiếp này đã phá hủy kế hoạch câu luân hồi của mình, còn dùng thủ đoạn thần bí làm tổn thương thần hồn căn nguyên khiến mình bị vây trong tình cảnh nguy hiểm, tám phương đột kích. Không ngờ hắn dám đuổi giết tới đây, còn cướp sạch của mình. Ngay sau đó, sát ý xung thiên càn quét. Nếu như nói Tịch Diệt Minh Thần vốn còn có chút tâm tư đàm phán, thì hiện tại hắn đã hoàn toàn mất hết hứng thú. Hắn muốn giết Đường Kiếp, không tiếc bất cứ giá nào. Hắn bắt đầu điên cuồng nâng cao khí thế, lực lượng khổng lồ dao động trong ngoài Minh Thần Cung, đám quỷ cảm nhận được điều kinh hãi đảm chiến, mà ngay cả Vĩnh Dạ Minh Thần cũng thấy nghi hoặc. Tịch Diệt rất phẫn nộ, dường như có gì đó chọc giận hắn, thế cho nên hắn mới nổi điên, bắt đầu liều lĩnh tăng lên lực lượng. Không tốt, Vĩnh Dạ đột nhiên kêu lên. Có thể khiến Tịch Diệt làm vậy, nhất định tồn tại đó đã tạo ra uy hiếp trọng đại với Tịch Diệt. Trong Minh Thần Cung tồn tại bọ ngựa ẩn sau, tuy rằng chưa biết cụ thể việc xảy ra, nhưng Vĩnh Dạ Minh Thần vẫn nhạy bén nhận ra đây là chuyện có khả năng nhất. Hắn quyết định hạ lệnh toàn lực tiến công. Năm tòa núi lớn tăng thêm tốc độ phóng tới Chấn Hồn Sát Ngục, trên ngọn núi long lánh ánh sáng tạo thành lôi điện, bắt đầu ngưng tụ, chỉ hướng Chấn Hồn Sát Ngục. Lôi điện là khắc tinh của thần hồn, đồng dạng cũng là khắc tinh của Chấn Hồn Sát Ngục. Vĩnh Dạ Minh Thần vất vả lắm mới tìm được năm tên da dày thịt thô, sinh mạng dẻo dai mới đeo được năm ngọn lôi thần này mở đường. Mà khi năm ngọn lôi thần tiến lên, mỗi khi tới gần Chấn Hồn Sát Ngục thì càng thêm hùng mạnh. Dù như thế Vĩnh Dạ Minh Thần vẫn thấy quá chậm, tự mình ra tay, không ngừng dẹp yên quỷ vật cản đường. Giờ này, thứ quyết định thời gian Chấn Hồn Sát Ngục tồn tại không còn là năng lực phòng thủ, mà là tốc độ tiến lên của năm minh thú, đáng tiếc trong phương diện này, Vĩnh Dạ cũng không thể hỗ trợ. Ngũ Lôi Thần Sơn uy lực quá lớn, hắn cũng không dám tới gần. Chấn Hồn Sát Ngục vẫn đang dãy giụa, còn phẫn nộ của Tịch Diệt Minh Thần đã đến cực hạn. Dưới tầng sâu, một ý chí hùng mạnh cuồng gầm thét. Giết ngươi, ta muốn giết ngươi. 12 phân thân cùng nhau phá tan điện phủ, ở trên không trung bộc lộ sự mạnh mẽ, như 12 con cự long phun ra khí tức kinh khủng vào Đường Kiếp. Giờ này khắc này, 12 con chăn rốt cục triển lộ ra thực lực chân chính, một cỗ khí thế có thể so với tiên cấp được phô bày ra. Tịch Diệt Sát Trận. Tịch Diệt Sát Trận do 12 con chăn thi triển có đủ lực đối kháng tiên đài. Điểm khác duy nhất là không được bất tử bất diệt, không thể dùng trong đấu tiêu hao, nhưng dùng để đối phó một nhân loại nhỏ bé thì cần gì tiêu hao. Đường Kiếp cũng không buồn nhìn lấy một cái, chỉ nói. Quả nhiên nơi đó chỉ là cạm bẫy, một cạm bẫy dụ dỗ người xâm nhập. Ta nghĩ ngay cả Kim Tuyệt và Ám Vệ Minh Hoàng cũng không biết điểm này. Bọn họ chỉ là mồi ngươi tung ra, một khi Vĩnh Dạ Minh Thần nhập điện, lấy thực lực của hai người họ đương nhiên không cản nổi. Mà một khi Vĩnh Dạ tiến vào, nghênh đón hắn chính là sát chiêu ngươi đã chuẩn bị. Sát chiêu có thể khiến Minh Thần bị thương nặng, thậm chí là ngã xuống. 12 con chăn lớn hơi khựng lại một chút. Xem ra ta nói đúng rồi. Đường Kiếp cười nói, đồng thời ra tay chỉ điểm. Chỉ này không công kích con chăn lớn nào mà điểm vào không gian của 12 chăn lớn, nhưng chỉ vừa hạ xuống, không chỉ khí thế kinh người vô duyên vô cớ biến mất mà còn ầm ầm nổ tung, quần tụ trong không gian thành đợt sóng lớn. Gợn sóng nghịch cuốn, phản chấn 12 con chăn lớn khiến chúng hí hét lên. Chỉ này không chỉ phá được Tịch Diệt Sát Trận, mà còn lợi dụng dư ba đả thương ngược lại 12 con chăn lớn. Đây cũng là do Tịch Diệt xui xẻo, dùng với ai không dùng lại dùng trận pháp với Đường Kiếp. Nếu như nói tu vi cảnh giới tịch diệt và đường kiếp tranh nhau một, như vậy ở phương diện trận pháp, tịch diệt đâu chỉ tranh với đường kiếp một cảnh giới, quả thực chính là trời và đất, thần long và con kiến. Hơn nữa đường kiếp còn dùng ngôn ngữ mê hoặc, làm loạn tinh thần, xem xét chuẩn xác mới phát ra công kích, tất nhiên là một chỉ đã phá. Thủ đoạn mạnh nhất bị người dùng phương pháp đơn giản nhất phá vỡ, quả như đánh vào mặt tịch diệt khiến hắn tức giận đến phát điên. Cho dù không có sát trận, thực lực 12 minh hoàng cũng đủ giết chết ngươi rồi. Nói xong 12 con chăn lớn đã cùng nhau lao xuống. Vậy cũng chưa chắc. Đường kiếp cười lạnh, hai tay nắn động ấn pháp. Lấy tu vi tử phủ thi pháp, có thể thấy được ánh sáng của uy năng. Ngay sau đó chỉ thấy hai tay của hắn bừng sáng như mặt trời mọc, diệu vũ trường thiên. Đường kiếp nói, thiên địa có thanh quang, địch tận ma thiên hạ. Đại quang minh chu tà ấn, xuất. Ánh sáng dâng lên xua tan u ám, chiếu sáng hắc ám, chiếu rọi lên 12 con chăn lớn, mang theo sát khí khiến 12 con đồng thời phát ra tiếng hí thê lương. Đây đúng là chu tà ấn, chỉ có điều theo tu vi đường kiếp tăng lên, chu tà ấn pháp cũng được nâng cao, thành đại quang minh chu tà ấn, uy lực cường thịnh, chuyên khắc quỷ vật. 12 con chăn lớn dù là phân thân minh hoàng cấp, nhưng chỉ luận cảnh giới đều thấp hơn đường kiếp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đường kiếp có thể đánh với những tồn tại ngang với xuất khiếu, bởi vậy 12 con chăn lớn với hắn là 12 món ăn, một đại quang minh chu tà ấn pháp đã trực tiếp rửa sạch. Thời khắc này dưới đại quang minh chu tà ấn chấn áp, 12 con chăn lớn không chịu nổi ngã xuống. Không chỉ có bọn họ, ngay cả ngũ đại minh hoàng và hơn vạn tinh anh quỷ chúng đang chiến đấu phía xa cũng bị liên lụy, cùng nhau tan thành tro. Duy có Mai Họa Bình không chết, có một đạo hào quang bảo vệ giúp hắn có thể sống sót, trợn mắt ngốc ra nhìn đường kiếp. Đường kiếp khẽ vẫy tay, vô số tử thần binh bay tới, một quyền phá nát tất cả, để chúng hóa làm nhiều chấm hắc xa bay vào thức hải đường kiếp. Một quyền này đã rất có oai phá vạn binh của binh chủ năm đó. Nhưng do tu vi đương nhiên chưa đủ, nên phải mượn dùng thiên đạo lĩnh vực mới thực hiện được. Không. Sâu trong lòng đất lại lần nữa truyền đến tiếng bi phẫn của tịch diệt minh thần. Thứ hắn tỉ mỉ chuẩn bị có thể ngăn cản cả minh thần đã bị một nhân loại hóa thần, toàn diệt, sự nghiêm trọng này đã kích thích thần kinh của hắn, cũng đảo điên quan niệm sống của hắn. Mà ngay cả vĩnh dạ minh thần ở ngoài cũng phát sốt lên, càng ngày càng có nhiều sấm sét từ điện đánh vào chấn hồn sát ngục lên, vĩnh dạ đã khẩn cấp muốn tiến vào. Ta giết ngươi. Tịch diệt phát ra tiếng hô tuyệt vọng. Chấn hồn sát ngục bị phá hủy. Tịch diệt biết việc mình ngã xuống chính là kết cục đã định. Nhưng hắn vẫn là minh thần. Thân là minh thần, cho dù chết cũng phải có tôn nghiêm. Hắn muốn giết đường kiếp. Theo một tiếng hô lớn, một con rắn khổng lồ phá lòng đất, đánh về phía đường kiếp. Đường kiếp xoay tay, một thanh kiếm xuất hiện. Đế nhận. Thuận thế vung lên, đế nhận chém lên như một cây tăm chém trụ sắt, nhưng làm người ta khiếp sợ chính là cây tăm kia. Đế nhận chém đuôi rắn thành hai đoạn. Lực lượng mạnh mẽ thông qua đuôi rắn, truyền qua thân kiếm đến đường kiếp. Đường kiếp liền như bị 10 ngọn núi lớn cùng đập trúng, kêu rên bay lên, khóe miệng chảy máu tươi. Tuy nhiên ngay sau đó, hắn lại cười nói. Ngươi quả nhiên đã rơi vào thế yếu, thần thiện, kiệt lực. Lấy tu vi minh thần chỉ khiến hắn bị thương nhẹ, có thể thấy tịch diệt bị thương rất nặng. Ngược lại là một kiếm đoạn đuôi khiến tịch diệt tổn thương thêm nghiêm trọng. Lúc này, đế nhận đã tỏa ra vạn đạo hào quang, hình thành vạn sát thần kiếm mãnh liệt hạ xuống. Đế nhận tiến hóa vạn binh, dùng năng lực của vạn binh trong một công kích của nó. Vạn binh cùng giáng xuống, mỗi một kiếm đều có năng lực hủy diệt, đủ để đánh sập nửa hành tinh, mặc dù là minh thần cung cũng không chịu nổi. Trong ngoài khốn đốn, chấn hồn sát ngục tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, suýt nữa đã bị một kiếm này chia rẽ. Tịch diệt minh thần dưới lòng đất thì càng không phải nói. Nhưng hắn là minh thần, vẫn có lá bài tẩy và thủ đoạn của mình, vào lúc tuyệt vọng vẫn không từ bỏ, mạnh mẽ phun ra một quang cầu màu đen. Quang cầu màu đen tỏa hào quang chắn lại một kích của đế nhận. Nội đan yêu xà. Đường kiếp có chút giật mình. Đây là nội đan minh thần tu luyện trước khi nhập minh giới. Sau khi chết không rơi vào tay địch, ngược lại còn theo hắn tiến vào minh giới, được luyện thành một kiện bảo vật, giờ được dùng chặn một kích của mình. Cùng lúc đó, tịch diệt minh thần lại phun ra một vật, cũng là một gương soi nhỏ chuyển động trên không, chiếu xuống đường kiếp. Quang ảnh trong kính chiếu xuống đường kiếp, lại lộ ra hình ảnh một bộ xương khô. Cùng lúc đó, dung mạo đường kiếp bắt đầu biến hóa, nhanh chóng già cả, khô mục, hủ hóa. Chết đi, tiểu tử. Dưới không ách thần kính siêu độ, người nhất định mục nát mà chết. Đường kiếp vung quyền đánh vào thần kính. Trên bầu trời, gương kia run rẩy, tiếp theo xuất hiện một vết dạn. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Càng ngày càng nhiều, hình thành một hoa văn như mạng nhện rồi bùng nổ, hóa thành vô số mảnh vỡ, chỉ lưu lại một chút kim quang. Thu hồi nắm tay, đường kiếp nói. Người mới vừa nói nó là kính gì? Ịch diệt minh thần kinh ngạc nhìn chiếc gương đã bị phá nát. Nó quả thực không dám tin vào mắt mình. Đường Kiếp có thể một quyền đánh bể nó sao? Nát rồi. Khốn khiếp. Ta và ngươi liều mạng. Khi phục hồi tinh thần, Tịch Diệt điên cuồng gào thét lao ra khỏi nền đất. Lúc này hắn đã lộ ra diện mục thật của mình. Đó là một con rắn lớn dài đến trăm trượng, thoạt nhìn giống bộ xương của Minh Yêu Long lúc trước, dù chưa được khổng lồ tới mức đó nhưng khí thế rất mạnh. Khí thế khổng lồ từ trong cơ thể hắn trào ra, mang theo tôn nghiêm và lực lượng của quỷ vật thần cấp. Nhưng nếu cẩn thận cảm thụ sẽ phát hiện trong khí thế thế có sự suy yếu. Diệt thần táng tiên của tiên đế quả thật quá hùng mạnh. Tịch Diệt Minh Thần vừa xuất hiện, Vĩnh Dạ bên ngoài cũng cảm nhận được. Hắn cất tiếng cười to. Tịch Diệt, ngươi quả nhiên là bị thương nặng, lại bị bức tới bản thể cũng xuất hiện rồi. Được, ngươi phải sống, chớ bị thuộc hạ của mình đánh bại. Đợi phá chấn hồn sát ngục, ta sẽ tới thu căn nguyên của ngươi. Nói xong phía chân trời xuất hiện một hình minh quỷ lớn, cũng là chân thân của Vĩnh Dạ Minh Hoàng, không tiếc tự thân tham dự tấn công chấn hồn sát ngục. Bên kia, mấy Minh Hoàng cũng há hốc mồm nhìn Tịch Diệt xuất hiện. Bọn họ bị dư ba của Đại Quang Minh Chu Tà ấn pháp thổi quét, nhưng nhờ lực lượng hùng hậu mà chỉ bị thương không chết, giờ thấy một nhân loại và minh thần giằng co thì vừa mừng vừa sợ. Vui mừng là đã xác nhận được Tịch Diệt bị thương là chính xác, kinh sợ là nhân loại này xuất hiện từ đâu. Mai Họa Bình sợ tới những người, miễn cưỡng lấy hết dũng khí mới thừa dịp Đường Kiếp và Tịch Diệt giằng co lùi về phía sau. Chỉ có điều Đường Kiếp vẫn thừa dành chú ý hắn, cười nói, ta cho ngươi đi rồi sao? Mai Họa Bình lập tức cứng đờ. Đường Kiếp nói, mặc dù chỉ là vương cấp nhưng vẫn có chút công dụng, đi giết hết tử thị, đưa tử thần binh tới cho ta. Đường Kiếp vung đế nhận lên, một phần hóa thành xiềng xích quấn lấy Mai Họa Bình. Đồng thời thân thể Mai Họa Bình chấn động, hắn cảm thấy ở sâu trong nội tâm có một ý chí đang thay mình trưởng quản thân thể. Hắn hoảng sợ muốn kêu lên nhưng không thành tiếng, khuôn mặt biến hóa thành dáng vẻ của Đường Kiếp, cứ như vậy cười quái dị lao tới các tử thị, vơ vét tử thần binh. Thấy Đường Kiếp còn thong thả làm chuyện khác, Tịch Diệt cực kỳ phẫn nộ. Hắn là Minh Thần. Minh Thần cao cao tại thượng lại không được để trong mắt. Quả nhiên là có thể chết nhưng không thể bị làm nhục. Ngay sau đó Tịch Diệt rít gào. Hôm nay bản tôn có ngã xuống thì cũng phải lấy đi tính mệnh của ngươi, nhận lấy cái chết. Cho dù liên tục chịu thiệt trong tay Đường Kiếp, nhưng từ đầu đến cuối, Tịch Diệt vẫn nghĩ thực lực của mình mạnh hơn Đường Kiếp. Hắn chịu thiệt chỉ vì những nguyên nhân khách quan, tỉ như vũ khí của Đường Kiếp mạnh hơn, nhiều thủ đoạn quái dị. Nhưng dù hắn có thủ đoạn thế nào, thực lực mới là vương đạo. Nương tựa theo ý niệm này, đầu rắn của Tịch Diệt phun ra một luồng hắc khí tới Đường Kiếp. Đây là một kích dồn hết lực lượng minh thần, Tịch Diệt thấy đế nhận tự ý công mà không tự ý thủ, cùng hắn đối công chính là lựa chọn duy nhất. Làm minh thần, Tịch Diệt cũng có nhãn quang hùng mạnh, tìm ra cách ứng đối chính xác. Nhưng đáng tiếc thủ đoạn của Đường Kiếp không chi có những điểm hắn biểu hiện ra ngoài. Hào quang hiện ra trên đỉnh đầu Đường Kiếp, còn sáng hơn Đại Quang Minh Chu Tà ấn lúc trước. Hắc chiều đánh vào quầng sáng nhưng không phá được. Tịch Diệt giật mình, trên đỉnh đầu Đường Kiếp, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một bếp lò, chuyển động quay tròn không ngừng. Vạn vật âm dương lô. Nếu như nói đế nhận là thần khí công kích, thì vạn vật âm dương lô là thánh vật phòng thủ, phát huy lực lượng của 108 kiện thần chân, đủ để đối kháng với công kích toàn lực của một minh thần. Nếu như nói trước kia vạn vật âm dương lô chưa đủ thành thục, như vậy qua thời gian không ngừng tinh luyện, vạn vật âm dương lô ngày càng phù hợp. Đây cũng là lý do hắn không cần bình thiên quan. Chỉ cần mang theo vạn vật âm dương lô. Bình thiên quan tuy là đạo binh, đã có đặc tính riêng nhưng không hợp với thuộc tính của Đường Kiếp, cũng không thể phát huy hiệu quả. Vạn vật âm dương lô là bảo vật trưởng thành cũng hắn, tương lai rất có thể trở thành một bình thiên quan, thậm chí còn siêu việt hơn. Thời khắc này vạn vật âm dương lô ngăn cản hắc triều, đế nhận lại họa xuất lên cơ thể Tịch Diệt, cuối cùng, dù không cắt đứt được Tịch Diệt nhưng cũng tạo ra vết thương dài hơn 10 trượng, khiến tất cả quỷ vật nhìn mà kinh tâm. Vĩnh Dạ Minh Thần đang vội xuyên thấu qua chấn hồn sát ngục, hắn có thể nhìn thấy bên này tình huống, hét lớn. Không ngờ nhân loại kia có thủ đoạn sắc bén như vậy. Tịch Diệt ngươi phải sống, chớ để nhân loại lấy mất mệnh. Con CAC ngươi nưa, nội đấu cái gì? Đã có người loại, còn không mau từ bỏ phòng hộ, trước diệt nhân loại. Lúc này, hắn vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt, tiên phong bình ổn giặc ngoại xâm. Chỉ tiếc chúng Minh Hoàng cũng hiểu biết, giờ mà vào thì càng hỏng bét. Nhân loại chỉ có một, mục tiêu cũng chỉ là Tịch Diệt, còn mục tiêu của Vĩnh Dạ là tất cả. Huống chi chấn hồn sát ngục do Tịch Diệt khống chế, trừ hắn ra, những con quỷ khác cũng không được. Vĩnh Dạ Minh Thần mắt thấy không khuyên can được tức giận dậm chân. Cũng may quỷ vật vốn cũng không dựa vào mồm mép kiếm cơm. Thế nên kế tiếp vẫn phải điên cuồng công kích, chỉ hy vọng có thể xung phong liều chết cũng tốt hơn bị nhân loại hái mất quả đào. Nhưng ý tưởng của Vĩnh Dạ đã tan vỡ. Xác thực mà nói, Tịch Diệt chiến bại sắp chết, dù sao hắn bị trọng thương. Nhưng chẳng ai ngờ hắn sẽ bị bại nhanh như vậy. nhanh gọn, dứt khoát như vậy. Sau một kiếm tách ra thân thể Tịch Diệt, Đường Kiếp đột nhiên khẽ cười nói. Kỳ thật ngươi không cần phải sợ thanh kiếm này, bởi vì ngươi sẽ không chết dưới thanh kiếm này. Cái gì? Tịch Diệt ngẩn ngơ. Hắn không hiểu được ý của Đường Kiếp. Đường Kiếp nói. Không lâu trước ngươi mới nuốt vào một khối bản nguyên thạch phải không? Nghe thế, Tịch Diệt run lên. Đường Kiếp gọn gàng dứt khoát nói. Bản nguyên thạch đó đã bị ta động tay động chân. Tịch Diệt muốn ngã. Hắn kêu to. Điều đó không có khả năng. Không có khả năng ngươi động vào mà không bị ta phát hiện. Ngươi chỉ là hóa thần. Đường Kiếp khinh thường bĩu môi, thu kiếm. Hắn nhìn Tịch Diệt, nói. Tin hay không, ngươi lập tức sẽ biết. Ta biết ngươi còn nhiều thủ đoạn chưa dùng, có lẽ còn có kế hoạch chạy trốn. Quỷ khác nghĩ ngươi hẳn phải chết, chính ngươi chưa hẳn cho là như vậy. Nhưng ta biết ngươi chắc chết rồi. Bởi vì lúc ngươi nuốt vào nguyên thạch thì ngươi đã chết. Công kích vừa rồi chỉ là dẫn đường, mà hiện tại, dẫn đường đã hoàn thành. Theo lời hắn nói, thân rắn của Tịch Diệt Minh đột nhiên run rẩy, mỗi chỗ trên cơ thể xuất hiện bọc nhỏ kỳ dị. So với thân thể khổng lồ của Tịch Diệt thì chỉ như nốt mũi đốt. Không, thậm chí còn nhỏ hơn. Nhưng số lượng nghìn nghìn vạn vạn, cái trước cái sau không ngừng xuất hiện trên thân Tịch Diệt. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Tịch Diệt kinh hãi nhìn thân thể mình, thất thanh kêu to. Đây là oan hồn vô tội vì ngươi mà chết. Đường Kiếp lạnh lùng nói. Lúc này một số bọc nhỏ đã nổ tung, lộ ra từng gương mặt. Bọn họ bám vào người Tịch Diệt với các vẻ mặt thống khổ hoặc tuyệt vọng, bi thương, hoặc phẫn nộ, sợ hãi hoặc tàn nhẫn, tổ hợp lại cùng cất tiếng hoan. Những tiếng này không biểu hiện bên ngoài mà ở trong tâm Tịch Diệt Minh Thần, vô số tiếng khóc thét nháy mắt làm nổ thức hải của Tịch Diệt. Cảm xúc tiêu cực đánh vào thần hồn vốn đã bị thương khiến hắn không nhịn được gầm to. Là bọn họ, là bọn họ. Hắn rốt cuộc biết đó là cái gì rồi. Là vô số oan hồn đã chết đi ở Viêm Dương giới. Bọn họ đến tìm hắn. Đúng, là bọn họ. Đường Kiếp lạnh lùng nói. Như ngươi nói, ta không có khả năng làm ra cạm bẫy gì trên bản nguyên thạch mà không bị ngươi phát hiện. Nhưng đây không phải là cạm bẫy, ta chỉ để lại một ít tin tức, thức tỉnh lại một ít oan hồn, sau đó hấp dẫn chúng tới đây. Đúng vậy, đây là chuyện Đường Kiếp đã làm. Oan hồn thức tỉnh lại cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng tiến vào luân hồi không gian, có được Hắc Sa thì Đường Kiếp làm được, hắn tìm được những oan hồn ở Viêm Dương, dẫn đường cho bọn họ tìm được Tịch Diệt. Những chuyện còn lại không cần hắn làm. Đây là oán linh báo thù, là nợ ở nhân giới phải trả bằng máu. Làm người khởi xướng, Tịch Diệt nhất định phải chịu đựng oán linh báo thù. Một hai oán linh đương nhiên hắn không cần quan tâm, nhưng nếu tính bằng ngàn vạn, nhiều oán linh hình thành lực lượng báo thù khủng bố, lấp đầy thức hải, đánh thẳng vào thần hồn của hắn. Trong thức hải tràn ngập tiếng oán linh hí hét như muốn xé rách thần hồn của hắn, mà thân thể hắn cũng nổ tung từng khúc. Từng gương mặt oán linh nổ tung lại gây thương tổn nhục thể cho Tịch Diệt, tiếp theo lại một oán linh hiện lên, bùng nổ, liên tiếp, kéo dài không dứt. Từ thân thể đến thần hồn, Tịch Diệt đều bị các oán linh trả thù. Hắn điên cuồng kêu thảm, thân hình đang công kích chợt giảm tốc độ. Sự suy giảm này đến từ bản chất, Tịch Diệt vĩnh viễn Tịch Diệt. Thân thể cao tới trăm trượng cứ như vậy, bị kiến cắn mòn với tốc độ mắt thường có thể thấy, lúc này Tịch Diệt thậm chí không thể làm bất cứ chuyện gì. Khi thân thể Tịch Diệt bị oán linh cắn nuốt không còn, thì như bọt khí nổ nát trên không, thế giới này không còn dấu vết tồn tại của hắn nữa. Hắn đã biến mất sạch sẽ. Chỉ để lại một viên yêu đan được luyện hóa thành bảo vật cùng với nhóm oán linh, do Đường Kiếp cố ý lưu lại linh hồn căn nguyên. Cảm tạ, Đường Kiếp nói. Gió nổi lên. Đó là tiếng oán linh đáp lại. Toàn thân Đường Kiếp bùng lên kim quang, khiến hắn cao lớn lên. Đường Kiếp biết đây là chúc phúc của các oán linh. Chúc phúc này vô dụng với người khác, nhưng đối với Đường Kiếp lại có ý nghĩa trọng đại, bởi vì nó trực tiếp hạ thấp thù hận của thiên đạo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên đạo lĩnh vực có thể nói là vô địch. Nhưng nó có hai chỗ thiếu hụt, một là phạm vi, ý chí ảnh hưởng chỉ tồn tại trong phạm vi, mà hiện tại tuyệt đối lĩnh vực của Đường Kiếp còn hữu hạn. Hai là mỗi lần sử dụng đều hấp dẫn ánh mắt thiên đạo, khiến thiên đạo ghen ghét. Khi hận ý đạt tới trình độ nhất định sẽ dẫn tới thiên kiếp. Thế nên ngoài lần đầu tiên cảm thụ thiên đạo, Đường Kiếp cũng hạn chế sử dụng. Dù vậy, cũng tích lũy không ít thiên đạo oán hận. Ngàn vạn oán linh chúc phúc tương đương giúp Đường Kiếp miễn đi một lần bị vận mệnh tiễu trừ. Đương nhiên, sự giảm bớt này chỉ có một, ngày sau nếu sử dụng thiên đạo lĩnh vực, địch ý của thiên địa vẫn sẽ tiếp tục nâng cao, nhưng đối với Đường Kiếp mà nói, có thể khiến thực lực bản thân gánh được thiên địa tức giận cũng là một chuyện tốt. Ý vị tương lai hắn có thể dùng lực lượng càng mạnh đối kháng với thiên kiếp. So sánh với minh thần căn nguyên, sự tẩy rửa thù hận còn có ý nghĩa lớn hơn với hắn. Dù sao với một nghĩa quân mới thành lập, lực lượng nhỏ vẫn tốt hơn. Khốn khiếp, Vĩnh Dạ Minh Thần phẫn nộ gào thét kéo Đường Kiếp đang thẫn thờ tỉnh lại. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chấn hồn sát ngục đang dần dần tan rã, lực lượng của Vĩnh Dạ Minh Thần đã bắt đầu thẩm thấu vào trong Minh Thần Cung. Không còn Tịch Diệt chống đỡ, chấn hồn sát ngục không thể tồn tại lâu hơn nữa. Thấy thế, Đường Kiếp cười cười, đột nhiên cầm căn nguyên và yêu đan tới chính điện, chỗ đang có ngũ đại minh hoàng tranh chấp. Mai Họa Bình bị khống chế cũng ôm theo nhiều tử thần binh đến, khi đến gần lại bị Đường Kiếp dùng một quyền nổ nát, lại một đám hắc sa tới tay. Đến tận đây, hắc sa trong thức hải Đường Kiếp có thể hình thành một đoàn kiếm đầy đủ. Đúng lúc này, thức hải Đường Kiếp đột nhiên chấn động, tự động hóa thành một tiểu kiếm màu đen lao ra thức hải, biến thành chân thật. Đường Kiếp cả kinh, còn chưa xác định đây là chuyện gì thì đã thấy tiểu kiếm nhập vào trong đế nhận. Lúc tiểu kiếm tiến vào đế nhận chợt bùng sáng, phát ra một tiếng gào thất thanh. Làm người ta kinh ngạc là từ trong âm thanh này có thể nghe ra vui sướng, cảm kích. Đường Kiếp lập tức nhận ra, kêu lên, kiếm hồn, hồn của đế nhận. Lúc này hắn mới hiểu, hóa ra hắc sa chính là kiếm hồn của đế nhận. Hóa ra đế nhận khí hồn được tạo ra bằng cách này. Trước kia Đường Kiếp còn từng nghĩ dùng kiếm hồn của Lưỡng Nghi kiếm làm kiếm hồn của đế nhận, nhưng sự thật chứng minh hai bên không hợp nhau, cuối cùng đành rút ra thành toàn cho Trường Không Ly Biệt kiếm của Tiêu Biệt Hàn. Hóa ra không phải đế nhận không có kiếm hồn, chỉ có điều nó được cấu thành từ hắc sa của tử thần binh. Ngẫm lại cũng đúng, hắc sa vốn là hồn sa, cách tồn tại giống đế nhận, không phải là dùng để chế tạo kiếm hồn hay sao? Đường Kiếp xem như triệt ngộ. Tuy nhiên đế nhận có kiếm hồn rồi sẽ có thay đổi gì, Đường Kiếp còn chưa rõ lắm. Hắn hiện tại không rảnh quan sát, bởi vì Vĩnh Dạ đã xông vào. Chấn hồn sát ngục bị xé nứt một lỗ hổng, một tay của hắn vươn vào trong cung, chụp hướng Đường Kiếp. Hắn muốn cướp căn nguyên. Đưa cho ta. Đường Kiếp hừ một tiếng. Đứng lại cho ta. Thiên đạo lĩnh vực mở ra. Tay Vĩnh Dạ Minh Thần rơi vào trong lĩnh vực, ngay sau đó, phần cánh tay của Minh Thần đứt đoạn rơi xuống, hóa làm căn nguyên rơi vào tay Đường Kiếp. Vĩnh Dạ Minh Thần phát ra một đau đớn như tù và. Hắn không thể tin lấy thực lực mình lại bị Đường Kiếp dùng một chiêu cụt tay. Đường Kiếp đã ngưng tụ lĩnh vực xông tới trước, cứ như vậy cùng Mai Họa Bình xông vào đại điện. Lúc này đại điện không còn người gác, Đường Kiếp tiến vào trong điện, bóng dáng lung lay mấy cái rồi biến mất không thấy gì nữa. Vĩnh Dạ Minh Thần rít gào, tay phải một lần nữa mọc ra, hai tay dồn sức, chợt nghe ầm ầm vang dội, hào quang phá nát, chấn hồn sát ngục hoàn toàn kết thúc. Vĩnh Dạ Minh Thần đi vào Minh Thần Cung, nhằm chỗ Đường Kiếp tiến vào nói: "Ngươi phải chết." Nhân loại, hóa là một cơn gió đen lao vào. Dù bị Đường Kiếp làm hại mất đi một chút căn nguyên, nhưng Vĩnh Dạ Minh Thần tin chắc Đường Kiếp không thể nào là đối thủ của mình. Cho dù không biết thiên đạo thù hận, Vĩnh Dạ vẫn nhìn ra nhược điểm của lĩnh vực kia là phạm vi. Chỉ cần là phát động công kích ngoài phạm vi này thì nhân kia sẽ hết cách. Hoặc là hắn có thể dựa vào lĩnh vực hấp thu rơi công kích của mình, nhưng lợi hại lĩnh vực như thế cũng không thể tồn tại mãi, cho nên nhiều nhất chỉ như vòng bảo hộ, tấn công lâu dài sẽ không thể ỷ lại. Ánh mắt của Minh Thần ác độc nhưng cũng chuẩn xác. Nhưng hắn không ngờ chuyện kế tiếp hoàn toàn phát triển vượt qua tưởng tượng của hắn. Theo Đường Kiếp xông vào đại điện, Vĩnh Dạ nhìn thấy thân ảnh của Đường Kiếp chợt lóe, biến mất sau một cánh cửa đồng lớn, trên cửa có một thủ cấp, đúng là Hoành Giang Vương đã chết. Thấy thế, Vĩnh Dạ Minh Thần không thèm do dự đuổi theo vào. Vừa mới bước vào, chỉ thấy xung quanh tối đen như mực. Nơi này là... Vĩnh Dạ Minh Thần ngẩn người, lại thấy Đường Kiếp cách đó không xa. Nơi này không có ánh sáng nhưng cũng không ngăn được ánh mắt của Vĩnh Dạ Minh Thần. Nhìn thấy Đường Kiếp, hắn mừng rỡ muốn tới bắt, nhưng lại thấy Đường Kiếp hoảng sợ nhìn mình như muốn nói gì. Sau đó thân thể hắn bắt đầu xuất hiện biến hóa, gương mặt nhân loại thối lui, làn da mềm mại trở nên cứng rắn khô ráo, cũng xuất hiện hào quang màu vàng. Kim Giáp Thi Vương. Vĩnh Dạ Minh Thần ngây ra, rõ ràng đây đâu phải Đường Kiếp mà là một kẻ bị khống chế. Cảm giác nguy cơ ùa tới, Vĩnh Dạ thầm kêu không tốt. Hắn đang muốn xoay người chạy trốn, chỉ thấy hắc triều đã ùa lên, cả điện sụp đổ sinh ra lực hút, hút Kim Giáp Thi Vương và Vĩnh Dạ Minh Thần vào trung tâm. Nhìn Vĩnh Dạ Minh Thần tiến vào cánh cửa kia, Đường Kiếp không chút do dự xoay người rời đi. Nơi này là cạm bẫy Tịch Diệt chuẩn bị, khẳng định có nguy hiểm lớn, cho nên phải rời đi càng xa càng tốt. Vì thế Đường Kiếp còn gọi ra Vạn Vật Âm Dương Lô và Đế Nhận thủ hộ. Chỉ có điều khi rời đi rất xa, Đường Kiếp cũng không thấy có gì bùng nổ hay sinh sóng xung kích. Giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh. Điều này khiến Đường Kiếp thất vọng. Chẳng lẽ mình đoán lầm rồi? Tịch Diệt Minh Thần không hề bày ra cạm bẫy. Hay bẫy dập của hắn cần có bản thể tồn tại mới có thể phát động, mà hiện tại Tịch Diệt đã chết nên cạm bẫy cũng mất đi hiệu lực sao? Đường Kiếp không biết. Mọi âm mưu đều có điều kiện. Một khi điều kiện không đủ, phát sinh bất ngờ cũng chẳng có gì lạ. Hiện tại xem ra là tình huống mình không dự đoán được ảnh hưởng tới phục kích. Điều này khiến Đường Kiếp cảm thấy đáng tiếc. Hắn đã chuẩn bị xuất ra tụ linh phù triệu tập phân thân phủ xuống lần 3. Tuy nhiên hiện tại có tiên đế Ngọc Thành Tự ở đó, lần thứ ba giáng lâm tuyệt đối sẽ ảnh hưởng tới việc ý thức phân thân tranh đoạt quyền khống chế với Ngọc Thành Tử, trừ phi tất yếu, nếu không Đường Kiếp cũng không muốn làm như vậy. Đúng lúc này, đại điện phía trước đột một lóe sáng. Đường Kiếp nhìn một chấm đen không ngừng lan tràn, khuếch tán mà không hề đứt đoạn. Theo điểm đen khuếch tán, mọi thứ biến mất vô tung, giống như một hắc động khủng bố cắn nuốt hết thảy. Đại điện biến mất. Tiếp theo là điện phủ dần biến mất trong hắc động, bất kể quỷ vật, kiến trúc hay tồn tại khác cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất, Đường Kiếp đứng xem cũng thấy run lên. Hắc ám thôn phệ. Không ngờ là hắc ám thôn phệ, chiêu thức của Tịch Diệt Minh Thần quả nhiên đủ độc, nhưng mà ta thích. Đường Kiếp nói lầm bầm một câu rồi lui ra xa. Hắc ám thôn phệ là ma công cực nổi danh của Hồng Mông ma giới, có thể chế tạo vùng không gian cắn nuốt sạch mọi tồn tại. Những tồn tại đó đa số sẽ trực tiếp dung nhập bóng tối vĩnh hằng của Hồng Mông, nhưng nếu là tồn tại đủ mạnh, có thể chống cự vĩnh hằng chi ám ăn mòn, thì cái giá phải trả chính là giáng lâm tới Hồng Mông giới. Vĩnh Dạ Minh Thần chắc là sẽ không bị hắc ám thôn phệ giết chết, hơn phân nửa đã bị giáng lâm tới Hồng Mông giới rồi. Mặc dù nói Hồng Mông giới và Minh giới là đồng minh, không đến mức như nhân loại vừa vào bị đánh hội đồng, nhưng giống như lời trước đó, trong bản giới còn tự giết lẫn nhau, dị giới tiến vào cũng không có kết cục tốt đẹp. Quan trọng nhất là mất đi quân đội ở Minh giới, chỉ một Minh Thần cũng bị giới hạn. Có thể nói, Vĩnh Dạ xong rồi, không chết cũng bị lột ra. Có thể tiết kiệm tấm linh phù thứ ba đúng là chuyện vô cùng tốt. Nếu vậy ta đây cũng không khách khí. Đường Kiếp nhìn hắc ám đang lan tràn cười mấy tiếng, rồi giương tay tấn công Minh Thần Cung. Minh Thần Cung dùng tê hồn mộc kiến tạo, bởi vậy bản thân cung điện này cũng là một tài sản lớn, đương nhiên Đường Kiếp sẽ không buông tay. Chúng quỷ thấy thế, cùng nhau rít gào giận dữ. Cũng có hai đại minh hoàng dưới Minh Thần xông tới. Nhìn bọn họ, Đường Kiếp vỗ trán một cái nói. Đã quên con CAC ngươi nưa, cũng là một tài nguyên. Vung tay đẩy ra sóng chiều màu sáng. Trong hư không, Đường Kiếp phân thân đang lăng không phi độ. Có bản thể chỉ điểm phương vị, dù không nhìn thấy gì, Đường Kiếp vẫn kiên định bước đi. Có một hôm, đột nhiên cảm giác thấy cỗ dao động dị thường cường đại. Dao động không nằm trên đường đi, Đường Kiếp cũng không rảnh mà để ý. Nhưng hắn lại nhận thấy dao động kia đang hướng tới chủ động tiếp cận hắn, như đã nhận ra khí tức của hắn vậy. Tu vi tới bước này, một hít một thở chính là gió lốc, nhắm mở mắt chính là sấm sét, một vung một hạ chính là hoa nở hoa tàn. Dao động tu vi hùng mạnh, trừ phi cưỡng chế áp lực, nếu không sẽ như nắng gắt ban trưa, ánh sáng vạn trượng từ khoảng cách xa đã phát hiện. Đường Kiếp không biết có phải đối phương tìm mình hay không, nên vẫn dọc theo đường tiến lên chứ không để ý tới. Một lần bay mấy ngày, trong mấy ngày qua, dao động cũng ngày càng mạnh, không ngừng áp sát với Đường Kiếp. Rốt cục, có một ngày Đường Kiếp đang bay, phương xa xuất hiện một bóng dáng màu đen. Bóng đen này rất lớn, thoạt nhìn như một thế giới di động tới trước mắt Đường Kiếp. Hư không chi kình. Đường Kiếp lẩm bẩm nói. Hư không chi kình kỳ thật có chỗ tương tự như cá voi, thân hình của nó dạng bẹp, hai bên trái phải có 1360 chi, trời sinh không có mắt. Sở dĩ nói nó là kình vì nó là sinh vật lớn nhất trong hư không. Loại hư không kình mà trưởng thành sẽ lớn như một tiểu thế giới. Thậm chí trên lưng nó còn có núi, hải dương, rừng cây, thung lũng cùng sinh vật. Với những sinh mạng ở đó, hư không chi kình chính là đại lục. Hư không chi kình cắn nuốt phù du trong hư không để sống, bất kể tồn tại gì cũng chỉ một nuốt là xong. Mà càng có thực lực mạnh thì sẽ chia ra nhai đầu, khoét bụng. Rất hiển nhiên, một thực vật cấp kim tiên, tuy vóc dáng không lớn nhưng bên trong ẩn chứa năng lượng phong phú, tuyệt đối là đại tiếc với các sinh vật kia. Cho nên vừa thấy Đường Kiếp, nó liền há miệng hút sâu. Hắc động với lực hút khổng lồ ngưng tụ trong hư không, lôi kéo tất cả vào trong. Lực hút khủng bố có thể phá núi, xóa biển, thậm chí có thể nghiền một thế giới, nhưng với một vị đại la kim tiên thì sao? Đường Kiếp sừng sững hư không, nhìn hư không chi kình há to miệng, phát ra tiếng cười khinh thường. Hắn giơ tay lên nói, kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Một đạo chỉ phong điểm tới hắc động, nương theo chỉ này, hắc động lốc xoáy vô thanh vô tức tự động đình chỉ. Cũng nhờ Đường Kiếp lấy vô song thiên mục khám phá ra chỗ sơ hở của nó, một chỉ vào chỗ yếu nên dễ dàng phá vỡ. Tiếp theo Đường Kiếp vung tay lên, ngón tay đã hóa thành nghìn đạo bóng kiếm chém ra, đúng là thiên ngân kiếm bộc. Sau khi thăng tiến kim tiên, Đường Kiếp tu vi bạo tăng, kiếm ý hạ bút thành văn của Ngọc Thành Tử cũng được thi triển thuận buồm xuôi gió. Kiếm quang liên tiếp chém xuống, nếu đổi lại là tồn tại khác thì chỉ một kiếm đã có thể đi đời nhà ma. Nhưng đối với hư không chi kình, loại hư không cự thú này mà nói, nghìn đạo bóng kiếm cũng chỉ như chín sợi lông trâu không đáng kể, chỉ khiến núi cao trên lưng nó đá vụn bay tán loạn, Trường Giang và Hoàng Hà chảy ngược chứ chưa ảnh hưởng nhiều tới thân hình. Chỉ có vài kiếm ý sắc bén xuyên thấu, qua vỏ nham thạch lọt vào người khiến nó đau đớn. Nhưng một chút đau đớn này là cảm giác đã lâu hư không chi kình chưa được cảm thụ. Nó phát ra một tiếng rít gào tức giận, tiếng gầm gừ không thể truyền lại trong hư không mà trực tiếp tác dụng cho linh hồn. Mặc dù Đường Kiếp có thần hồn cấp kim tiên thì cũng cảm thấy choáng váng. Ngay sau đó hư không chi kình đã đánh tới. Thân thể cồng kềnh vượt khoảng cách vạn trượng trong nháy mắt. Đường Kiếp phát động Gang Tấc Thiên Nhai mới khó khăn tránh thoát cú va chạm có thể so với cấp thế giới, hiện ra trên lưng hư không chi kình. Không đợi hắn phục hồi lại tinh thần, chỉ thấy vô số xúc tu rậm rạp dâng lên xoắn tới, đúng là xúc tu của hư không chi kình. Xúc tu nhiều đến mấy ngàn chiếc, ngắn nhất cũng dài tới vạn mét, thô hơn ngọn núi, một khi đánh lên có thể nghĩ tới hậu quả. Lúc này ngay cả Đường Kiếp cũng cau mày, đang định dùng vạn cổ trọng lâu cứng rắn chống đỡ thì nghe thấy giọng nói. Ngươi sẽ chỉ dựa vào đạo pháp tác chiến sao? Là tiên đế Ngọc Thành Tử. Đường Kiếp ngẩn ngơ. Chẳng lẽ còn lựa chọn gì tốt hơn đạo pháp sao? Tiên đế thở dài nói. Thôi, rốt cuộc cũng hiểu được một phần ngộ đạo của ta, chuyên chú cho đạo mà xem nhẹ tu, lại không biết ý nghĩa hai bên chân chính hỗ trợ lẫn nhau. Cũng được, hôm nay khiến cho ngươi cảm thụ một chút, đạo và pháp vận dụng khác biệt thế nào. Lúc nói chuyện, ý chí đến từ tiên đế Ngọc Thành Tử một lần nữa tiếp quản thân thể Đường Kiếp. Mặc dù vẫn là thân hình đó, nhưng khi ý chí chủ nhân thay đổi thì cảm giác mang lại cũng khác trước. Ngọc Thành Tử mở hai mắt nhìn vô số xúc tu, nói. Ngươi được xem trọng rồi, tiên nhân chỉ lộ. Nói xong hắn đưa một ngón tay ra. Một ngón tay, xúc tu đang chen chúc trong không gian đồng thời dừng lại một chút. Đồng thời ngón giữa Ngọc Thành Tử bắn ra một đạo chỉ quang xuyên qua vô số trụ thịt, trong không gian, giống như một luồng lôi điện bổ qua tầng mây, ánh sáng phá vỡ hắc ám. Cứng rắn xuyên thủng hư không chi kình thành một thông đạo ngàn dặm. Dài đến ngàn dặm. Đó là khái niệm gì? Đường kính một tiểu thế giới cũng sấp xỉ như vậy. Nói cách khác, một chỉ của Ngọc Thành Tử tương đương với trực tiếp đục xuyên một thế giới. Mà trước đó, mặc dù là chân tiên Vân Thiên Lan muốn làm việc này cũng kém xa vạn dặm, hắn có thể khiến Tê Hà giới long trời lở đất, gà chó không yên, bình định mọi đỉnh núi, thậm chí cũng có thể đánh xuyên Tê Hà giới. Nhưng tất cả chuyện này cũng khái niệm một kích không có quan hệ gì. Nếu Vân Thiên Lan muốn đánh xuyên qua Tê Hà giới, khả năng phải đục từng chút một như đào giếng. Mà hiện tại, Ngọc Thành Tử chỉ dùng một chỉ đã đục lỗ một thế giới, Đường Kiếp quan sát mà cũng há hốc miệng. Dù từng thấy Ngọc Thành Tử dùng một kiếm bổ đôi Tê Hà huyết hà, nhưng lúc đó Ngọc Thành Tử vẫn là thánh tiên, trong tay có Hiên Viên kiếm. Đây là tiên nhân chỉ lộ, gặp núi khai sơn, gặp thạch đá vụn, tiên nhân chỉ, mở đường đi tới. Hư không chi kình bị xuyên thủng phát ra tiếng hô long trời lở đất, tiếp tục công kích tinh thần của Đường Kiếp. Hơn 1.000 cái xúc tu sau khi đình trệ tiếp tục quất về phía Ngọc Thành Tử. Vừa rồi là công. Ngọc Thành Tử thu chỉ hóa trưởng đẩy rời đi nói. Hiện tại cho ngươi cảm nhận thủ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bồng môn nan khai. Một trưởng này hình thành một vách tướng cứng rắn như cánh cửa nặng nề, chặt chẽ chặn tất cả xúc tu của hư không chi kình. Dù đống xúc tu đánh tới cũng không có chút tác dụng nào, chỉ tạo thành thế giằng co. Thấy một màn như vậy, Đường Kiếp cũng cả kinh ngây người. Hắn cũng từng gặp qua rất nhiều tu giả sử dụng thuật pháp thần thông cao siêu huyền diệu, nhưng chưa thấy ai vận dụng tới mức như Ngọc Thành Tử. Thậm chí sau khi hắn kế thừa bộ phận ký ức Ngọc Thành Tử, biết hai chiêu đó của Ngọc Thành Tử chính là hắn tu tập trong tứ đại thần kinh, tam sinh thiên vãng sinh, nhưng cũng không biết nó lại có uy lực như thế. Không, không phải hai chiêu này có uy lực như thế, mà là nhờ Ngọc Thành Tử nên mới có uy lực như thế. Cũng không đúng, là Ngọc Thành Tử sử dụng thân thể này mới có uy lực như thế. Bỏ qua điều kiện này, Đường Kiếp hay Ngọc Thành Tử đều không làm được điều đó. Tuy rằng đã không có cách thông suốt với tâm linh Đường Kiếp, Ngọc Thành Tử vẫn nhận ra tâm cảnh của Đường Kiếp đang biến hóa, vừa đỡ đòn vừa mỉm cười nói. Ngươi quả nhiên là người thông minh, đúng vậy, thủ đoạn vừa rồi ta vẫn sử dụng lực lượng của đạo. Như vậy ngươi có thể nhìn ra ta dùng cái gì? Chiêu tiên nhân chỉ lộ vừa rồi, ngươi dùng đạo thời gian, không gian, còn có sát lục và hủy diệt. Đường Kiếp nói, khi dùng tiên nhân chỉ lộ có hiện tượng khoảng không ngưng trệ nên liên quan tới thời không, chẳng qua đạo pháp thời không Đường Kiếp nắm giữ không có uy năng này, cũng không biết sao Ngọc Thành Tử làm được. Mà sát lục đạo có tính công kiên mạnh mẽ, hủy diệt đạo có tính đánh vụn, cũng chỉ có hai điều này mới làm tiên nhân chỉ lộ đáng sợ như thế. Ngọc Thành Tử mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, thời không ngưng trệ khiến hư không chi kình mất đi cơ hội phòng ngự, mặc dù không có không môn cũng có thể cưỡng ép chế tạo không môn. Sát lục và hủy diệt tăng thương tổn lên mức độ lớn nhất, dùng bốn đạo gia tăng tiên nhân chỉ lộ tạo thành một kích vừa rồi. Thế còn bồng môn nan khai thì sao? Âm dương ngũ hành, sinh mạng luân hồi. Đường Kiếp không cần nghĩ thêm. Nếu như nói lúc trước câu trả lời còn hơi do dự, hiện tại đã vô cùng khẳng định. Bồng môn nan khai hình thành cánh cửa không gian, có phần tương tự khi tạo thành vạn cổ trọng lâu, ngũ hành thêm âm dương, mà sinh mạng luân hồi thì khiến không môn thêm dẻo dai, không dễ phá hủy. thậm chí có thể tự mình chữa trị. Khi xúc tu hư không chi kình lao tới, không môn chống đỡ đồng thời không ngừng chữa trị, thế nên Ngọc Thành Tử chỉ cần đủ đạo lực là có thể kiên trì phòng thủ đến cùng. Mà quan trọng nhất là trong tình huống này, Ngọc Thành Tử không tiêu hao nhiều đạo lực. Bởi vì đó không phải thành hình mà hoàn toàn là đạo pháp cầu thành từ lực đại đạo. Hiện giờ hiểu chưa? Ngọc Thành Tử hỏi. Hắn cũng không phải có tâm chỉ điểm đường kiếp, chẳng qua hắn nghĩ, cuối cùng đường kiếp cũng bị tiêu diệt. Hơn nữa hắn cũng không biết đường kiếp bản tôn chưa chết, cho nên không có nhiều cố kỵ với tàn hồn này. Nếu hắn biết bản thể chưa chết thì suy nghĩ sẽ khác trước, dù sao giờ những thứ hắn dạy cũng sẽ được truyền đến chỗ bản thể. Ta nghĩ mình hiểu rồi. Lúc này đường kiếp thích ý diễn vai học sinh ngoan, còn nghiêm túc gật đầu nói. Đại đạo chính là, thuật pháp là về bề ngoài. Trong ngoài hỗ trợ mới là đạo pháp. Đơn thuần theo đuổi pháp, theo đuổi cảnh giới cũng như theo đuổi vẻ bề ngoài mà không để ý bên trong. Đây cũng là bệnh chung của đa số tu giả. Chuyện này cũng khó trách, bởi vì chỉ dựa vào mắt thường sẽ không thấy rõ được bên trong. Mà theo đuổi đạo chính là theo đuổi lý, cần dùng tâm nhãn quan sát. Thân thể của ta cho ngươi chuyển thế cầu đạo, thiên phú ngộ đạo tâm nhãn, cho tới nay đều đi theo đạo. Kết quả trong lúc vô ý bước theo con đường cực đoan, chỉ đả thương được người trong vòng. Như vậy cũng tốt hơn so với mọi chuyện đều dựa vào quỷ tính, không để ý đến vận dụng thực lực, ngược lại còn rơi vào thế hạ phong. Ngọc Thành Tử cười. Ngươi đã hiểu rồi đấy. Ý nghĩa của đại đạo là ở trình tự, là nâng cao mọi thứ căn bản trung tâm. Tiên pháp thần thông có thể làm được, dùng đạo chính là lãng phí. Cái ngươi gọi là 12 đạo pháp, trong mắt ta chỉ là kỹ xảo bậc thấp, trung tâm chân chính mới là gốc rễ chân chính của đạo. Khi ngươi lĩnh ngộ được ý nghĩa chân chính của đạo, ngươi có thể dùng đạo vào pháp, hòa đạo niệm vào pháp thuật khiến bất kỳ thủ đoạn nào cũng hàm chứa chân ý của đạo. Đó mới thực sự là đại đạo. Đạo pháp chỉ là cách vận dụng và lý giải thô thiển nhất về đạo lý đại niệm mà thôi. Được Ngọc Thành Tử giác ngộ, đường kiếp như bừng tỉnh khỏi cơn mộng. Dùng đạo vào pháp, chuyện này không phải đường kiếp không biết. Vốn từng có đạo pháp đường kiếp làm như vậy. Chẳng qua khi đó hiệu quả không rõ ràng, nguyên nhân rất đơn giản, khi đó hắn chỉ là sơ ngộ đạo cảnh. Lý giải về đạo hữu hạn, so sánh ra, hình thành đạo pháp càng trực tiếp, hùng mạnh hơn, đây cũng là con đường mỗi người nhập đạo tất đi qua, chỉ là người có thể đi đến bước này cực nhỏ, còn về phần sau đó tự hiểu ra được lại càng hiếm. Mà hiện tại đường kiếp hiểu ra, nó như đi một vòng tròn, bước tiếp theo lại trở về nguyên điểm, trở lại cảnh giới dung đạo vào pháp. Thấy núi không phải núi, nhìn núi vẫn là núi, tiết tấu luân hồi, chẳng qua ở cảnh giới bất đồng, cảm ngộ và kết quả chênh nhau quá lớn. Thời khắc này thấy đường kiếp đã có điều ngộ ra, Ngọc Thành Tử nói. Nếu như thế, con hư không chi kình này giao cho ngươi rồi. Ta muốn ngươi trong vòng 3 chiêu giải quyết nó. Hơn nữa chiêu thứ nhất không được tiến công, chiêu 2 không được phòng thủ, chiêu 3 không công cũng không thủ. Chiêu thứ nhất không thể tiến công, chiêu thứ 2 không thể phòng thủ, thứ 3 không công không thủ. Phải trong điều kiện như vậy hạ 3 chiêu đánh chết hư không chi kình, đường kiếp cả đời này chưa nghe thấy chuyện gì vớ vẩn như vậy. Hắn đương nhiên có thể cự tuyệt. Bất kể thế nào, Ngọc Thành Tử cũng không có tư cách ra lệnh cho mình. Nhưng hắn không muốn. Đây không phải cuộc chiến đoạt xá mà là nâng cao bản thân. Đường kiếp trời sinh không bao giờ từ bỏ cơ hội nâng cao bản thân. Đó là bản tính của tiên đế Ngọc Thành Tử truyền lại sau khi chuyển thế, kết hợp với nhận thức của linh hồn đường kiếp lưu lại từ thế giới kia, hình thành một chấp niệm phức tạp, thậm chí là vặn vẹo cố chấp, do đó mới tạo thành đường kiếp hiện giờ. Nhưng đường kiếp sẽ không sửa lại, cũng không muốn sửa. Hắn nguyện ý đối mặt mới mọi khiêu chiến có thể nâng cao bản thân. Cho nên khi nghe yêu cầu của Ngọc Thành Tử, đường kiếp không cần suy nghĩ đã đáp ứng. Được. Hắn suy nghĩ một chút, liền một lần nữa tiếp quản quyền khống chế thân thể. Công kích của hư không chi kình vẫn còn tiếp tục, chỉ là thế nào cũng không đột phá được phòng ngự không môn. Với chỉ số thông minh hữu hạn nó không thể giải thích vì sao, nhưng sự hấp dẫn của nhân loại kia khiến nó không muốn buông tha, liều mạng tiếp tục tiến công. Đường kiếp tiếp quản thân thể nhưng cũng không hành động. Trước cảm thụ tồn tại và cấu thành không môn, chỉ có tự mình cảm thụ sự hiện hữu của nó thì mới có thể chân chính lĩnh ngộ tinh túy. Mà một khi hắn ra tay sẽ phá hỏng mọi thứ, chân chính tiến vào giai đoạn động thủ. Ngọc Thành Tử cũng không thúc giục hắn, cứ như vậy lặng lặng chờ. Sau một lát, đường kiếp nói, hiểu rồi, thì ra là thế. Thủ đoạn Ngọc Thành Tử sử dụng vốn dựa vào thủ đoạn thân thể này nắm giữ, chỉ có điều cách vận dụng lại là thứ lúc trước đường kiếp không ngờ, cũng chưa từng thử qua. Nhưng mặc kệ thế nào, chỉ cần là thứ hắn có thể thi triển thì sẽ lý giải, bởi vậy cũng không quá khó khăn. Khó khăn là làm thế nào sửa cũ thành mới, dùng 3 chiêu Ngọc Thành Tử yêu cầu giải quyết hư không chi kình. Thời khắc này ngẫm nghĩ một chút, đường kiếp đã có kế hoạch. Hắn không xác định kế hoạch này có thể thành công, tuy nhiên đây chỉ là một cuộc thi, không phải là cuộc chiến sinh tử, đường kiếp cũng không có gánh nặng gì, cứ làm hết sức là được. Lập tức quyết chủ ý, nhìn về phía hư không chi kình, trong ánh mắt hiện lên vẻ kiên quyết mà lạnh lùng. Hắn ngâm nga nói, chiêu thứ nhất, tráng trí dục cùng thiên chi đạo, thâu thiên hoán nhật luân hồi không. Nói xong đã bay về phía hư không chi kình, hắn vừa động không môn nổ tung biến mất. Hư không chi kình với hàng vạn xúc tu lao tới đường kiếp. Đường kiếp né tránh như một con cá bơi lội, linh hoạt né tránh, xuyên qua các khe hở, đồng thời song trưởng liên tục đánh ra. Chiêu thứ nhất không thể tiến công. Song trưởng của đường kiếp cũng không công kích hư không chi kình mà là hóa trưởng thành chảo, không ngừng chụp vào núi sông, rừng cây trên lưng hư không chi kình, chấn nhiếp mọi sự tồn tại. Nếu như nói lưng hư không chi kình là một phiến đại lục, như vậy đường kiếp chính là con ưng săn mồi trên đó, mặt đất không ngừng phóng ra các loại đạn pháo tập kích, còn đường kiếp chỉ linh hoạt né tránh, chảo không hề đứt đoạn mà đánh vào hư không. Vì thế đại lục hư không chi kình nhộn nhạo, hình thành dấu vết kỳ quái. Đường kiếp cứ như vậy đuổi giết với tốc độ cao, đi ngang qua gần như toàn bộ đại lục. Thực ra rất khó dùng một chiêu để hình dung, bởi vì trong quá trình, đường kiếp ra tay tới ngàn vạn lần, bay tới mấy ngàn vạn dặm. Nhưng xét từ chiến thuật thì hắn chỉ dùng một chiêu, bởi vì từ đầu đến cuối, đường kiếp đều chỉ ở làm một chuyện, lẩn tránh và bố trí. Hắn vòng quanh hư không chi kình, phát huy thân pháp đến mức tận cùng, sáp nhập bốn đạo thời gian, không gian, trí tuệ và chân lý vào trong đó. Đến khi tránh thoát một xúc tu của hư không chi kình đảo qua, hắn mới lần nữa nhìn hư không chi kình, cười nói. Chiêu thứ hai, quần long vô thủ thiên địa loạn, thập vạn tiên tu chiến thương khung. Huyết vũ tinh phong mãn càn khôn, binh chủ vung búa phá tiên cung. Ngọc thành tử nghe được cau mày, chỉ thấy đường kiếp dùng hai tay đan thành thủ ấn, hình thành một đồ án siêu cấp phức tạp. Theo đồ án này xuất hiện, trong thiên địa sinh ra năng lượng kinh người, bao cuốn thành một hắc động nghênh hướng hư không chi kình. Đây không phải thuật pháp mà là sở học của đường kiếp, căn cứ tình thế bây giờ mà sinh ra. Thần thông tiên pháp mang tên Diệt Thế Hắc Động. Diệt Thế Hắc Động lấy thuật pháp làm cơ sở, dung hợp âm dương ngũ hành sát lục hủy diệt bốn đạo chân ý, theo đuổi uy lực tuyệt đối. Thời khắc này đánh xuống hư không chi kình theo đuổi một kích tuyệt sát, cũng có thể nổ nát cả thế giới. Chiêu thứ hai không được phòng ngự. Nếu không thể phòng ngự, vậy tập trung toàn lực công kích, khiến đối phương không thể công kích mình. Thời khắc này Diệt Thế Hắc Động đánh lên hư không chi kình, chỉ thấy ầm một tiếng, hai cỗ lực lượng va đụng vào nhau, cây trên núi trên hư không chi kình văng tung tóe, núi sập. Lực khủng bố cuồn cuộn đánh xuống nổ tung mặt đất, xé rách đại địa, không ngừng thẩm thấu, xuyên qua lưng hư không chi kình, đi thẳng tới ra. Năng lượng điên cuồng, hoang dã nện vào cơ thể hư không chi kình, như một trái cầu lửa lớn tàn sát bừa bãi. Hư không chi kình chu thống khổ. Khác với tiên nhân chỉ lộ xuyên thủng, Diệt Thế Hắc Động không có năng lực xuyên thấu khủng bố như vậy, nhưng khi đường kiếp nhằm vào các sinh mạng ở hư không chi kình, lực sát thương của Diệt Thế Hắc Động còn mạnh gấp mấy trăm lần tiên nhân chỉ lộ. Hắc Động tùy ý tản mát năng lượng cường đại, nhưng nơi đi qua, cơ thể hư không chi kình theo đó tan rã. Đương nhiên, nương theo một phần hư không chi kình tan rã, năng lượng Diệt Thế Hắc Động dần suy giảm. Diệt Thế Hắc Động chạy, trong cơ thể hư không chi kình khoảng nửa khắc đồng hồ mới suy vong, như mặt trời tan biến vô tung, khiến hư không chi kình cao tới nghìn trượng, dài đến hơn 10 vạn trượng trở nên trống rỗng. Nhưng mà hư không chi kình vẫn chưa chết. Nó vẫn tuần tra, dùng ánh mắt thù hận nhìn đường kiếp. Đường kiếp cũng không kỳ quái. Hư không chi kình quá lớn, thể tích như một thế giới khiến nó có sinh mạng lực hùng mạnh. Diệt Thế Hắc Động tạo thành thương thế lớn nhưng chưa đủ diệt thế, với thời gian lĩnh ngộ đạo pháp và vận dụng quá ngắn, uy lực có thể phát huy cũng có hạn. Tuy nhiên không sao cả, ít nhất nó đã làm được điều mình chờ mong. Ngay sau đó, khi hư không chi kình khởi xướng phản kích, đường kiếp vỗ tay phát ra tiếng. Thế như sấm sét, đột phá hạn chế chân không khiến thiên địa nổ vang. Tiếp theo là thái quang bốc lên như từng đạo cầu vồng thắp sáng bầu trời đêm. Trong những dải lụa lộn xộn đó là hư không chi kình to lớn. Nó bị thái quang bao quanh, giống như một con cá vây trong chiếc lưới màu sắc rực rỡ, không chỗ có thể ẩn nấp, không chỗ có thể trốn. Đúng vậy, trận pháp. Đương nhiên là trận pháp. Chỉ có thể là trận pháp. Nếu muốn trong vòng 3 chiêu, hơn nữa là bị hạn chế trong 3 chiêu giết chết hư không chi kình. Ngoại trừ trận pháp thì còn có thể là cái gì? Không có tài liệu thì lấy trên lưng nó. Uy lực không đủ thì thông qua đại đạo bổ khuyết. Trí tuệ và chân lý được vận dụng, chính là trong phương diện này, chúng nó thoạt nhìn không thể trực tiếp vận dụng trong chiến đấu. Chỉ khi dùng tới, uy lực của nó, thậm chí có thể vượt qua tổ hợp khủng bố của sát lục và hủy diệt. Khi đường kiếp bày ra trận pháp ở chiêu thứ nhất, chiêu thứ hai là cường công. Có thể một chiêu giết chết là tốt nhất, làm không được cũng có thể suy yếu một phần sinh mạng. Trọng yếu hơn là để cung cấp tài liệu cho trận đạo. Thời khắc này cầu vòng theo vết thương Diệt Thế Hắc Động chế tạo ra, mà tiến vào cơ thể hư không chi kình, đã không có phòng ngự bên ngoài, ánh sáng cầu vòng có thể phát huy uy lực lớn nhất của mình. Không ngờ nó lại có năng lực ăn mòn, đến mức cơ thể hư không chi kình nhanh chóng tan rã. Nó thê lương khóc thét, nhưng không cách nào tránh né ánh sáng khắp nơi, lấy thân thể cao lớn của nó căn bản không thể tránh né. Nó rốt cục đã biết sợ, bắt đầu quay đầu muốn chạy. Nó muốn chạy, chạy trước khi bị ánh sáng cầu vồng giết chết. Chỉ là đường kiếp đâu thể cho nó chạy trốn. Chớ quên, hắn còn có chiêu thứ ba chưa dùng tới. Vừa rồi hắn chỉ dẫn động trận pháp bày ra trong chiêu thứ nhất, tuyệt đối không phải chiêu thứ ba. Chiêu thứ ba, không thể công kích, không thể phòng ngự. Thời khắc này nhìn hư không chi kình muốn lui, đường kiếp lẩm bẩm nói. Vạn năm ngủ đông nhập lại đất, sấm xuân bừng tỉnh chí anh hùng. Hai tay của hắn đẩy ra phía trước, trên bàn tay bắn ra ngàn vạn sợi tơ. Sợi tơ như tơ nhện dệt thành tấm lưới lớn, hư không chi kình lao đầu vào đó không thoát ra được, càng dãy giụa càng bị cuốn chặt, chỉ có thể không ngừng chu lên, lại không làm ra chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh sáng cầu vồng làm suy giảm tính mạng của mình. Biết mình sắp chết thì không cam lòng rít lên. Có lẽ giờ nó đã hiểu, mỹ vị ngon nhưng cũng đầy nguy hiểm. Hay cho tổ hợp sinh mạng luân hồi, nhân quả vận mạng. Không ngờ có thể mô phỏng lưới vận mệnh trói buộc đối thủ, đường kiếp, lĩnh ngộ và năng lực của ngươi đích xác đã khiến ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngọc Thành Tử cười ha hả nói. Đường kiếp thản nhiên trả lời. Đó cũng là do nó ngu ngốc. Đổi là đối thủ có chỉ số thông minh sẽ không lọt vào cạm bẫy như vậy, thậm chí cũng không cho ta cơ hội hoàn thành cạm bẫy. Cũng chỉ có vật vô tri ngu xuẩn vật mới có thể mặc ta thong dong bố trí. Hừ, nếu không như thế, ta đâu giới hạn cho ngươi ba chiêu. Mặc kệ thế nào, có thể ba chiêu giết chết hư không chi kình. Từ nay về sau, ngươi có thể đi khắp tinh la, thế giới đại thiên. Ta còn tưởng mình có thể đi lại không giới hạn chứ. Ngọc Thành Tử cười ra tiếng. Thế giới to lớn, cường nhân nhiều tới vượt xa ngươi tưởng tượng. Ếch ngồi đáy giếng đã quen, ngươi thực sự nghĩ rằng thiên hạ có thể mặc ngươi hoành hành sao? Vậy ngươi thì sao? Ngươi có thể sao? Bất ngờ, Ngọc Thành Tử lại trầm mặc. Một hồi lâu, hắn thở dài nói. Có mấy kẻ phiền toái. Chưa diệt trừ thì khó mà an tâm. A, trong những tiếng hét thê lương, chúng quỷ tan thành tro bụi. Đường kiếp nhìn khắp chiến trường, nhìn thu hoạch trong tay hài lòng nói. Lần này tính ra không tồi. Trục xuất vĩnh dạ minh thần, đường kiếp hoặc không làm, đã làm phải làm đến cùng, diệt cả hai đại minh hoàng và lượng lớn quỷ vương, còn lượng lớn quỷ vật sau khi vô chủ thì tự động tán đi. Trận đại chiến cuối cùng thành tựu cho mình đường kiếp, bởi vậy thu hoạch nhiều tới kinh người. Ngoại trừ đạt được tài sản của tịch diệt minh thần, thì còn của cải của những minh hoàng quỷ vương kia, cuối cùng chính là bản thân minh thần cung cũng là tài nguyên lớn. Có dưỡng thần mộc, với tiên nhân cũng có ý nghĩa trọng đại. Cuối cùng chính là có thêm thu hoạch cho đế nhận. Rốt cục đã có khí hồn đế nhận, trở nên viên mãn, kim quang lưu chuyển như sống lại, chiếu sáng gương mặt anh tuấn của đường kiếp. Có được khí hồn đế nhận như có thêm sinh mạng nên càng thêm linh động. Đường kiếp thậm chí có thể cảm nhận nó có suy nghĩ, có thể tiếp nhận ý chí của mình. Nói đúng ra, đế nhận có linh hồn, đường kiếp thậm chí chưa cần nói cho nó biết làm thế nào, chỉ cần truyền đạt một mệnh lệnh mơ hồ, thì đế nhận có thể tự hoàn thành những việc còn lại. Thời khắc này đường kiếp ngẫm nghĩ một chút, nói, đi, dỡ cung trụ kia xuống cho ta. Đế nhận tự động bay lên, vòng quanh cung trụ, thoải mái cắt thành từng khối, không hề lãng phí lấy một tấc, đem lương trụ chế thành thần mộc bài. Đường kiếp tiếp tục ra lệnh. Đế nhận liền hóa làm trăm thanh tiểu đao khắc gỗ, mỗi khối chế tác một thần mộc bài. Dùng dưỡng thần mộc chế tác thành tấm bảng gỗ vẽ trận vân đơn giản là, có thể hình thành một bảo vật phù hộ thần hồn. Với đệ tử cấp thấp chính là bảo vật hiếm có, một lương trụ có thể chế tác vài trăm khối. Trong nháy mắt, đã hoàn thành việc dùng lương trụ chế tác thần mộc bài. Đường kiếp lại nói, điều khắc trận vân. Lần này đế nhận có chút luống cuống, vòng quanh đống thần mộc bài nhưng chưa biết làm thế nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đường kiếp cười nói, xem ta. Rồi vung tay, hai ba lần hoàn thành một khối. Đế nhận liền phát ra tiếng hoan hô. Ngay sau đó mấy trăm thanh tiểu đao đồng thời điêu khắc, trong chớp mắt đã khắc xong, đường nét tinh tế chỉnh tề, không sai chút nào. Quả nhiên, đế nhận khí hồn vô cùng cường đại, còn có năng lực học hỏi khiến đường kiếp mừng thầm. Binh chủ phản đạo thành binh tự quyết, thành tựu hoàng đế chi nhận quả nhiên không giống bình thường. Không chỉ có khả năng toái tận vạn binh hóa vạn binh, mà còn có thể học tập và hùng mạnh hơn. Chỉ có điều thành tựu không dễ, mãi tới hôm nay mới thể hiện toàn bộ uy năng. Ngoại trừ khả năng nhận chỉ lệnh và học tập, đế nhận đã có khí hồn cũng chứa công kích chảm thần, lực sát thương tăng gấp bội. Ngoài ra cũng có thể phòng ngự và bảo dưỡng, chỉ có điều trong phương diện này không được cường đại như Hắc Sa. Chuyện này cũng khó trách, sau khi trở thành khí hồn, công năng xuất hiện biến hóa, có được có mất. Tuy rằng Hắc Sa có tác dụng thủ hộ thần hồn hùng mạnh, nhưng mỗi sử dụng lại tiêu hao, chung quy không phải kế lâu dài. Hiện tại khả năng thủ hộ yếu đi nhưng không cần lo lắng vấn đề tiêu hao. Lại nói vẫn còn tử thần binh, cùng lắm thì về sau tạo chút hắc gia chuyên để bảo dưỡng, hai bên kết hợp sẽ có hiệu quả tốt hơn. Chỉ trong chốc lát, Đường Kiếp đã thông suốt. Lúc này không có uy hiếp, Đường Kiếp ném Đế Nhận nói. Đi. Đế Nhận nhận lệnh, hóa làm mấy ngàn chiếc rìu giải phóng mặt bằng Minh Thần Cung. Chỉ mất một lúc, cả Minh Thần Cung to như vậy đã bị Đường Kiếp đóng gói lại, rồi mới thản nhiên rời đi. Mấy ngày sau, Đường Xuyên trở về, tìm được Đường Kiếp rồi đưa Đường Kiếp về Viêm Dương Giới. Lúc này Viêm Dương Giới vì đánh đuổi được Minh Giới mà đang nâng ly chúc mừng. Khi Đường Kiếp đi vào Đại Nhật Tông, thấy yến hội chúc mừng đã đâu vào đấy, cả loa toàn tháp đèn đuốc sáng trưng. Nhưng những chuyện này không có liên quan gì tới Đường Kiếp, bởi vì hắn bị đám thủ vệ ngăn ngoài cửa. Các ngươi không biết ta. Nhìn hai người đó, Đường Kiếp hơi nheo mắt lại. Ở Đại Nhật Tông lâu như vậy, vì Đại Nhật Tông bảy trận, hối hả ngược xuôi tác chiến, Đường Kiếp rất khó tưởng tượng còn có người không biết mình. Một tên trong đó cúi mình nói. Sao tại hạ không nhận ra Đường chân nhân, chỉ là muốn xin chân nhân chờ một lát, đợi hồi báo xong là có thể vào. Hai kẻ này là thoát phàm cảnh, nhìn không ra cảnh giới của Đường Kiếp nên xưng hô chân nhân. Giọng Đường Kiếp trầm xuống. Biết là ta, còn đợi hồi báo mới cho vào thành sao? Một tu giả khác vội nói. Chân nhân bất giận, thật sự là hiện giờ đang cảnh giới cao độ, đề phòng bất ngờ, không thể không. Thật sao? Đường Kiếp thản nhiên trả lời. Lúc Minh giới xâm lấn, Đại Nhật thành ta muốn vào liền vào. Hiện giờ Minh giới đã lui, Đại Nhật thành lại nâng cao cảnh giới, đến không biết để phòng bị ai. Hai gã tu sĩ thủ thành cúi đầu không nói. Đường Kiếp cũng không làm khó họ mà lặng lặng chờ đợi, thuận thế áp tu vi từ hóa thần xuống tâm ma kỳ. Hắn cũng không am hiểu kiểu ngụy trang này, tuy nhiên dưới thiên đạo lĩnh vực thì không am hiểu cũng thành am hiểu. Một lát sau, có một người từ trong thành đi ra, đúng là Liệp Thủ Võ Tu Càn. Khi Đường Kiếp tới đây lần đầu, chính là do Võ Tu Càn tiếp đãi. Khi đó hắn thực lực không đủ, cũng không nổi danh nên chỉ được như thế. Nhưng hiện giờ hắn là công thần giúp Viêm Dương Giới đánh đuổi Minh Giới, thủ lĩnh Tê Hà Viện Binh, không ngờ Nguyên Thiên Trọng không tự mình ra tiếp đón, đúng là có chút vấn đề. Ánh mắt Đường Kiếp thoáng hiện vẻ giận dữ, rồi lập tức biến mất. Võ Tu Càn đi về phía Đường Kiếp nói, rốt cuộc Đường huynh đệ đã trở lại, đúng là để Vi huynh chờ lâu quá. Chuyện Đường Kiếp nhập Minh Giới không ai biết, đám người vệ thiên sung chỉ nói hắn đi tìm dược vật cứu Vương Phá Sát. Bởi vậy với chuyện Đường Kiếp xuất hành trở về cũng chẳng ngờ, dù sao không lâu trước đó Vương Phá Sát đã khôi phục. Trước Đường Kiếp có thân phận gì? Sau khi Tê Hà chúng tu tới, nhất là thái độ của các tử phủ với Đường Kiếp, còn ai dám la lối om sòm. Mà ngay cả Nguyên Thiên Trọng đối mặt với Đường Kiếp cũng không dám hùng hổ, nhưng không ngờ Võ Tu Càn vẫn còn dám tự xưng hai chữ Vi huynh. Nghe thế, Đường Kiếp thầm hừ một tiếng, biết sau khi Minh Giới thối lui đã xuất hiện thay đổi không thể tránh né. Bất quá hắn vẫn bất động thanh sắc. Chỉ mỉm cười nói, đúng vậy, một thời gian ngắn không ở đây, muốn vào cửa cũng không dễ dàng nữa rồi. Võ Tu Càn hơi lúng túng một chút, nói, Đường huynh đệ đã hiểu lầm. Đường Kiếp ngắt lời hắn, không có gì hiểu lầm cả, chỉ là thông báo không chết người được. Đúng rồi, Nguyên Tông chủ giờ tốt chứ? Mọi chuyện đều tốt, đang ở trong tháp mở tiệc chiêu đãi tân khách các phương. Hửm, Đường Kiếp cho mày, không biết là tân khách phương nào? Võ Tu Càn cười cười. Đều là lão bằng hữu, Vô Cực Tông, Hồng Liên Môn, Thiên Kiếm Môn, còn có vài môn phái nhỏ. Thật sao? Đường Kiếp tươi cười rạng rỡ. Nói như vậy, Tê Hà giới ta không có trong đó rồi. Chuyện này, Võ Tu Càn hơi ngượng nghịu, cuối cùng lắc lắc đầu không nói. Chỉ có điều trên nét mặt có ý bài xích không che giấu. Đường Kiếp hiểu rồi. Hắn chắp tay nói. Đường Kiếp hiểu, nếu như thế, kính xin Võ Liệp Thủ đưa ta đến chỗ các huynh đệ, ta muốn gặp bọn họ. Bọn họ ở An Nguyên Đỉnh. Nghe thế, Đường Kiếp không dám tin nhìn Võ Tu Càn. Các huynh đệ của ta không được ở trong Đại Nhật thành sao? Võ Tu Càn không nhanh không chậm trả lời. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, Đại Nhật thành giờ khan hiếm tài nguyên, không nuôi nổi quá nhiều người. Hửm, Đường Kiếp nhìn Võ Liệp Thủ, như nhận ra điều gì, hắc hắc mỉm cười. Quả nhiên vẫn là món nợ kia gây họa sao? Lúc đối kháng Minh Giới, đối mặt với áp lực sinh tồn, tất cả mọi người không có tâm tư suy xét tương lai, chỉ cần có người đồng ý hỗ trợ. Điều kiện gì cũng đáp ứng. Minh quỷ rút lui lại muốn ỉm vụ này đi. Nguyên Thiên Trọng các đại lão tông môn đã phát hiện, hóa ra món nợ của bọn họ thiếu Tê Hà giới sẽ tạo ra gánh nặng kinh tế cho toàn Viêm Dương giới. Dưới tình huống như vậy, Viêm Dương từ cảm kích chuyển thành oán hận, bởi vậy cũng sinh ra sự bài xích. Chúng tu Tê Hà cũng không còn đãi ngộ miễn phí gì nữa. Chúng ta không phải nợ các ngươi rất nhiều tiền sao? Vậy các ngươi ở chỗ này cũng phải thu phí. Đừng mơ Đại Nhật thành miễn phí. Dù sao các ngươi có tiền, tự thuê một đỉnh núi chơi đi. Không thích Tê Hà giới, chúng tu Viêm Dương chỉ mong tạm biệt không tiện, bọn họ cũng thuận lý thành chương đóng cửa truyền tống trận. Đương nhiên, cho dù hiện giờ truyền tống trận vẫn nằm trong tay mình. Dưới tình huống như vậy, Đường Kiếp trở về có bị lạnh nhạt cũng là chuyện đương nhiên. Phải nói, nếu không phải Tê Hà chúng tu còn chiến lực tương đối, một khi náo loạn, cũng đủ tạo thương tổn cho Viêm Dương giới thì Viêm Dương giới đã trở mặt động thủ rồi. Nhưng theo tình thế này, trở mặt cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Có lẽ đây cũng chính là điều Viêm Dương giới kỳ vọng. Đối với con nợ mà nói, không sợ nhất việc trở mặt với chủ nợ, nhất là khi chủ nợ không biểu hiện được khả năng đòi nợ mạnh mẽ. Bây giờ ở loa toàn tháp, mừng công là giả, thảo luận ứng phó Tê Hà chúng tu thế nào mới là thật. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.